Được rồi, nhìn mặt ngươi quen, lại là vi phạm lần đầu, lần này cứ như vậy được rồi, lần sau phải ghi nhớ ha. Mặc dù dạng này kết quả xử lý hẳn là để Dạ Khuynh Hàn đầy nhất ý, nhưng hắn nhưng vẫn là không nhịn được muốn nhả dánh một phen, làm sao hiện tại cũng như thế tùy ý sao. Nhưng mà hắn không biết là, sự tích của hắn sớm đã truyền khắp toàn bộ học viện, mặc dù hoàng cấp bên kia ảnh hưởng khả năng còn có chút nhỏ, nhưng bọn hắn hầu cấp bên này đạo sư, đối với hắn hay là cực kỳ thưởng thức. Huống chi, bây giờ nơi này chỉ còn lại như thế một viên dòng độc đinh, còn trông cậy vào đối phương chống đỡ đâu. Tại một tòa trong tử quán, Dạ Khuynh Hàn cùng mấy vị kia đạo sư cùng nhau ngồi, về phần Đu Lam, hay là tạm thời để nó đợi tại thí thần điện bên trong tương đối tốt. Người chung quanh nhìn thấy đều chấn kinh, bình thường một vị đạo sư tại trừ giảng bài bên ngoài, đó cũng đều là cầm một cô ảnh đi vô tung. Nhưng giờ phút này vậy mà cùng một thiếu niên ngồi vây chung một chỗ ăn cơm. Người kia là ai, không khỏi mặt mũi cũng quá lớn a. Bên trong khách sạn tất cả mọi người không khỏi sợ hãi than, tràn đầy tìm hiểu Dạ Khuynh Hàn tin tức. Đạo sư, các ngươi đây là... Dạ Khuynh Hàn mình cũng hoảng phải một nhóm nha, đại trận chiến hắn không phải không gặp qua, nhưng đột nhiên như vậy đại trận chiến, cũng là rất để người không chịu đựng nổi được không? Mấy ngày nay ngươi đều đang bế quan. Vương Đạo uống một ngụm trà, giống như là tùy ý mở miệng hỏi một chút. Ừm. Quả nhiên, khó trách mỗi lần đến Nguyệt Dạ Phong tìm ngươi thời điểm đều nghe nói ngươi tại Huyền Minh Âm Sát Động, quả thực đem chúng ta mấy cái khiếp sợ không nhẹ. Đúng vậy à, lúc trước nghe được thời điểm còn không tin. Kết quả Huyền Minh Âm Sát Động chúng ta mấy cái lao ra hỏa còn tự thân đi một chuyến, thực tế là không nghĩ tới à, ngươi vậy mà có thể ở bên trong kiên trì lâu như vậy, hay là tại tầng thứ tư, thật sự là hậu sinh khả úy nha. Đối với Dạ Khuynh Hàn thưởng thức, bọn hắn cũng là không che giấu chút nào, dạng này một thiên tài bày ở trước mắt, để bọn hắn không kích động cũng khó khăn. Đạo sư, các ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng đi. Hắn người này cho tới bây giờ liền không thích quanh co lòng vòng. Mà tại kinh lịch sau khi sự tình lần này thì là càng thêm rõ ràng. Đương nhiên nơi này là chỉ người khác đối với hắn thời điểm, nếu là mình nghĩ đùa nghịch đám chiêu, nhiều như vậy lớn phần cong, hắn đều nguyện ý ngoặt vào đi, đừng hỏi vì cái gì như thế song tiêu, hỏi chính là trời sinh. Chương 209, Học viện giao tế hội. Mấy vị lão giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng không có vang lên cái thứ nhất mở miệng, sau đó đúng là hết sức ăn ý đem ánh mắt quăng tại Vương Đạo trên thân. Mà đối phương cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, thoáng có chút lúng túng nói, khụ khụ, kỳ thật cũng không có gì, chính là có một số việc muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Không biết ngươi đối cái này cái gọi là học viện giao tế hội có không có hứng thú? Nhìn đối phương nhìn lấy mình, Vương Đạo chính là một hơi nói ra. Học viện giao tế biết, không sai, chính là từ chân võ học viện cùng cái khác hai chỗ học viện cộng đồng đưa ra thiết, hết thảy đều là vì chống cự yêu tộc mà làm chuẩn bị. Vương Đạo kiên nhẫn mở miệng giải thích. Cái gọi là học viện giao tế hội, đơn giản chính là bọn hắn tam đại vương triều cách mỗi thời gian 3 năm liền sẽ tương hố giao tế một nhóm học viên học tập. Dù sao mỗi một ngôi học viện mặc dù đều cực kỳ cường hành, nhưng là đều có mình am hiểu nhất phương diện, bởi vậy tương hố học tập cũng là cực kỳ trọng yếu. Mà bọn hắn mặc dù chủ yếu là vì chống cự yêu tộc mà làm chuẩn bị, nhưng lại còn có ý khác. Hiện tại mặc dù không có bên ngoài đọ sức, nhưng trận này giao tế hội xác thực có thể làm một cái khảo chứng. Dùng cái này để chứng minh bọn hắn tam đại học viện bây giờ xếp hạng. Mà cái này xếp hạng quy củ, đó chính là đem phái đi ra học tập học viên, trải qua thời gian một năm khảo chứng, xem ai tại đối phương trong học viện xếp hạng tối cao, cao nhất, tự nhiên là mạnh nhất. Cũng coi là mấy người bọn hắn âm thầm so tài một cái bàn đạp đi, không thể không nói, những này đỉnh tiêm học viện, liền xem như tại thời kỳ phi thường, cũng vô pháp bỏ đi tự thân kiêu ngạo, vẫn như cũ muốn chứng minh chính mình. Tại yêu chiến buộc phát trước đó, Chân võ học viện có thể nói là lực gáp cái khác hai học viện lớn, chỉ cần có chân võ tại, cái khác cũng chỉ có thể tranh thứ hai, có thể nói cái này đầu tiên là vĩnh viễn lơ lửng tại chân võ nơi này. Nhưng bây giờ thế cục biến hóa, không biết ra sao nguyên nhân, chân võ học viện mỗi 3 năm đều là hạng chót tồn tại, chưa bao giờ có ngoại lệ. Tại sao là lựa chọn ta, coi như bây giờ chiến hầu bảng bên trên thiên tài tàn lụi, nhưng ở chiến vương trên bảng thiên tài bó lớn chính là. Vương Đạo tựa hồ biết đối phương sẽ như vậy trả lời, lập tức mở miệng nói. Cái này giao tế hội chỉ nhằm vào chiến hầu bảng bên trên thiên tài, bình thường đều sẽ phái ra chiến hầu bảng trước năm, nhưng là bây giờ cục diện, ngươi nên là rõ ràng nhất. Dạ Khuynh Hàn do dự một lát, trên thực tế đúng là như thế không sai, nếu là nói chiến hầu bảng, chỉ sợ chỉ có hắn một người có thể lên. Không nói chiến lực của hắn, liền vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn thiên phú, chỉ sợ trải qua thời gian một năm, không ai biết có thể trưởng thành đến một bước kia, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. Mấy ngày nay học viện náo nhiệt như vậy cũng là bởi vì việc này. Không sai. Theo tin tức đáng tin biết được, thần phong học viện người đã trên đường, học viện mấy ngày nay đều tại vì việc này làm chuẩn bị. Bây giờ nên nói cũng đều nói, trọng yếu nhất, hay là nhìn hắn nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy chờ mong, muốn nghe tới câu trả lời của hắn. Ta đi xem một chút đồ ăn có khỏe hay không, đợi lâu như vậy, thế mà còn không có đi lên, tốc độ này thật sự là có đủ chậm. Đây cũng không phải cái gì việc nhỏ, Dạ Khuynh Hàn không có khả năng trả lời bao nhiêu thông khoái, cần một chút thời gian suy nghĩ, lúc này mới nghĩ ra một cái chính mình cũng cảm thấy cực nát lý do. Tại mọi người đờ đẫn vẻ mặt, Dạ Khuynh Hàn trực tiếp đứng dậy hướng phía sau đi đến, trong lòng ngược lại là phảng khó. Hắn lúc này mới vừa tới không lâu, liền muốn trực tiếp được đưa đến cái khắc vương triều đi. Kỳ thật với hắn mà nói, ở đâu một tòa học viện cũng không đáng kể, chủ yếu là hắn đối thần võ vương triều tiếp xúc cũng không sâu, nên học đồ vật cũng đều còn không có học được, chạy xa như thế hoàn toàn không có cần thiết. Nhưng mấy vị đạo sư đều kéo hạ ra mặt đến tìm hắn, mà lại từ đối phương trong giọng nói biết được, cũng không phải là lần một lần hai, nếu là trực tiếp cự tuyệt, tại cái này chân võ học viện bên trong, xem như toàn bộ đều cho làm mất lòng. Ai, sớm biết phiền toái như vậy, tại sao phải chạy xuống, đáng chết. Nha, ngươi chính là mới chiến hầu bảng đệ nhất nhân. Đang lúc hắn căm tức thời điểm, phía sau đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm âm dương quái khí, nguyên bản hắn không nghĩ lý, nhưng đối phương đúng là lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp che ở trước người hắn. Nhìn thấy đối phương ngực kim sắt treo biển hành nghề, vương cấp. Tựa hồ là chú ý tới Dạ Khuynh Hàn ánh mắt, Úc Sông có chút đắc ý tận lực hết, sợ người khác không biết như. Vương cấp đệ tử vậy mà đi tới chúng ta nơi này. Trời ạ, thật ao ước bọn hắn, nếu là có một ngày, ta cũng có thể trở thành vương cấp học viện người, vậy nên là tốt bao nhiêu. Chung quanh ăn cơm người cũng là chú ý tới một màn này, nhìn thấy Úc Lòng Sông bên trên treo biển hành nghề cực kỳ háo ước, ánh mắt bên trong mang theo một tia tôn sùng. Úc Sông tựa hồ cũng rất hưởng thụ dạng này không khí, cả người lập tức liền phiêu phiêu nhiên, hắn mặc dù là vương cấp, nhưng ở trong đó cơ hồ là hạng chót tồn tại, bây giờ lập tức thân phận một cái lớn đảo ngược, cái kia có thể khó chịu. Nhưng Dạ Khuynh Hàn dù sao không phải người bình thường, hay là tự nhiên đem hắn đẩy lên vừa nói, lan đi, ngươi cản đến con đường của ta. Nhưng mà chính là câu nói này, giống như là trực tiếp hướng trên đầu của hắn tới một chậu nước lạnh, rót hắn xuyên tim. T. Chung quanh ăn cơm người không khỏi là hít sâu một hơi, mặc dù biết ngươi là chiến hầu bảng đứng đầu bảng, nhưng không khỏi cũng quá phách lối đi, đối phương thế nhưng là vương cấp A. Cho dù là lúc đầu ông thương, sợ là cũng muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Húng chi là ngươi chui chỗ trống đứng đầu bảng. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Úc Sông trừng lớn mắt, gia hỏa này thật đúng là ăn gan hùm mật báo a. Điếc sao, ngươi cản đến con đường của ta để ngươi lăn đi. Đạo sư vẫn chờ ta ăn cơm đâu. Ha ha ha. Trước một giây còn lộ khí ngập trời Úc Sông đột nhiên cất tiếng cười to. Liền ngươi, còn đạo sư chờ ngươi ăn cơm, ngươi làm sao không lên trời đâu. Ha ha ha. Cái này cái gọi là tân tân chiến hầu bảng đứng đầu bảng sẽ không phải là cái kẻ ngu đi, suốt ngày liền biết ở đây ý dâm. Đạo sư, đây chính là ít nhất đều là hư đạo cảnh tồn tại, vẫn chờ ngươi ăn cơm, đây không phải đang chọc cười sao. Tiểu tử, nghe nói ngươi là tân tân chiến hầu bảng đứng đầu bảng, cho nên mới mua ngươi cái mặt mũi, về sau đi theo ta hốn, sự tình hôm nay ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Hắn nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này mới tới hầu cấp học viện, lợi dụng sơ hở bên trên, có thể mạnh bao nhiêu. Tốt như vậy một cái cơ hội, hắn có cái gì có thể bỏ qua. Ngươi sợ là tại nghĩ HSC. Dạ Khuynh Hàn thanh âm cực kỳ lãnh đạm, trở tay chính là một bàn tay quất vào trên mặt hắn, nháy mắt cả người hắn cũng bay lên, tại không trung xoay tròn vài vòng về sau mới đập rơi trên mặt đất, dơ lên cả cho bụi. Ta muốn ngươi chết. Kịp phản ứng Úc Sông trực tiếp bạo lướt mà lên, mặc dù một cái tát kia đối với hắn mà nói cũng tính không được cái gì, nhưng kia đánh đi lại là hắn tôn nghiêm. Khí hải cảnh 6 tầng tu vi trực tiếp càn quét toàn trường, một chút đồ ăn đĩa đều là trực tiếp sụp đổ ra. Đang lúc cố khí thế này tăng lên tới đỉnh phong thời điểm, vương đạo thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, tiểu gia hỏa, thấy thế nào cái đồ ăn lâu như vậy à, lại nói vừa rồi vấn đề. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, nghĩ nghĩ, huyền huyễn cái này một khối nữ hải tử ít đến thương cảm, ân, thất cầm quyết định, thêm 7 nữ hải tử mỗi 7 người tăng thêm một trường, hiện giai đoạn, cái này đủ hung ác đi, đương nhiên. Muốn có thể đầy đủ chứng minh a, thất cầm tự mình cầm đao, bằng không vậy liền lộn xộn. Chương 210, khiêu chiến. Úc Hà thấy là đạo sư, lập tức giống tắt lửa, đột nhiên tạm ngừng, mặt đều bị nẹn thành màu gan heo. Nguyên bản đã buộc phát đến cực hạn khí thế đột nhiên thu hồi, để hắn tự thân cũng nhận một cỗ phản vệ lực lượng, cực kỳ khó chịu. Vương cấp học viện đệ tử Úc Hà không biết đạo sư ở đây, như thế quấy nhiễu, có nhiều đắc tội. Tại đạo sư trước mặt, hắn cũng không có khả năng có bất kỳ làm cản. nhưng lại nói vương cấp học viện lúc cẩn ẩn hay là lộ ra một chút kiêu ngạo. A, không biết. Ta nhớ được vừa rồi giống như nói qua cho ngươi à, chẳng lẽ vị sư huynh này như thế dễ quên. Dạ Khuynh Hàn giả trang ra một bộ mê vong dáng vẻ, trực tiếp tại chỗ chọc thủng. Mã Úc Hà lúc này cũng mới kịp phản ứng, trước lúc này, thật sự là hắn là có nói qua một câu nói như vậy, nhưng đạo sư, làm sao có thể cùng hắn một người mới cùng nhau ăn cơm. Nhưng bây giờ vương đạo đứng ở trước mặt mình, sự tình hết thể lại rõ ràng bất quá, hắn không khỏi có chút bối rối, lại nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn kia ung dung không vội thần thái, không khỏi một trận hoảng sợ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vương đạo liếc mắt liền nhìn ra đến tựa hồ là xảy ra chuyện gì mâu thuẫn, nhưng bây giờ cái dạng này, Dạ Khuynh Hàn thế nhưng là quý giá cực kỳ, dù sao mình còn có việc cầu hắn đâu. Bởi vậy tiếng nói cũng phá lệ lớn, thậm chí cảm giác là tại răn dạy, mà hắn cái này một cú họng, để Úc Hà càng là dọa đến hồn phi phách tán, cả người lập tức liền sủi lơ trên mặt đất. Đạo sư, là ta. À, không có việc gì, vị sư huynh này cùng ta mới quen đã thân, quả thực là muốn bắt lấy ta ăn một bữa thực rượu. Nhưng ta nghĩ đến còn có đạo sư trở lấy, tự nhiên là không thể đáp ứng, nhưng cũng không tốt Phật sư huynh tình, trong lúc nhất thời mới có hơi làm khó. Dạ Khuynh Hàn vượt lên trước một bước, vội vàng là đem hắn nhận lấy, vương đạo biểu lộ, mặc dù là không tin, nhưng cũng không có chọc thủng. Dạng này đi, nếu không các ngươi hôm nào lại hẹn, hôm nay thật có chút sự tình tìm tiểu gia hỏa này. A vâng vâng vâng, hết thảy đều nghe theo đạo sư an bài. Úc Hà gật đầu như dã tỏi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng vì chính mình giải vây, thế mà là cái này trước một giây còn bị mình làm khó dễ sư đệ, một cỗ phức tạp cảm xúc từ trong lòng của hắn dâng lên. Nhưng mà Dạ Khuynh Hàn lại là không cần mặt mũi nói, khụ khụ, sư huynh, kỳ thật sư đệ gần nhất trong tay có chút gấp, nếu không bữa cơm này coi như đi, sư huynh trực tiếp cho linh thạch thuận tiện. A, Úc Hà một bộ gặp quỷ dáng vẻ, hai mắt đều làm ngộng, nhưng lập tức kịp phản ứng, đưa tay liền ném một cái túi đi qua. Thật cảm tạ sư huynh. Dạ Khuynh Hàn tiếp trong tay liền tiện tay thăm dò trong ngực, ý cười đầy mặt nói lời cảm tạ, cũng không nhìn bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu. Hại, bạch bạch quạt một bạt thai còn kiếm một túi linh thạch, mặc kệ là nhiều hay ít, đều là mình kiếm nha, ân, kiếm thế là được. Kỳ thật ở đây, đối rất nhiều người mà nói, chiến lệnh chân quy trình độ muốn vượt qua linh thạch, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại vừa vặn tương phản, trong tay hắn có Lạc Thanh Tuyết lệnh bài, tự nhiên không lo đây hết thảy. Tại hắn rời đi thời điểm, Úc Hà đột nhiên tiến đến hắn bên tai, hung ác nói: "Việc này chúng ta còn chưa xong." Nhưng đối uy hiếp ngữ hắn cũng chỉ là hé miệng cười một tiếng, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn mặc dù trước đó sớm phát giác được đạo sư tới, cho nên mới sẽ phách lối như vậy, nhưng coi như đạo sư không đến, hắn cũng không phải không có cách nào ứng phó. Bằng vào vương đạo tu vi, hắn tự nhiên đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có ở trước mặt mình trước mặt mọi người bạo phát đi ra, hắn cũng sẽ không đi quản cái gì. Sau khi trở về, Dạ Khuynh Hàn vẫn như cũ chỉ là cho một cái lập lờ nước đôi hồi phục, thật sự là hắn không tốt quyết định nên làm như thế nào, chỉ có thể tùy ý tìm cái cớ liền trốn đi. Nguyệt Dạ Phong bên trên, Dạ Khuynh Hàn trước mặt trên bàn đã đặt vào một bầu rượu, hắn mặc dù biết uống, nhưng ở trước đó cũng chỉ là ngẫu nhiên bồi cha mình uống, rất ít một người uống rượu. Nhưng bây giờ, hắn lại là ôm lấy bình rượu liền hướng trong miệng rót, hắn cũng không hiểu, tại ban ngày, hắn cảm thấy mình suy nghĩ rất là hoàn chỉnh, có thể hoàn hảo khống chế tâm tình của mình. Nhưng trời vừa tối, lại luôn cảm thấy ngực một trận khó chịu, chỉ có cái này một bầu rượu, có thể để cho hắn hơi cảm giác phong phú một chút, ngực ấm áp một chút. Dùng sức lắc lắc đầu, cưỡng chế mình đem trong đầu hình tượng văng ra ngoài, chỉ là tự rêu cười một tiếng, chính là phối hợp uống lên rượu buồn. Không biết là thực tế quá khốn vẫn còn có chút say, hắn liền cứ như vậy ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Ú Lam từ đằng xa bay tới, huýt dài một tiếng về sau, liền rơi vào bên cạnh hắn, dùng đôi kia màu băng làm cánh đem hắn bảo vệ, cứ như vậy trông coi. Cứ như vậy liên tiếp qua mấy ngày, một đạo chiến thiếp lại trực tiếp xuyên thấu qua Nguyệt Dạ Phong tầng tầng thủ vệ, truyền đến Dạ Khuynh Hàn trong tay. Mà trước đó, cái này một tin tức tại toàn bộ học viện đều là truyền bay lên, có không ít người đều chờ mong, không biết hai người này có thể va chạm ra cái dạng gì hỏa hoa đến đâu. Nhưng kỳ thật cùng đại bộ phận người đều đối Dạ Khuynh Hàn không vì xem trọng, đầu tiên chính là bởi vì tu vi. Tiếp theo thì là đối phương thế nhưng là vương cấp học viên thiên kiêu A. Ngày mai buổi trưa, Kim Điêu môn diễn võ trưởng, ta Úc Hà, hướng chiến hầu bảng tân tấn đứng đầu bảng Dạ Khuynh Hàn phát ra khiêu chiến, mặc dù ta cũng rõ ràng chính mình thân là vương cấp học viên khả năng đối sư đệ có chút không công bằng. Nhưng bất đắc dĩ, bản nhân đối vị sư đệ này thực tế là quá mức hiếu kỳ, khó mà kềm chế trong lòng khô nóng, bởi vậy đặc biệt hạ này thiếp, cùng nó khiêu chiến. Đương nhiên, ta Úc Hà cũng không phải ý thế hiếp người hạng người. Nếu là sư đệ sợ hai không dám tới, vậy coi như sư huynh chưa nói qua, không cần chú ý. Úc Hà. Sau khi xem xong, Dạ Khuynh Hàn đây là tiện tay đem nó ném ở một bên, hoàn toàn không có làm một chuyện. Hắn hiện tại thế nhưng là thiệt là phiền, làm sao có thời giờ bồi kia tiểu tử chơi nhà tròi, loại này đối với mình không một chuyện lợi, hắn mới lười đi lẫn vào. Uy, nghe nói không, Vương cấp học viện đệ tử lại muốn khiêu chiến chúng ta đứng đầu bảng, đây chính là tin tức quan trọng, ngươi nói có thể thắng sao? A, dùng cái mông của ngươi ngẫm lại có thể thắng sao? Liền xem như lúc đầu đứng đầu bảng ông thương, chỉ sợ đều không có nắm chắc tất thắng A. Đúng đấy, hắn bất quá thay thế đi lên một người, mặc dù so với chúng ta muốn mạnh hơn một chút, nhưng cũng không có có thể đánh bại Vương cấp đệ tử thực lực đi. Người kia nhẹ gật đầu, đích thật là như thế cái đạo lý, kia vừa rồi mình yêu cầu kia lời nói ngược lại là có vẻ hơi dư thừa. Kim Điêu Môn xem như hầu cấp cùng Vương cấp giao giới địa phương, mặc dù giữa hai bên chỉ là cách nhau một đường, nhưng trong đó chênh lệch lại là không thể đo lường. Không chỉ là bọn hắn bên này người đến hào hứng, coi như tại Vương cấp nơi đó, vậy mà cũng là chuyện hùng hùng hổ hổ. Ha ha, thật không nghĩ tới Úc Hà gia hỏa này, ở đây lẫn vào chẳng ra sao cả, vậy mà muốn đi khi dễ hầu người trên bảng, thật sự là không biết xấu hổ. Một cái hán tử miệng bên trong ngậm lấy một cây đùi gà, miệng đầy chảy mỡ ha ha cười nói. Ai, cũng không thể nói như vậy, người ta nhưng vẫn là chiến hầu bảng đứng đầu bảng đâu, nói không chừng thật là có năng lực một trận chiến. Chậc chậc, còn đứng đầu bảng, nhưng dẹp đi a. Mặc dù nhìn qua là đang vì đó nói chuyện, nhưng giọng nói kia lại tràn đầy trào phúng, không tự chủ được hai người đều cười ha hả. Chương 211, e sợ chiến rồi. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, hai tòa phân viện loại hình, không biết có bao nhiêu người toàn chạy đến Kim Điêu Môn đến đây quan sát trận này cho hay. Mặc dù trong lòng bọn họ sớm đã có mình kết quả, nhưng nhìn chỗ này một chút náo nhiệt, cũng vẫn là rất không tệ. Dù sao cả hai vượt học viện ở giữa chiến đấu trước đó thế nhưng là ít coi à, tốt như vậy một cái cơ hội, bọn hắn lại có thể nào không hảo hảo nắm chắc. Gia hỏa này thật đúng là không muốn mặt, để ta đi đem hắn đánh một trận, thật làm chúng ta Dạ gia không người sao. Dạ Linh Khê liền muốn lên trên phóng đi, nhưng lại vừa xuống đất một bước liền bị Dạ Phong cho giữ chặt. Ngươi làm sao? Dạ Linh Khê cau mày, xem ra có chút không vui, hiện tại cho dù là nhị ca, cũng vô pháp ngăn cản trong lòng nàng bạo động thú nhỏ. Ngươi bây giờ đi qua không phải thêm phiền sao, thời gian cũng đã gần đến, nếu là đường đệ thật chống đỡ không xuống, đến lúc đó chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Dạ Phong cũng rất là bất đắc dĩ, đối phương chỉ là hạ trương chiến thiếp mà thôi, bọn hắn luôn không khả năng bởi vậy liền lên đi đánh người a. Mà thời gian từng chút tới gần, tâm tình của mọi người cũng là bị điều động tới cực điểm, Úc Hà một người ngồi ngay ngắn ở phía trên, tựa hồ là tại chờ đợi hắn đến. Làm sao đều lúc này, cái kia cái gọi là tân nhân vương còn chưa tới. Nhưng càng như vậy kéo lấy, những người kia liền càng là dễ dàng phát oan thán, nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn còn chưa tới, cũng là chậm rãi bị làm hao mòn tính nhẫn lại. Sẽ không phải đúng như cùng Úc Hà nói, không dám tới đi. Dưới đáy lập tức liễu dịu vang lên một mảnh, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả chủ đề tất cả đều là liên quan tới Dạ Khuynh Hàn. Sách, cũng không tệ lắm, nếu là thật sự đần độn chạy tới chịu chết, kia để ta xem thường. Chỉ thấy một thanh niên phất tay để bên người nữ đệ tử lui ra, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhìn thấy hắn đứng dậy, mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, tại hắn cách đó không xa người lập tức lại lui ra ngoài mấy phần, cho hắn nhường ra một con đường tới. Làm sao ngay cả gia hỏa này đều đến, đây chính là chiến vương người trên bảng, loại này nhỏ chẳng diện, cũng đáng được bọn hắn ra. Ai, người đây cũng không biết đi, người ta chính là tới xem một chút náo nhiệt mà thôi, liền vì đột như vậy vui lên, ngươi biết cái gì nha. Như là loại này thanh âm liên tiếp, nhưng lúc này người trong cuộc, lại không biết chút nào, đang cùng U Lam chơi đang vui. Đi. Trước đó hắn đứng trên mặt đất, trong tay nắm lấy một khối linh thạch, mau đủ kình, dùng sức đi lên không quăng ra. Tại hắn lực cánh tay ra trì hạ, khối kia linh thạch quả thực đạt tới cực kỳ khủng bố tốc độ. Nhưng mà, tại khác một bên, lại là đột nhiên hiện lên một đạo màu băng lam thân ảnh, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thu. Một tiếng to rõ tiếng kêu to về sau, chính là có thể nhìn thấy U Lam mỏ chim bên trong vững vàng ngậm kia một khối linh thạch. Làm tốt lắm. Dạ Khuynh Hàn có chút kích động, hắn vừa rồi gần như vận dụng tám thành lực lượng, mặc dù không phải công kích thủ đoạn, nhưng U Lam có thể làm đến điểm này. Đã cực kỳ để tâm hắn kinh. Cứ như vậy, một người một chim tại Dạ Nguyệt Phong bên trên chơi cực kỳ vui sướng, đối với ngoại giới sự tình không biết chút nào, về phần hôm qua hắn xem qua tấm kia chiến thiếp, sớm đã không biết rơi xuống nơi nào. Trái lại một bên khác, Kim Điêu Môn. Nay thời gian đều đã qua, cái này cái gọi là chiến hầu bảng đứng đầu bảng lại còn không đến. Thật sự là không thú vị, thiệt thòi ta còn cố ý chạy tới, nguyên lai là một con rùa đen rút đầu, liên tiếp chiến dũng khí đều không có, ta nhổ vào. Lúc này nguyên bản đám đông đã tán đi hơn phân nửa, chỉ có số ít còn vẫn như cũ đau khổ chờ đợi, tựa hồ vẫn tồn tại cuối cùng như vậy một lần may mắn. Úc Hà sắc mặt có chút khó coi, mặc dù là đối phương không đến, nhưng hắn nhiều ngày như vậy chuẩn bị, há không chính là thành một trận trò cười sao. Một cỗ không biết tên hận ý từ trong lòng của hắn dâng lên, hắn hiện tại chỉ cần là nghĩ tới Dạ Khuynh Hàn, liền cảm thấy một loại nén giận. Đi! Trước đó kia chiến vương trên bảng thanh niên đối bên người đám người nhẹ nhàng một giọng nói, sau đó cả người liền lướt lên không trung, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, tiêu sái mà đi. Thật sự là mất hứng, ta nhìn cái này chiến hầu bảng đứng đầu bảng cũng hẳn là thay người, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nói cho cùng cũng bất quá là cái tân sinh, phế vật. Không chỉ là vương cấp học viên, liền xem như hầu cấp, cũng là cảm thấy mặt mũi tràn đầy xấu hổ, dù nói thế nào, đây là bọn hắn đứng đầu bảng, kể từ đó, để bọn hắn cực kỳ xấu hổ. Cái này khiến bọn hắn tại vương cấp học viên bên kia càng là không ngẩng đầu được lên, đây hết thể tất cả đều muốn trách tại Dạ Khuynh Hàn trên đầu. Ai cũng không nghĩ tới, như thế thụ chú ý chuyện này, vậy mà lại lấy qua loa như vậy kết cục phần cuối. Bởi vì Nguyệt Dạ Phong không thể tùy ý xuất nhập, bọn hắn cũng là tìm không thấy mảy may lý do, liền xem như muốn đi tìm hắn phiền phức, cũng chỉ có thể chờ hắn ra. Tiểu tử này ngược lại là rất cơ linh, ai, mất mặt dù sao cũng so chịu đống nhiên đánh mạnh. Dạ Linh Khê chu mỏ một cái. Nói cho cùng, nàng đối Dạ Khuynh Hàn hay là rất sủng thích, chí ít chính nàng vẫn luôn là cho rằng như vậy. Ngạch, nói thật giống như ngươi trước kia đánh hắn đánh còn thiếu như. Nhưng mà không đúng lúc một câu cứ như vậy từ Dạ Phong trong miệng phun ra, về phần đằng sau Dạ Phong kết quả, có thể nghĩ. Dạ Khuynh Hàn lập tức lại giống là hoàn toàn yên tĩnh lại đồng dạng, cũng không có lại nháo ra cái đại sự gì đến, trừ kia còn treo tại đứng đầu bảng danh tự bên ngoài, tất cả mọi người mau đem hắn quên lãng. Một ngày này, hắn cũng không có đợi tại Nguyệt Dạ Phong bên trên, mà là cùng Cơ Huyền bọn người tùy ý tìm một nơi, tập hợp một chỗ. Giờ phút này trong học viện bốn phía răng đèn kết hoa, thậm chí còn nhớ tới khắp nơi tiếng giao hàng, trong lúc nhất thời đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Tại cái này giao thừa đêm, chân võ học viện đệ tử phần lớn đều là quen thuộc người hội tụ vào một chỗ, cảm thụ được lại một năm nữa sẽ qua. Làm đi! Làm! Cơ Huyền cùng Đoạn Phi thoải mái uống. Cơ Tâm Nhiên thì rất là nhu thuận ở một bên vì bọn họ rót rượu, nếu là tại trước đó để vương triều bên trong những người kia công chúa vậy mà tại rót rượu, chỉ sợ muốn kinh hai tròng mắt đều đụng tới. Mà ở học viện mấy tháng này, Cơ Tâm Nhiên tính tình đúng là lạ thường đổi rất nhiều, tựa hồ hoàn toàn thoát ly hoàng tộc quý khí. Ở chỗ này còn yếu ớt, có thể nghe tới nơi xa truyền đến tấu nhạc âm thanh, từng dãy pháo hoa tại không trung nở rộ, phát họa ra chói lọi đồ án. Nơi xa top 5 top 3 đều có thể nhìn thấy có đạo lữ hai người tương hỗ theo sợ, cộng đồng cảm thụ được khó được cấm áp. Uy, nhìn cái gì đấy? Cơ Huyền dùng tùy trò của mình đụng đụng hắn, lúc này mới đem hắn suy nghĩ cho kéo lại. Hắc hắc, không có việc gì, một năm mới, vui vẻ. Dạ Khuynh Hàn có chút qua loa trả lời một câu, về phần đằng sau đám người lại đang nói cái gì, hắn lại là một câu cũng nghe không lọt. Nếu là cẩn thận tính được, coi như chỉ có 4 năm, còn có cái này 4 năm yên ổn thời gian. Về sau, sợ lại là sinh linh đổ thán A. Trần Dương cùng Trần Giao hai huynh muội cũng là có chút cảm thán, Hoa Vô Phong ngược lại là trở nên có chút trầm mặc, nhìn xem cùng mình một khối từ Dạ Ninh thành ra người, rõ ràng chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại phảng phất giống như cách một thế hệ. Ai? Chương 212, Thương Ý Sơ Thành. Trời đông sáng sớm tới luôn luôn phá lệ chậm chạp, rõ ràng đã thời điểm không còn sớm, nhưng bầu trời nhưng như cũng là giống che một tầng vải xám. Dạ Khuynh Hàn trong tay cầm thí thần, một thân một mình đi tới Thương Thần Động. Chân võ học viện đối mỗi một loại đại chúng tu luyện binh khí tu sĩ cơ hồ đều có một chỗ rèn luyện nơi trốn, mà Thương này thần động vừa vặn hợp hắn tâm ý. Siêu. Dạ Khuynh Hàn nhảy xuống, có thể quan sát được cái này trong động quật đúng là có 10 cái đường rẽ, chỉ gặp hắn chuyển mấy vòng tử đi gần 400 trượng mới ngừng lại được. Ở đây đột nhiên cuồng phong dâng lên, bốn phía đột nhiên sáng lên từng đạo ngân quang, nhìn kỹ lại, đúng là từng cây cánh tay dài ngân thương. Nhưng những này tất cả đều không phải thực thể, mà là từ thiên địa linh khí chô huyên hóa mà thành, nếu là nói cụ thể hơn, bên kia là từng cây thương nhận. Tốc độ của bọn nó càng phát ra tăng tốc, cũng càng vì sắc bén, nếu là bị nó tính trước cắt đến, vậy liền ngay cả khí hải cảnh tu sĩ, cũng đều đủ để mất mạng. Nhưng những này rơi vào Dạ Khuynh Hàn trong mắt, lại là không khỏi lộ ra tiêu dung, chỉ có dạng này, mới có thể kích phát ra tiềm lực của hắn. Hắn một bước lại một bước gian nan đi về phía trước. Tại ở trong đó còn muốn tránh đi vô số thương nhận, đối với hắn thân thể độ linh hoạt khảo nghiệm cùng thí thần thuần thục vận dụng yêu cầu cực cao. Mỗi khi hắn tránh đi một lần thương nhận công kích, hắn tựa hồ đối với thương lĩnh ngộ thì là cao hơn một phen, tựa hồ có thể nhìn ra bọn chúng quy tích, mình ấn tượng thì là càng thêm khắc sâu. Dạ Khuynh Hàn nín thở ngưng thần, hắn đem toàn bộ trên thân người nhận lấy đều điều động, không dám có chút lười biếng chi ý. Ầm. Tay phải của hắn không có dấu hiệu nào động, trong tay thi thần có lẽ theo dơ lên, cùng cấp tốc bay xẹt tới thương nhận bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ động quật đều tựa hồ có một tia dập dờn. Hắn không ngừng ra thương, sau đó lại thật nhanh thu thương, một đạo như trường hồng thương nghiện xẹt qua trời cao, đem cái kia không phải chỉ bên cạnh thương nhận đều ngăn trở, oanh nổ tung. Chỉ thấy một thương thương đâm ra, như mưa rơi rơi vào phía trước, cái này đến cái khác nhộn nhạo nhỏ gợn sóng khuyết tán mà đi, vậy mà để người có loại rất có mỹ cảm giác. Hắn mỗi lần ra thương đều giống như trường hồng, nhưng đưa cho người cái kia một loại khí tức nhưng lại là dịu dàng như nước, chỉ có khi nó chân chính cùng cái kia thương nhận tiếp xúc đụng thời điểm, sinh ra đến kịch liệt bạo tạc, mới khiến cho người phát hiện, cái này ôn nhuận bề ngoài phía dưới đúng là có như thế cuồng bạo năng lượng. Diệt thế lục tầng thứ hai này, yêu cầu chính là nhanh. Chỉ có khi mỗi một thương đều cực điểm hoàn hảo kết nối, mới có thể mãi không kết thúc tiếp nhận xuống dưới, đem một thức này phát huy đến cực hạn. Từ một chiêu này một thức bên trong có thể thấy được, Dạ Khuynh Hàn mỗi một thương phía dưới đều biểu hiện cực kỳ nội liễm, nhưng lại ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Chỉ có khi hắn đâm trúng mục tiêu thời điểm, một màn kia năng lượng mới có thể bỗng nhiên bộc phát, mà loại này bộc phát, cùng đơn thuần ẩn tàng năng lượng lại cũng không là cùng một mã sự tình. Phảng phất đang cái kia trong đó lại chuyển hóa thành một loại khác lực lượng vô cùng bá đạo, chỉ có hình ý đạt tới, mới là một chiêu này một thức bên trong tinh túy. Mà một thương này một thương đâm ra, nói mang ý ra ăn khớp, chính là có thể làm đến đem nó vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mà cái này một cô năng lượng, liền phảng phất là vô cùng vô tận. Hô, ta còn có thể tiếp tục hướng phía trước. Đỉnh lấy áp lực cực lớn, Dạ Khuynh Hàn một bước lại một bước chật vật đi về phía trước, nhìn ra được, hiện tại cơ hồ đã đạt tới hắn cực hạn. Nhưng ánh mắt của hắn lại là vô cùng cứng cỏi, cứ việc có số ít thương nhận trà phá hắn góc áo, thậm chí thoáng có chút nhỏ bé vết thương xuất hiện, hắn đều là bất động thanh sắc. Tại một tháng gần đây bên trong, hắn gần như mỗi ngày đều muốn ra thương mấy vạn lần. Mà chỗ chạm diệt thương nhận không biết phòng trừng là có bao nhiêu, mà hết thảy này, đều để hắn đối với mình cảm ngộ càng phát ra rất quen. Những này thương nhận không có quy luật chút nào, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ từ một cái góc nào đó đột nhiên bộc phát, bởi vậy hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, thời khắc chú ý đến hết thảy chung quanh biến hóa. Chỉ cần có một chút điểm gió thổi cỏ lay, hắn liền không thể không trận địa sẵn sàng, nếu không, coi như không phải những này vết thương nhỏ đơn giản như vậy. Có đôi khi là một đạo thương nhận đánh tới, có đôi khi thì là đem động quật đều trồng cực kỳ đầy đạn, biến ảo vô thường, nhưng chỉ cần hắn ra thương tốc độ đủ nhanh, liền có thể tại chạm đến thân thể của hắn trước đó hoàn toàn đem nó vẫn diệt. Còn phải lại nhanh một chút. Mồ hôi từ hắn thái dương trượt xuống, thậm chí nơi lòng bàn tay của hắn cũng là như thế, có thể rõ ràng cảm giác bị hắn trồ năm thí thần thương trên thân đều bao trùm lên một tầng mồ hôi. Linh lực từng chút từ trong cơ thể hắn bộc phát, đem hắn cơ thể hoạt tính thôi phát đến cực hạn. Hắn không ngừng tìm kiếm lấy trong lòng cái loại cảm giác này, cùng trên tay truyền lại đến bản năng phản ứng. Vừa mới bắt đầu, hắn còn muốn nương tựa theo cặp mắt của mình, kết hợp với ý thức của mình phán đoán những này thương nhận xuất ra hiện địa phương, nhưng càng đi về phía sau, tựa hồ đây hết thảy đều trở thành hắn bản năng, chỉ cần bằng vào tứ chi ý thức, chính là có thể đem đều ngăn cản được. Đây hết thảy phảng phất đều đã khắc vào hắn thực chất bên trong, khi nào nên ra thương tốc độ cùng cường độ đều bị hắn đem khống cực kỳ hoàn hảo. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ chân chính hóa thân thành thương thần, một cỗ không cách nào sánh ngang khí thế đột nhiên bộc phát. Giết! Dạ Khuynh Hàn phát ra gầm lên giận dữ, thí thần tốc độ bùng lên, thậm chí có một loại muốn thoát ly trong lòng bàn tay hắn xu thế. Ông! Tựa hồ bên thai đều truyền một trận lù thai, công bằng, thí thần mũi thương vừa vặn đâm chúng tại chạm mặt tới một đạo thương nhận bên trên. Thấp mà trầm muộn tiếng nổ càn quét toàn bộ thương thần động, Dạ Khuynh Hàn cả người đều bị tung bay ra ngoài thật xa, đầu hắn phát thoáng có chút lộn xộn. Nhưng khỏe miệng lại treo cản rỡ ý cười. Chính là như vậy, lại đến. Sau đó dưới chân hắn tốc độ tăng vọt, thật nhanh hướng phía trước lao đi. Giờ khắc này, cái kia trong hư không vô hình thương nhận tựa hồ đã vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương, còn chưa tiếp cận hắn thời điểm, thương trong tay ảnh chính là liên tiếp lấp lóe, từng tiếng tiếng bạo liệt tại toàn bộ thương thần động nổ tung. Hắn vừa rồi tùy ý buộc phát ra cùng chỗ sinh ra dư ba, đều đủ để bình thường khí hải cảnh tu sĩ trọng thương, đủ để muốn gặp nó chỗ kinh khủng. Liền xem như đối với khí hải cảnh yêu tộc, ỷ vào nhục thân chi lực, chỉ sợ cũng cực kỳ khó có thể chịu đựng. Chớ đừng nói chi là trường thương này nếu là đâm vào trên người của bọn hắn, chỉ sợ cái kia bao hàm ám kình liền đủ để đưa chúng nó xoắn nát. Hưu. Thí thần rời khỏi tay, tại không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp thương ảnh, nhưng lại căn bản là không có cách bắt được cụ thể quy tích, phảng phất để thời không đều trở nên có chút mơ hồ. Ngắn ngủi nháy mắt, tại hắn phía trước chỗ buộc phát ra khác biệt địa điểm mấy trăm đạo thương nhận đúng là đồng thời nổ tung. Thí thần tốc độ thực tế là quá nhanh, nhanh đến cơ hồ không cách nào dùng thời gian để cân nhắc, dù cho cái kia thương nhận không tại cùng một chỗ địa phương, nhưng cho người một loại ảo giác, chính là bọn chúng chỉ có một đạo. Thành, ta luyện xong rồi. Dạ Khuynh Hàn tràn đầy vẻ kích động, một mực nắm lấy thí thần đều là có chút run rẩy, không chỉ là diệt thế lục, càng là thương ý, nộ ra thương ý thiên tài. Chương 213, Thần Phong Học Viện người tới. Bởi vì có U Lam, Dạ Khuynh Hàn đi đường tốc độ cũng là tăng lên rất nhiều, bay trở về Nguyệt Dạ Phong cũng bất quá thời gian một nén hương. Tay hắn nắm lấy thí thần, tuyển một chỗ núi so nguy nga địa phương, tại thương thần trong động, thủy chung vẫn là có chút cố kỵ, không tốt thi triển. Mà hắn hiện tại muốn làm chính là kiểm nghiệm mình thành quả, ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm phía trước. Một nháy mắt hắn toàn bộ thân thể lực lượng cùng bao hàm linh lực kết hợp với nhau, càng là tại thương ý dẫn dắt hạ, ra thương tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên thiên về trước đó phương nguy nga vách núi, phát ra phanh một tiếng buồn bực minh. Khi hắn coi trọng nguy nga núi cánh tay thời điểm, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một vòng góc cạnh cũng không tổn thương, nhưng sau một khắc, cái kia thực chất hóa vách núi lại giống như là vạch đi thể lỏng, giống như nước chảy chút xuống. T. Mặc dù là chính hắn chỗ tán phát ra lực lượng, nhưng vẫn như cũng là để tâm hắn kinh không thôi, cũng là hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi nhìn qua chỉ là vô cùng đơn giản đâm ra một thương, nhưng một thương kia đang rơi xuống trên vách núi đá lúc, cái kia một cô ám kình xung kích lại là tại nội bộ lăn lộn mấy trăm lần. Nguyên bản nhìn như hoàn hảo vách núi, cũng chỉ là ở phía ngoài trên tình huống như thế mà thôi, nhưng ở nội bộ, đã sớm bị quấy đến vỡ nát, bởi vậy mới có thể tạo thành bây giờ lần này mênh mông cảnh tượng. Sau đó thời gian hắn cũng là một khắc đều không có nhàn rỗi, nhưng lại chưa hề bước ra qua Nguyệt Dạ Phong, thực lực bản thân cũng là đột phi manh tiến. Vẹn vẹn một tháng, cũng đã đạt tới tự thân báo hòa kỳ, nhất cử đột phá đến khí hải cảnh tầng 2, về phần U Lam cũng không phụ kỳ vọng đạt tới nhị giai, nhưng hắn lại tựa hồ như vẫn như cũ không hài lòng lắm. Nguyệt Dạ Phong tọa lạc tại học viện biên giới chỗ, cơ hồ có thể nói là độc lập ra một nơi. Hắn ở đây chứng thực không chủ động đi tiếp xúc tình huống, cơ hồ không có bất kỳ cái gì quấy rầy. Mà ngày này, toàn bộ chân võ học viện lại là cực kỳ sao động, thậm chí khiên động không ít đạo sư, nhưng mà vô số học viên đều là ôm xem náo nhiệt tâm thái, đem toàn bộ quảng trường vây cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Chỉ thấy tại phía trước nhất, mấy vị đạo sư đứng chung một chỗ, tựa hồ đang đợi cái gì, mà phía sau học viên cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, một bộ thần sắc khát khao. Ngươi nói lần này chỗ tới người sẽ là cái dạng gì nhân vật? Thần Phong Học Viện chiến hầu bảng bên trên thiên kiêu A. Ai, những này không phải là chúng ta có khả năng đoán mò, chỉ là đáng tiếc chúng ta lần này, thế mà náo ra chuyện lớn như vậy. Chúng hạ nghị luận ầm ĩ, nhưng chỉ có phía trước đạo sư vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút lười biếng. Vương Đạo, kia tiểu tử đáp ứng không? Chỉ thấy một người ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đạo, trong miệng hắn kia tiểu tử dĩ nhiên là chỉ Dạ Khuynh Hàn, cũng chỉ có Vương Đạo cùng hắn quen thuộc chút, hiển nhiên đối phương lời nói mới là nhất có độ tin cậy. Mà đám người cũng là đem ánh mắt hội tụ đến trên người hắn, hiển nhiên đối cái vấn đề này hay là cực kỳ quan tâm. Vương Đạo bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, kia tiểu tử cả ngày tự giam mình ở Nguyệt Dạ Phong, muốn sờ đến bóng người của hắn cũng khó khăn, chuyện kia về sau, tựa như là biến thành người khác, ra cũng không ra, cảm giác còn có chút không quen. Hừ, chỉ là một cái học viện đệ tử mà thôi, chẳng lẽ chúng ta còn phải xem sắc mặt của hắn không thành, thực tế không được, trực tiếp bắt hắn cho buộc ném trở về. Một cái trung niên đại hán lập tức tính tình liền lên đến, tiếng nói giống như trận trận sấm rền, chấn người mang thai đau nhức. Ai, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy dứt lời, như thế nào đi nữa, cũng phải để đối phương mình nguyện ý mới được, bằng không coi như bắt hắn cho buộc đi qua, không xuất lực, vậy còn không như phái những người khác đâu. Lão Hùng, ngươi tại sao không nói chuyện, nghe nói ngươi cùng kia tiểu tử còn có chút không thoải mái. Tương phản ở đây cùng Dạ Khuynh Hàn có chút sầu người Lôi Hùng lại là cực kỳ trầm mặc. Toàn bộ quá trình liền không có mở miệng nói một câu, một mực chỉ là nghe bọn hắn chuyện phiếm. A, một tên tiểu bối thôi, không cần dùng ta để ở trong lòng. Hắn nói vân đạm phong khinh, lạnh hư một tiếng, giống như thật sự là có chuyện như vậy đồng dạng. Đám người ra chỉ là hậm hực nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Chỉ là rất nhanh, xa xa không trung liền xuất hiện mấy đạo chấm đen nhỏ, chỉ là trong phút chốc, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người cầm đầu là hai vị lão giả, khí tức trên thân ẩn nấp đến cùng người bình thường không khác. Mà tại hai người bọn họ đằng sau, chính là đi theo năm người trẻ tuổi, ba nam hai nữ, nam xem ra cực kỳ tuấn thiếu, cái kia hai tên nữ tử dung nhan cũng là bên trên tuyển. Nhưng bọn hắn nhưng không có tận lực che giấu mình tu vi, cứ như vậy tùy ý tản ra, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá người phía dưới bảy, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Chỉ thấy một nam tử nhíu mày, lạnh giọng đối người chung quanh nói ra, chuyện gì xảy ra, những người này tu vi làm sao đều yếu như vậy. Một nữ tử cũng là cảm thấy kỳ quái, mặc dù nói chân võ học viện tại chúng ta ba đại học viện bên trong thuộc về hạng chót tồn tại, nhưng không khỏi cũng quá yếu đi. Bọn hắn ánh mắt trồ đến, phát hiện nơi này mạnh nhất học viên cũng bất quá chỉ là khí hải cảnh ba tầng, những này tạp ngư, tại bọn hắn nơi đó, thậm chí ngay cả chiến hầu bảng 50 người đứng đầu đều không chen vào được, nhưng tựa hồ, cũng không có những cường giả khác gần nấp từ một nơi bí mật gần đó. Chẳng lẽ nói những cái kia chiến hầu bảng trước mấy tên thiên kiêu đều chưa từng có đến, lại dám coi thường như vậy bọn hắn. Vương đạo xung phong đi đầu, một mặt ý cười, tiến lên đối chúng nhân nói, thần phong học viện mấy vị bằng hữu ngược lại là đến nhanh, nhưng đã như vậy, trước hết tại bản viện ở lại mấy ngày đi, có cái chiêu gì đợi không chu toàn địa phương, có thể nói ra. Đến lúc đó lại đến bẩm viện trưởng, hảo hảo vì đoàn người bày tiệc mời khách. Minh Cộng Vũ cùng Chu Mạnh Vĩnh liếc nhau một cái, cũng là mỉm cười mở miệng nói, ha ha ha, học viện giao lưu nha, tự nhiên là muốn đuổi sớm đi tốt, năm này quan vừa mới qua, chúng ta liền đến, có lẽ còn là nhóm đầu tiên đi. Ha ha ha. Đám người cười đến cực kỳ thoải mái, tựa như là mấy vị quen biết đã lâu lão bằng hữu ngồi cùng một chỗ tương hô hàn huyên. Chu Mạnh Vĩnh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mở miệng nói, chân võ học viện chiến hầu bảng tiến lên mấy tên thiên tài chẳng lẽ đều chưa từng có đến. Ở đây tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn a, Vương đạo lão huynh, đây chính là có chút không quá địa đạo a. Trong lời nói thoáng có chút trách cứ chi ý, hiển nhiên là có chút không quá vui lòng, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi, vẫn chưa thật tức giận. Nhưng lời này rơi vào chân võ học viện đạo sư cùng những học viên kia trong lỗ thai, lại là để bọn hắn tâm hung hăng run lên. Bởi vì trước đó phát sinh một chút ngoài ý muốn, nhưng trừ chiến hầu bảng bên trên đứng đầu bảng bên ngoài, người còn lại hôm nay đều ở nơi này. Biết chuyện này sớm muộn cũng phải bại lộ, Vương đạo cũng là đành phải kiên trì nói ra, mọi người đều là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hiện lên một vòng ảm đạm chi sắc. Thần phong học viện trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, xác định không phải tại cùng bọn hắn nói đùa. Những người ở trước mắt, mạnh nhất cũng mới khí hải cảnh ba tầng mà thôi, nếu là như vậy, chân võ học viện đến tột cùng là sa đọa đến loại trình độ gì rồi. Chương 214, Tranh Phong. Vương đạo lão huynh, ngươi liền đừng tìm chúng ta nói đùa. Nơi này đệ tử sợ là ngay cả chiến hầu bảng 50 người đứng đầu đều không chen vào được sao, mà ngươi nói trừ đứng đầu bảng bên ngoài đều ở nơi này, đây không phải đang đùa ta nhóm sao. Sau khi nói đến đây, Minh Cộng Vũ rõ ràng có một tia không vui, cùng vừa rồi khác biệt, lần này tựa hồ là thật sự nổi giận, hiển nhiên cho rằng đối phương là đang đùa bỡn chính mình. Chân võ học viện những học viên kia nắm đấm bóp gắt gao, nếu như không phải phát sinh lần kia ngoài ý muốn, lại có thể nào đến phiên bọn hắn lớn lối như thế. Minh lão đệ đừng kích động như vậy. Ngươi nhìn ta bộ dạng này giống như là nói dối sao, đúng là như thế, nơi này chính là chiến hầu bảng bên trên tất cả thiên tiêu. Vương đạo nói ra câu nói này thời điểm cũng cực kỳ bất đắc dĩ, đi theo bên cạnh hắn mấy vị đạo sư đầu cũng là có chút thấp, tựa hồ cũng cảm giác được rất xấu hổ. Nhưng dù sao sự tình đã phát sinh, cái kia để bọn hắn lại nên làm như thế nào, mấu chốt là chuyện này người chủ sự sau màn thế mà còn chưa tìm ra, nếu là nói ra, hắn là một kiện càng chuyện mất mặt. Chỉ là Lôi Hùng nhìn xem những người kia trong mắt, tựa hồ hiện lên một vòng ý tứ, lại không biết suy nghĩ cái gì. Toàn bộ Vương Triều Võ Học Thánh Địa, vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy, còn tìm không ra một điểm dấu vết để lại, thật là chuyện cười lớn. Đạo sư, xem ra cái này chân võ học viện đã sa đọa đến không còn hình dáng, nếu để cho chúng ta ở đây giao lưu học tập, đây không phải là chôn vùi chúng ta tiền đồ sao. Đúng đấy, nơi này cái gọi là người mạnh nhất, chúng ta sợ là để hắn một cái tay. Hắn đều không có nửa phần chiến thắng khả năng a. Tựa như là lúc này, tựa hồ minh bạch nguyên cớ thần phong học viện học viên lại là xen vào. Xem tướng chân võ học viện người, nghiêm bên trong mang theo một tia khinh thường, yếu như vậy đối thủ, để bọn hắn không có nửa phần tinh thần. Các ngươi nói cái gì? Mà chân võ học viện người phảng phất cũng là bị chọc giận, thậm chí mặc kệ thực lực bản thân chênh lệch, chỉ vào bọn hắn giận dữ hét. A, không chỉ có không có thực lực, không nghĩ tới ngay cả tố chất đều như thế chi kém. Xem ra ta trước đó đối chân võ học viện còn có chút là hiểu lầm, vốn chỉ là coi là thực lực hạng chót, không nghĩ tới, chật chật chật. Đối mặt với đối phương phản ứng, hắn hiển nhiên là càng thêm hưng phấn, khỏe miệng mang theo cười tà, dẫn tới đám người một trận mặt đỏ tới mang thai, muốn tìm lý do phản bác, nhưng lại phát hiện biện không thể biện. Làm càn. Chu Mạnh Vĩnh quát lớn một tiếng, mở miệng tên nam tử kia vội vàng ngậm miệng, nhưng lại cũng không có nửa phần ý sợ hãi, vẫn như cũng là mang theo nụ cười dễ cợt. Mà hết thể này Vương đạo cũng nhìn ở trong mắt, Chu Mạnh Vĩnh mặc dù là tại quát lớn, nhưng lại cũng không như trong tưởng tượng như vậy nghiêm khắc, tựa hồ là ngầm đồng ý hành vi của bọn hắn, chỉ là làm dáng một chút cho bọn hắn nhìn xong, dù sao quan hệ giữa hai người chân chính chơi cứng cũng không tốt lắm. Ha ha, Vương đạo lão huynh đừng nên trách, những này mao đầu tiểu tử không hiểu chuyện, ngài không cần để vào trong lòng, hiện tại chúng ta đi an bài chỗ ở hạ đi, chúng ta chỉ sợ còn muốn tại quý viện nghỉ ngơi mấy ngày. Minh Cộng Vũ vội vàng dàn xếp, hóa giải trên trận xấu hổ, nhưng lại đã không có trước đó kính sợ, cho dù là tại đối phương địa bàn bên trên, thì tính sao? Nguyên bản còn có thể cùng mình học viện lực lượng ngang nhau chân võ học viện, bây giờ trong lòng của hắn giảm bớt đi nhiều, không nói cái khác, liền nói cái này chân võ học viện chiến lực phân bố, quả thực là yếu đến cực hạn. Mà cái này phát sinh hết thảy, thân ở tại Nguyệt Dạ Phong phía trên không hỏi thế sự Dạ Khuynh Hàn lại là hoàn toàn không biết gì. Cả ngày trừ tu luyện ra, đó chính là buổi tiếp Vũ Lam chơi đùa một phen, mặc kệ là tại tâm cảnh hay là trên thực lực, đều có cực kỳ rõ rệt tăng lên. Sau 3 ngày, toàn bộ học viện đều tại vì Thần Phong học viện đến ăn mừng, nói thế nào cũng là học viện ở giữa trao đổi lẫn nhau, mặt mũi này vẫn là phải cho đủ. Xem như vì bọn họ tổ chức một trận khánh điển, liền ngay cả Dương viện trưởng đều có mặt, nhưng lại luôn có ngoại lệ, Dạ Khuynh Hàn vẫn như cũng là không biết chút nào. Đương nhiên cũng có những cái kia bế quan không ra học viên, tự nhiên là không cách nào ra sân, mà lại nơi này chỉ nhằm vào hầu cấp cùng vương cấp mà nói, dù sao đến hoàng cấp, những này đều đã không nhìn trúng mắt của bọn hắn. Thần Phong học viện quả nhiên danh bất hư truyền, cái này bồi dưỡng ra đến đệ tử, quả thật có một phen phong phạm a. Dương viện trưởng nhìn xem bọn hắn, bưng chén rượu tràn đầy tán thưởng, cái này 3 nam 2 nữ, chỉ có một vị nữ tử tại khí hải cảnh 5 tầng, mà đổi thành bên ngoài 2 tên nam tử cùng nữ tử kia đều là khí hải cảnh 6 tầng. Đây đã là một cỗ cực kỳ khủng bố chiến lực, phải biết, liền xem như lúc trước ông thường, cũng chỉ là 5 tầng mà thôi. Cái kia vương cấp học viện lúc hả, không phải cũng chỉ là khí hải cảnh 6 tầng sao? Mặc dù ở trong đó chỉ là hạng chót tồn tại, nhưng theo như cái này thì, Thần Phong học viện người sợ cũng là chạm đến trần nhà của bọn họ a. Ha ha, Dương viện trưởng quá khen, chỉ là quý học viện lần này, giống như thành quả có chút không quá lý tưởng a. Đối phương lời này mới ra, trên trận bầu không khí lập tức nột ngạt xuống dưới, nhưng cũng không thể phản bác cái gì, cũng chỉ có thể cười khan vài tiếng. Dương viện trưởng, dạng này khó tránh khỏi có chút quá mức không thú vị, nếu không để chúng ta đến chợ chợ hứng như thế nào. Đúng lúc này, Thần Phong học viện một người đột nhiên mở miệng. Tại hạ nghe nói chân võ học viện luôn luôn bất phàm, lần này vinh hạnh có thể đến đây, còn hy vọng có thể cùng chư vị lĩnh giáo một phen, bây giờ không ngại thừa cơ hội này, để đệ tử đi thử một chút tay như thế nào. Đồ thế, không thể làm ẩu. Mặc dù là nói như vậy, nhưng lại vẫn chưa trực tiếp ngăn cản. Tại yêu chiến buộc phát về sau, bọn hắn 3 tòa học viện mặc dù một mực bình an vô sự, nhưng vụng trộm lại thường có tranh phong. Bây giờ nếu là có thể đang giận diễm bên trên ngăn chặn chân võ học viện một bậc, bọn hắn cũng vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy. Dù sao tại trước đó, chân võ học viện thế nhưng là một nhà độc đại. Hừ, ta đến. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi cái này Thần Phong học viện người, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Chỉ tăng trưởng hạ đang uống rượu một người đột nhiên vọt lên, hắn xem sớm mấy người kia không vừa mắt, nhưng lại vẫn luôn giấu ở trong lòng. Chỉ là nhìn một chút hắn, đồ thế liền đem ánh mắt rời, không có gì bất ngờ xảy ra. Quả thật cũng chỉ là khí hải cảnh 3 tầng mà thôi, một cái phế vật thôi, thật sự là một cái có thể đánh đều không có. Ngươi quá yếu, không quá đi. Chỉ là tùy ý mở miệng trả lời một câu, hắn bây giờ cũng chỉ là nghĩ tìm tòi triệt để có hay không mạnh hơn người, nhưng kết quả, tựa hồ làm hắn rất thất vọng. Ha ha, bại ngươi là đủ. Tựa hồ bị nhen lửa huyết tính, người kia một cái bước xa, đống nhiên hướng hắn nào xuống, cũng không chú ý bây giờ trường hợp, cứ như vậy đem hết toàn lực, trong mắt tràn đầy hung quang. Lên A, Kha Hạ Thiệu, để bọn hắn nhìn xem, chân võ học viện cũng không phải dễ chơi. Mặc dù biết hy vọng chiến thắng xa vời, nhưng bọn hắn nhưng như cũ giống như điên cuồng. Không biết mùi vị. Đối mặt vọt mạnh tới Kha Hạ Thiệu hắn đứng dậy chính là một cước đạp đi qua, cái kia bước chân trực tiếp đá vào trên mặt hắn, thân thể của hắn lao xuống phương hướng lập tức đổi, chung quanh tiệc rượu bị lật tung khắp nơi đều là. Kha Hạ Thiệu chỉ cảm thấy cổ của mình tựa hồ muốn đoạn như vậy, mà càng thêm hoảng sợ là, nó nửa bên mặt, hủy. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, a buồn ngủ quá, đi ngủ, ân, có hứng thú thêm hạ bầy. Khàn cả giọng. Chương 215, Chiến. Nhìn thấy dưới mắt một màn này, nguyên bản làm rơi xuống người đều là vô bàn đứng dậy, chỉ là một trận luận bàn mà thôi, cái này không khỏi làm có chút quá mức a. A nha, không có ý tứ, thực tế là quyền cước không có mắt, lúc đầu coi là còn có thể trên tay đi qua một chiều, nhưng quả thực để ta rất thất vọng a. Ngươi, đồ thế chỉ là lắc đầu. Nhìn lên đến tựa hồ rất không hài lòng, mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng ngựa khí lại là lạ thường phách lối. Cứ việc chân võ học viện người nghiến răng nghiến lợi, nhưng đây cũng là một cái không thể không thừa nhận sự thật, huống hồ xuất thủ trước cũng là bọn hắn. Chỉ thấy một vị đệ tử liền vội vàng đem hôn mê đi qua Kha Hạ Thiệu đỡ lên, hướng trong miệng hắn cho ăn một khỏa đan dược, nhưng lại vẫn như cũ không thể tỉnh lại, có thể thấy được nó hạ thủ chi trọng. Đã sớm đã nói với hắn không phải là đối thủ của ta, hết lần này tới lần khác còn muốn xông lên khoe khoang, cái này coi như trách không được ta à. Đồ Thế nhìn lên đến rất là vô tội, giang tay ra, còn thuận tay ném qua đi một cái bình sứ, này mới khiến đám người thần sắc hỏa hoãn mấy phần. Nhưng khi lên mở ra thời điểm, lại chỉ là một khỏa cực kỳ phổ thông hồi khí đan. Người kia đem bình sứ hung hăng túm trong tay, trên tay gân xanh thẳng bạo, cái này hồi khí đan căn bản không có nửa phần tác dụng, nhưng giờ phút này lại là lấy ra, trừ nhục nhã bọn hắn chi bên ngoài, còn có cái khác giải thích sao? Đồ Thế, đừng chỉ cố lấy mình chơi a, mà lại, khi dễ dạng này người, có ý gì a? Cung Họa Đàn nhàn nhã tự nhiên đi ra, mười phần ngạo nghễ lộ ra được nàng cái kia dáng người hiểu điệu, không thể không nói, như đối với người bình thường, lực sát thương không thể nghi ngờ là chí mạng. Đáng ghét. Cơ Huyền cắn răng, mấy người bọn họ mặc dù chỉ có thể ở phía xa quan sát, không cách nào làm được phía trước, nhưng trận này bên trên bầu không khí đã cực kỳ rõ ràng. Hắn chỉ có thể thầm hận thực lực mình không đủ, bây giờ mấy tháng đi qua, hắn cũng bất quá mới khó khăn lắm đến vô hạ kỳ đỉnh phong thôi, nhưng tốc độ như vậy, tại chân võ học viện đệ tử trong mắt, quả thực chính là tiến bộ thần tốc. Thần phong học viện đệ tử, chẳng lẽ từng cái đều lớn lối như thế sao, nếu không phải chiến hầu bảng bên trên thiên kiêu nhao nhao vẫn lạc, như thế nào lại luân lạc tới để bọn hắn như thế khi nhục tình trạng. Đoạn Phi bỗng nhiên vỗ trên ghế tay vịt, lập tức liền muốn xông đi lên, nhưng lại bị Cơ Tâm Nhiên một thanh kéo xuống. Ngươi đi lên là nghĩ làm nha, chẳng lẽ ngươi đánh thắng được họ? Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý bọn hắn khi nhục không thành? Hắn nói năng khí phách, đầy ngập tức giận tại thời khắc này bỗng nhiên bộc phát. Đoàn ca, hiện tại cũng không phải nghĩa khí nắm quyền thời điểm, vừa rồi cái kia tại chiến hầu bảng bên trên người, tại trên tay đối phương cũng đi bất quá một hiệp, chúng ta đi lên cũng bất quá là đưa đồ ăn thôi. Hồng Tử Khang có vẻ hơi đổi phế, nhưng ít ra còn có thể bảo trì lý trí, cũng là ở một bên đi theo khuyên. Thật xin lỗi, là ta có chút quá mức kích động. Vô sự, nếu là có hắn ở đây. Chẳng biết tại sao, ở thời điểm này, trong óc nàng vẫn như cũ nghĩ tới là đạo thân ảnh kia, cái kia đạo nàng muốn quên lại vĩnh viễn không cách nào quên thân ảnh. Làm sao vậy, sẽ không bởi vì một người bại trận chân võ học viện liền lùi bước đi, ta hy vọng có mạnh hơn người có thể cùng ta giao chiến. Đồ Thế lộ ra cực kỳ càn rỡ. Không ai bị nổi dáng vẻ để người ở chỗ này đều cực kỳ phản cảm, đương nhiên đây đều là đem thần phong học viện bài trừ tại bên ngoài. Viện trưởng. Vương Đào sắc mặt có chút khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở thượng vị Dương viện trưởng, nhưng đối phương chỉ là đối với hắn lắc đầu, đây hết thảy, nếu là từ bọn hắn thế hệ trước đi ngăn cản, vậy coi như càng thêm mất mặt ta. Ha ha. Chỉ thấy trước đó vốn muốn đi quan sát Úc Hà cùng Dạ Khuynh Hàn chiến đấu người thanh niên kia khỏe miệng cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy là hắn, người chung quanh cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi, người trước mắt này cũng không phải loại lương thiện, đây chính là có thể đứng hàng chiến vương nhân vật trên bảng. Sư huynh, thần phong học viện người thực tế là khinh người quá đáng, nếu là chiến hầu bảng bên trên các sư huynh không có vấn lạc, cái kia. Vị kia đệ tử nói cực kỳ đau lòng, nhưng những này nặc tại trong mắt đối phương, xác thực không đáng giá nhắc tới. Người suy nghĩ nhiều. Cái gì? Đệ tử kia vội vàng ngẩng đầu, không thể tin nhìn qua hắn. Nguyên lai chiến hầu bảng bên trên đứng đầu bảng Vong Thương cũng bất quá mới khí hải cảnh 5 tầng mà thôi, mà thần phong học viện người, yếu nhất đều là khí hải cảnh 6 tầng, đều đã đuổi kịp chúng ta vương cấp đệ tử. Kê Chính nhìn như hời hợt một câu, rơi vào người chung quanh trong lỗ thai, giống như là nổ tung hoa, khí hải cảnh 6 tầng, nói đùa đi. Phải biết, cái này nhưng vẹn vẹn chỉ là bọn hắn trước 5A, nếu là đứng đầu bảng, chẳng phải là thậm chí có thể đuổi kịp vương cấp đệ tử bên trong trung tầng. Giờ phút này trong mắt bọn họ tràn đầy ảm đạm, nhưng trong lòng là cực kỳ không cam lòng, bọn hắn có thể đến chân võ học viện, bản thân liền có sự kiêu ngạo của mình, nhưng bây giờ lại tùy ý người khác trà đạp, như thế nào lại an tâm. Làm sao vậy, chân võ học viện chẳng lẽ đều là rùa đen rút đầu sao, ngay cả một cái có thực lực đệ tử đều không có, vậy nếu là đối đầu về sau yêu chiến, có phải là còn muốn trốn ở chúng ta phía sau kéo dài hơi tàn? Làm càn. Lần này Chu Mạnh Vĩnh không có làm bộ dáng, mà là thật giận. Mặc dù giữa bọn hắn lẫn nhau có ma sát, cũng là có một phen so độ cao ý vị. Nhưng ở cùng trung địch nhân trước mặt, nói những lời này, không khỏi quá mức, hắn thân là một cái đạo sư, chứng kiến rất rất nhiều thảm liệt, bởi vậy, đối với mấy cái này cũng là cực kỳ mẫn cảm. Nguyên bản ta không muốn ra tay, nhưng các ngươi cái này tác phong thực tế là quá làm cho người buồn nôn. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một nam tử áo đen đi ra. Mà hắn cùng Đồ Thế người chung quanh, thì là cấp tốc lui ra, cho bọn hắn nhường ra một con đường, ở giữa làm thành một cái có sẵn diễn võ trường. Mà có Dương viện trưởng sở thiết hạ bình chướng, tự nhiên là không cần lo lắng đến bên trong phát tán ra dư ba tạo thành ngạch ngoại thương hại. Nha, rốt cục có cái nhìn lên đến chả không sai ra hỏa, bất quá vẫn là kém một chút, ngược lại là miễn cưỡng có thể chơi một chút. Đồ Thế trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, không nghĩ tới chung quanh còn ẩn giấu đi một người như vậy, bọn hắn ngày đầu tiên đến thời điểm, tựa hồ vẫn chưa nhìn thấy hắn. Ai, gia hỏa này vẫn là như thế thích chơi, cũng không biết đến tột cùng có ý gì. Cung Họa Đàn đem hai tay ôm vào trong ngực, vẫn là không thể lý giải, yếu như vậy đối thủ, thật sự có tất yếu sao? Từ đầu đến cuối, Thần Phong học viện cầm đầu tên thanh niên kia đều chỉ là nhắm mắt lại ngồi ở một bên, tựa hồ chung quanh đã phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn là ai? Chiến hầu bảng bên trên hẳn không có hắn mới đúng, nhưng ta có thể cảm giác được hắn tu vi cường đại. Không biết ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, chiến hầu bảng bên trên tựa hồ cho tới bây giờ đều không có hắn. Chân võ học viện người đều là lơ ngơ, nhưng cái này đều dâu dịa, bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng xuất hiện một người, có thể đem trước mắt những này phách lối ra hỏa cấp đánh bại. A, ta nhớ tới đến. Hắn là Phong Quý Ngụy, trước một năm thiên tài, nhớ được lúc trước hắn cùng ông Thương từng có một chút mâu thuẫn. Sau đó liền một mực đang bế quan. Mặc dù bọn hắn khả năng không biết Phong Quý Ngụy, nhưng vừa nghe đến ông Thương cái tên này, nguyên bản ảm đạm song đồng lập tức khôi phục hào quang. Một trận chiến này, tựa hồ có hy vọng. Chương 216, Dạ Khuynh Hàn, hơn xa tại ta. Phong Sư Huynh, cố lên A, cho bọn hắn bọn giá hỏa này một chút giáo hấn. Đúng đấy, Phong Sư Huynh. Phong Quý Ngụy trong tay cầm một thanh trường đao, nhanh nhẹn dũng mãnh khí tức càn quét toàn bộ sân bãi, nhưng đối diện Đồ Thế vẫn như cũ bất vi sở động. Ngươi cũng phải cẩn thận chút, nếu là lại biến thành giống vừa rồi người kia như thế, ta thế nhưng là tổng thể không phụ trách. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống hạ, một bước hóa thành 10 bước, phong quyển tàn vân. Trường đao trong tay giống như ra biển cuồng long, tử sắc chân nguyên hội tụ tại trên trường đao. Thông qua năng lực bản thân chỗ để luyện ra chân nguyên mỗi người đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng đối tự thân tuyệt kỹ chỗ xuất ra uy lực có cực kỳ khổng lồ tăng lên. Cuối cùng tại nó phía trước hóa thành một đạo dài mười mấy mét tử sắc đao cương, Đồ Thế cũng không thể không chính diện nhìn nhau, nguyên bản bất cần đời trong con ngươi mang lên một tia vẻ chăm chú. Ha! Hắn cũng đồng dạng hơi bước, mắt thấy đao của hắn cương liền muốn bổ vào trên người hắn, nhưng lại đột nhiên một cái lắc mình, đối phương khí tức hoàn toàn biến mất. Thuấn di! Bất thình lình phát sinh một màn, để Phong Quý Ngụy đầu đầy mồ hôi, ngay sau đó, một cỗ để hắn cảm thấy khí tức cực kỳ nguy hiểm, xuất hiện tại sau lưng của hắn. Hắn sau khiêng đột nhiên không biết bị thứ gì đột nhiên một đâm, mặc dù hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh thân hình của mình, để hắn sắc bén đồ vật sát hắn nửa người mà qua. Máu tươi một giọt rơi trên mặt đất, cái này vẹn vẹn chỉ là giao thủ một hiệp, hắn liền rơi hạ phong. Hầu cấp học viện người quả thực ngây người, thực lực của đối phương tại sao lại cường hãn đến trình độ như thế, chẳng lẽ bọn hắn một trận chiến này, liền không phải muốn nhận thua không thể sao? Nhưng Đồ Thế giờ phút này tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn nguyên bản người khoác ở trên người chiến giáp một khối đột nhiên có chút lõm, chuyến ra trận trận xương cốt vỡ vụn thanh âm. Thảm liệt đau đớn để nàng bộ mặt đều gần như có chút vặn mẹo, đồng thời trong lòng cũng là kinh thán không thôi, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể thương tổn được mình, đến tột cùng là từ lúc nào. Mau nhìn, hắn thụ thương. Đúng vậy à, Phong Sư Huynh, đánh ngã hắn, để hắn cũng nhìn một cái, ở đây, cũng không phải ai hắn đều có thể chọc nổi. Nhìn thấy đối phương thụ thương. Người phía dưới bảy tựa hồ lại dấy lên một tia hy vọng. Đáng ghét. Cũng chỉ có thể như thế mà thôi sao. Nhưng mà Phong Quý Ngụy chăm chú khóa lại lông mày tựa hồ có thể vận xuất thủy tới. Chính hắn trạng thái tự thân rõ ràng nhất, dưới mắt, từ vừa rồi ngắn ngủi giao thủ hắn liền có thể minh bạch, người trước mắt, vượt quá hắn dự liệu cường đại. Thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể thương tổn được ta. Bất quá a, thật đúng là để ta có chút tức giận đâu đâu. Đồ Thế mặc dù là đang cười. Nhưng hắn tiếu dung lại so với khóc còn khó coi hơn, để người không khỏi dùng mình. Sau lưng của hắn, đột nhiên tách ra một đôi linh dực, như thế khoác ở phía sau, khoảng chừng mấy trượng chiều dài. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng đứng phía trước không núp đích, nhưng Phong Quý Ngụy thân thể lại như bị sét đánh, đột nhiên bay rớt ra ngoài. Có thể để cho ta sử xuất thiên xương linh dực, ngươi ngược lại là đủ để tự ngạo, chỉ bất quá ban đầu liền đã nói với ngươi, còn kém chút. Bị nện ra sân bên ngoài Phong Quý Ngụy chỉ cảm thấy một trận như tê liệt đau đớn truyền đến, mà hắn cái kia một thanh trường đao, thì là công bằng cắm ở trước mặt hắn. Ai, lại chơi hỏng. Đồ Thế đi ra phía trước, đứng ở trước mặt hắn hoán hoán ngồi xuống, nhẹ nhàng xách một tiếng. Mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng vẫn như cũng là rơi vào người phía dưới trong tai. tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chân võ học viện thật sự không có thể ngăn chặn hắn tồn tại sao? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, mang cho bọn hắn không chỉ là trên lực lượng áp chế, càng là trên tinh thần khuất nhục. Bọn hắn vẫn cho rằng chân võ học viện tuyệt không thua ở bất luận kẻ nào, nhưng giờ khắc này, ngươi điên rồi sao? Kê Chính vừa mới đứng dậy, liền bị chung quanh đồng bạn ngăn cản. Ngươi thế nhưng là chiến vương người trên bảng, nếu là thật sự đi lên, đây không phải là rõ ràng khi dễ người sao? Liền xem như thắng, lại như thế nào? Kê Chính không nói, mặc dù hắn bình thường biểu hiện một bộ thờ ơ dáng vẻ, nhưng chân chính nhìn thấy Thần Phong học viện làm đây hết thảy, hắn chính là không tự giác muốn chiến. Làm sao vậy, lại không có ai sao? Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, trên trận một trận trầm mặc, tựa hồ chỉ có tiếng vang, tại hô ứng lời của hắn. Chân võ học viện người đầy là khuất nhục túi đầu, mình tài nghệ không bằng người, lại nên làm như thế nào? Không có ý nghĩa, thật không biết đợi đến yêu chiến thời điểm, các ngươi lấy cái gì đến chiến? Cái gọi là chân võ học viện, cũng bất quá như thế. Ngươi! Dương viện trưởng khoát tay áo, không cần thiết, thực sự không cần. Hắn sở dĩ dám phách lối như vậy, một là có đạo sư che chở, hai là chân võ học viện viện trưởng, là tất nhiên sẽ không xuất thủ, làm như vậy chẳng lẽ là nghĩ hai ngôi học viện khai chiến sao? Huống hồ hắn nói cũng đều là sự thật thôi, mình vừa rồi dùng thực lực chỗ chứng minh hết thảy, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Đồ thế, ngươi có chút qua. Chu Mạnh Vĩnh cùng mình cộng vũ đều trầm mặt, chen ép một phen cũng liền đủ rồi, không cần thiết đem sự tình làm được như thế tuyệt. Đạo sư, ta nói bất quá là sự thật thôi, khổng lồ như thế chân võ học viện, cái này chiến lược phân chia, nếu là luận đến chúng ta Thần Phong, trước 20 đều không chen vào được. Đồ thế vẫn như cũ mạnh miệng, ngậm miệng. Nhìn thấy đạo sư là thật nổi giận, hắn cũng mới hậm hực lắc đầu, ở một bên ngậm miệng không nói. Dương viện trưởng, lần này có nhiều đắc tội, vẫn là tại hạ quản giáo không nghiêm, mong rằng thứ tội. Hắn một tiếng này ngược lại là thành tâm, chỉ là cái kia 5 người đệ tử lại là lơ đễnh, hiện tại nhìn một chút chân võ học viện trong ánh mắt đều tràn đầy trào phúng. Thậm chí bọn hắn đang suy nghĩ, đến chân võ học viện tới tu hành, quả thực là buồn cười. Cái này một vị tại ngày đầu tiên lúc vẫn chưa nhìn thấy, chắc hẳn chính là quý viện đứng đầu bảng đi, đây là kim sáng tạo đan, xem như một điểm bồi tội a. Vương đạo đem nó tiếp nhận trong tay, rất có lễ phép trả lời một câu. Hai vị này đạo sư, đến vẫn là biết đại thể, nhưng mấy vị này học viên, cũng không dám lấy lòng. Ha ha, tại hạ, bất quá là ngay cả chiến hầu bảng đều không thể nhập một giới phổ thông đệ tử thôi. Phong Quý Ngụy đột nhiên cười thảm nói. Ừm, không chỉ là vương đạo, ở đây hết thể mọi người sắc mặt đều là biến đổi, vừa rồi hắn triển hiện ra thực lực thậm chí đã phải mạnh hơn lúc trước ông thường, cái này không đã biến tướng chính là đứng đầu bảng sao. Mà bây giờ hắn nói, nếu như hắn không phải đứng đầu bảng, cái kia còn có thể là ai? Đột nhiên, một đạo hồi lâu chưa từng có động tĩnh thân ảnh hiện lên trong đầu của bọn hắn, cái kia phải từ ngày đầu tiên bắt đầu, liền đem học viện huyên náo gà chó không yên người mới. Nhưng hắn, không chỉ là thay thế sao, bây giờ có Phong Quý Ngụy, lại thế nào còn có thể sẽ là hắn? Hơn nữa lúc trước Quốc Hà đối với hắn hạ chiến thiếp, hắn nhưng là ngay cả đầu đều không dám mạo hiểm, mà bây giờ xét hắn, thật sự là thật là tức cười. Nhưng mà Phong Quý Ngụy lại nói ra một câu chấn kinh tất cả mọi người lời nói, chân võ học viện chiến hầu bảng đứng đầu bảng Dạ Khuynh Hàn, hơn xa tại ta. Chương 217, ngươi chính là đồ thế. Cái gì? Cái này sao có thể, Phong sư huynh vậy mà nói cái kia tân sinh. Có ít người khắp khuôn mặt là kinh hãi, mà có chút thì là âm thầm lắc đầu, cho rằng đây bất quá là Phong Quý Ngụy vì vãn hồi chân võ học viện mặt mũi mới cố ý nói như vậy. Nhưng câu nói này rơi vào Thần Phong học viện đệ tử trong thai lại là khác biệt. Liền ngay cả trong bọn hắn hai cái đạo sư đều lộ ra một vòng kinh ngạc. Không thể không nói, Phong Quý Ngụy đã coi như là không sai thiên tài, đặt ở trước đây ít năm bất luận cái gì một giới, kia cũng là đủ để kinh diễm một phương tồn tại. Nhưng cũng tiếc chính là, lần này gặp gỡ bọn hắn, nhưng chẳng lẽ cái này chân võ học viện, cũng có càng thêm thiên tài tồn tại. Dạ Khuynh Hàn, ngươi không phải chiến hầu bảng bên trên đứng đầu bảng. Đồ Thề ôm hai tay, sau đó lại mở miệng nói, bất quá cái kia cũng không quan trọng. Khả năng cũng chỉ là so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một tia thôi, cũng không có gì tính khiêu chiến. Ha ha. Phong Quý Ngụy cười lạnh một tiếng, ngươi sợ là không có nghe rõ lời của ta mới vừa rồi, ta nói chính là chiến hầu bảng đứng đầu bảng Dạ Khuynh Hàn, hơn xa tại ta, đối với ngươi, cũng đồng dạng như là. Đồ Thế nhúng mày, hiển nhiên đối cái này Phong lời này cực kỳ bất mãn, hơn xa với hắn, ha ha, hắn còn tới thật muốn nhìn xem, như thế nào hơn xa với hắn. Phong Sư Huynh, ngươi liền đừng nói cười. Nếu là liên sư huynh ngươi cũng không có cách nào, vậy hắn một cái tân sinh, lại thế nào khả năng? Đúng vậy à, hắn bất quá là một người mới mà thôi, nếu không phải sư huynh không có đi tranh, ta căn bản không xứng đứng tại chiến hầu bảng đứng đầu bảng bên trên. Đệ tử kia trong mắt tràn đầy thất lạc, hiển nhiên tại đối phương đó cũng là không tin, đối phương thực tế là quá mạnh, Dạ Khuynh Hàn mặc dù rất là kinh diễm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái tân sinh mà thôi. Mà lại hai tháng này, tựa hồ còn một mực ở vào yên lặng bên trong, căn bản liền không có nghe tới nửa điểm phong thanh. Hừ, làm lâu như vậy, nguyên lai chỉ là một cái tân sinh thôi, còn cái gì đứng đầu bảng, thật sự là trò cười. Đồ thế tràn đầy miệng mai, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn tạo nên một tia tâm tình chập chờn. Một cái tân sinh, cũng xứng lấy ra cùng ta làm so sánh. Ha ha, nếu không phải bởi vì đêm sư đệ bây giờ đang lúc bế quan, muốn bại ngươi, chỉ bất quá dễ như trở bàn tay thôi. Hắn mặc dù nhìn lên đến rất có lực lượng, nhưng nội tâm lại là hoảng phải một nhóm, đích sắc đang như đám người suy nghĩ, hắn bất quá là vì bận tâm chân võ học viện mặt mũi mới lâm thời thốt ra. Bất quá cũng may Dạ Khuynh Hàn tựa như là một ngoại nhân, không ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng là chỉ ở tại hắn cái kia Nguyệt Dạ Phong bên trên, kể từ đó, chung quy là không rơi xuống sĩ khí, có lẽ đây chính là bọn hắn sau cùng quật cường A. Bế quan. Đồ thế cười lạnh, ta nhìn bế quan này là giả, nhát gan không chiến mới là thật đi. Nhưng hôm nay, ta liền để các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Sau đó, tự thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, chân võ học viện chiến hầu bảng đứng đầu bảng Dạ Khuynh Hàn, ta thần phong học viện chiến hầu bảng thứ 5 Đồ Thế, đánh với ngươi một trận, có dám tiếp. Mà giờ khắc này Nguyệt Dạ Phong bên trên, Dạ Khuynh Hàn tĩnh tọa ở một bên, mà bên người thì là U Lam khéo léo đứng thẳng. U Lam, hôm nay tựa như là thần phong học viện người đến thời gian, ngươi nói ta nếu không muốn đi qua nhìn một chút. Mặc dù hắn bây giờ cơ hồ mặc kệ dưới đỉnh sự tình, nhưng trước đó Vương Đạo cho hắn thần phong học viện sắp đến tin tức về sau, hắn liền đối với những sự tình này vẫn luôn có chỗ chú ý. Dù sao chỗ đến đây tất nhiên là học viện khác chiến hầu bảng bên trên cường giả, mà hắn đối với mấy cái này, rõ ràng rất là ý động. Chân võ chiến hầu bảng bên trên người cơ hồ tử thương hầu như không còn, về phần vương cấp đệ tử, đầu tiên cũng không phải là tốt như vậy gặp được, tiếp theo coi như gặp được, nếu là giống Úc Hạ như thế còn tốt. Nhưng dù sao cũng là hạng chót, làm sao có nhiều như vậy hạng chót đâu. Cũng chính là như thế, bây giờ hắn muốn tìm cái luyện tập người đều không có, cả ngày nhàn hoảng, hắn có đôi khi đang nghĩ, nếu là Úc Hà chiến tiếp tới chậm một chút, thật là tốt biết bao. Chân võ học viện chiến hầu bảng đứng đầu bảng Dạ Khuynh Hàn, ta thần phong học viện chiến hầu bảng thứ 5 Đồ Thế, đánh với ngươi một trận, có dám tiếp. Đạo này thanh âm giống như xuyên phá thời không, cực kỳ lăng lệ, dù cho cách xa nhau rất xa Nguyệt Dạ Phong, đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thu. U Lam phát ra một tiếng huýt dài, đôi kia cánh khổng lồ đột nhiên vỗ, cuốn lên từng đợt bụi bặm. Dạ Khuynh Hàn hiểu ý cười một tiếng, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, không khỏi quá khéo đi, bất quá cũng tốt, đi, chúng ta cũng đi qua đến một chút náo nhiệt. Nói, hắn liền đột nhiên xoay người nhảy lên U Lam khiêng, hắn hiện tại đối đứng đầu bảng xưng hô thế này, đã có thể yên tâm thoải mái. Trong đoạn thời gian này, tên của hắn trực tiếp bị treo ở chiến hầu bảng đứng đầu bảng, mặc dù chính hắn đều chưa hề đi nhìn qua. Đồ Thế, ngươi đây là ý gì? Ai cũng không nghĩ tới, Đồ Thế vậy mà như thế lớn mật, có Dương viện trưởng ở chỗ này, hắn cũng dám như thế làm cản giống to. Mà lại lúc trước hắn đã cường điệu qua, Dạ Khuynh Hàn là đang bế quan bên trong, phải biết là cái này nếu là giữa đường ra bất kỳ sai lầm nào, hắn có thể trốn không bất luận cái gì liên quan. Gia hỏa này không khỏi quá không muốn mặt đi, lệnh ca nhập viện mới không đến 3 tháng. Hồng Tử Khang mặt mũi tràn đầy oán giận, không chỉ là nhằm vào Đồ Thế. Còn có một tia là đối Phong Quý Ngụy, nếu không phải bởi vì hắn, lệnh ca cũng sẽ không bị cuốn vào. Đồ Thế, là ai đưa cho ngươi lá gan như thế làm càn? Chu Mạnh Vĩnh giờ phút này đã thật sự nổi giận, nhìn một chút trong ánh mắt của hắn tràn đầy rét lạnh, nếu là đối phương hơi có dị dạng cử động, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào xuất thủ. Đạo sư, ta. Lần này hắn thật sợ, từ đạo sư trên thân phát tán ra hàn ý liền đủ để biết bây giờ tình trạng. Chẳng lẽ hắn một mực chèn ép chân võ học viện là hắn làm sai sao? Hắn không hiểu. Khinh người quá đáng. Phía dưới một đệ tử đột nhiên một cái bước xa, phía sau một đạo nguy nga bóng người hiện hiện, khoảng chừng mấy trượng chi cao, quanh thân vây quanh trắng đen xen kẽ quang mang. Cái kia một cái bóng mờ đột nhiên một trường đánh ra, bởi vì một màn này thực tế phát sinh quá nhanh, Đồ Thế cũng không kịp phản ứng, rắn rắn chắc chắc đánh vào bộ ngực hắn bên trên. Đồ Thế một cái lảo đảo, đồng tử bên trong sát ý thoáng hiện, không biết từ nơi nào rút ra một cây trường thương màu đỏ, tại đem trước người người một cước đạp ra ngoài về sau. Đột nhiên đem nó ném mà đi. Cái kia cây trường thương quỹ tích trực chỉ tên đệ tử kia cái cổ, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, một cỗ khí tức tử vong quấn quanh ở trong lòng của hắn. Hắn vừa rồi chỉ là nhất thời nóng não mới vọt lên, thực tế là Đồ Thế tác phong, để hắn quá mức nhìn không được, mà giờ khắc này, trong lòng của hắn đã dâng lên một chút hối hận. Thu. Ngay tại cách hắn không đủ 3 tấc lúc, cùng với một đạo tiếng chim hót truyền đến chính là một cây tuyết sắc trường thương từ trên không trung đột nhiên phong tới. Ầm. Đồ thế cái kia một cây trường thương quỹ tích trực tiếp bị đánh trật ra, cắm ở cách đó không xa trên thạch bích, còn tại run nhẹ nhẹ. Bằng hữu, xa tới chính là khách, nhưng như thế, liền có chút quá mức đi. Dạ Khuynh Hàn thân ở tại U Lam trên lưng, tùy ý vây vây tay, phía dưới thi thần liền cực kỳ có linh tính bay đi lên. Từ U Lam trên lưng nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, hắn dương mắt nhìn một chút thân ảnh trước mặt, hỏi một câu, ngươi chính là Đồ Thế. Chương 218, Dạ Khuynh Hàn xuất thủ. Ngươi là ai? Tùy ý bắt về trường thương của mình, cũng là có mấy phần chấn kinh, ngươi cũng dùng thương. Hắn tại sao tới đây? Phong Quý Ngụy trong lòng căng thẳng, không khỏi hiện lên một vẻ bối rối. Bình thường muốn ngươi ra ngươi một điểm tin tức đều không có, nhưng bây giờ lúc này, làm sao hết lần này tới lần khác liền lại chạy đến rồi. Lúc này nếu là bị vạch trần, chỉ sợ so vừa rồi nhận thua càng thêm mất mặt. Dạ Khuynh Hàn, là hắn. Chính là cái kia vẫn luôn tại Nguyệt Dạ Phong bên trên tân sinh. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật dám ra đây, bất quá lúc này ra, không phải cũng là chịu chết sao. Có lẽ không nhất định, ngươi nhìn vừa rồi hắn ra một thương kia, chính là trực tiếp đem Đồ Thế công kích ngăn cản xuống dưới. Nhưng coi như thế lại như thế nào, đối phương thế nhưng là khí hải cảnh 6 tầng, ngươi nhìn hắn, mặc dù khí tức củng cố, nhưng cũng bất quá mới tầng 2 mà thôi, lấy cái gì cùng đối phương đấu. Nghe vậy, bọn hắn đáy mắt lần nữa lâm vào thất lạc, đúng vậy à, hắn bất quá là cái tân sinh mà thôi, mình đến tột cùng là đang chờ mong thứ gì. Kia tiểu tử cuối cùng vẫn là ra. Vương Đạo khẽ cười cười, tựa hồ tại tiểu gia hỏa này trên thân, luôn luôn có thể phát sinh kỳ tích đâu, không biết lần này lại sẽ là như thế nào kết quả đây. Dương viện trưởng từ đầu đến cuối đều không nói gì, hắn tự nhiên không cho rằng Dạ Khuynh Hàn có thể thắng hạ trận đấu này, đối phương là thiên tài không sai, nhưng cảnh giới chênh lệch còn tại đó, đây cũng không phải là nói đùa. Khuynh Hàn, Lệnh ca, nghe tới đoạn phi đám người tiếng hô hoán, Dạ Khuynh Hàn nhìn một chút trận bên ngoài các đồng bạn, không khỏi cảm thán vạn phần, mình cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch, thật đúng là càng kéo càng lớn a. Liên xem như đã từng cùng mình cờ chống tướng làm cơ huyền, bây giờ cũng bất quá mới vô hạ kỳ đỉnh phong mà thôi, thậm chí ngay cả khí hải cảnh đều không thể đột phá, liền lại càng không cần phải nói những người còn lại, đại đa số cũng còn chỉ là dừng lại tại cấu nguyên kỳ. Ha ha ha ha, một cái khí hải cảnh tầng 2 tân sinh bị các ngươi thổi như thế thần hồ kỳ thần, thật sự là muốn đem lão tử chết cười. Đồ Thế chỉ cảm thấy chính mình cũng cười đến không thở nổi, chân võ học viện đám người này, không khỏi cũng rất có thể làm quay a. Còn lại 4 người cũng là không khỏi mỉm cười. Chỉ là hai vị kia nữ học viên nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn, càng nhiều hơn là một vòng kinh dị, cái này tân sinh, không khỏi cũng quá tuấn chút ta. Bất quá thực lực này, đích xác không có gì tốt khen. Tất cả mọi người là cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hổ thẹn cúi đầu, đặc biệt là lên tiếng trước nhất Phong Quý Ngụy, càng là như vậy. Ta nhổ vào, Lệnh ca một người treo lên đánh các ngươi 10 cái, bước bước lại quặng lông. Hồng Tử Khang cũng mặc kệ ngươi bây giờ là tình huống như thế nào, làm Lệnh ca trung thành nhất tiểu đệ. Gặp được nã pháo sự tình, tự nhiên cái thứ nhất thiếu không được hắn. Thôi được, đã bọn hắn đều như thế tôn sùng ngươi, cái kia giải quyết ngươi, chân võ học viện liền xem như thật không ai đi. Cũng không để ý tới chửi đồng Hồng Tử Khang, nếu là mình một người đem toàn bộ chân võ học viện cấp thiêu phiên, này sẽ là có bao nhiêu phong quang. Ngẫm lại đều để người có chút nhỏ kích động đâu. Đáng ghét ta. Ngươi liền đừng ở chỗ này thêm phiền, ngồi xuống cho ta. Thấy đối phương không để ý tới mình, Hồng Tử Khang hận không thể xông đi lên cắn chết hắn, nhưng mà bị Cơ Huyền một bàn tay, liền cấp triệt để đập trung thực. Ai, cứ như vậy đi, cái này sợ là chân võ học viện không có nhất mặt mũi một lần. Có vài học viên đều không đành lòng nhìn, đã không quan trọng, kết quả đều đã bày ở trước mắt, còn có thể làm như thế nào. Dương viện trưởng, ta nhìn trận chiến này liền không cần đi, nên náo nhiệt cũng náo nhiệt xong, cái này khánh điện, cũng kém không nhiều. Chu Mạnh Vĩnh cùng Minh Cộng Vũ đồng thời hướng Dương viện trưởng chắp tay. Bọn hắn dạng này cũng coi là cấp Dương viện trưởng một bậc thang, nếu là thật sự như Đồ Thế suy nghĩ như vậy cấp độc chọn, cái kia để chân võ học viện mặt mũi để nơi nào. Dương viện trưởng nhẹ gật đầu, chính là muốn mở miệng thời điểm, Dạ Khuynh Hàn lại không làm, viện trưởng, các ngươi dạng này không chính cống, ta thế nhưng là đã nghẹn rất lâu, thật vất vả có thể tìm tới cái hơi mạnh chút đối thủ, cứ như vậy cho ta tước đoạt rồi. Sau đó nét mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, huống hồ, cái này mất đi mặt mũi. Nào có không đem tìm trở về đạo lý. Mắt thấy vừa rồi đều bị trọng thương 3 người, lấy sự thông minh của hắn, không cần bất luận kẻ nào giải thích, lập tức liền đem sự tình nguyên nhân gây ra hiểu rõ ra. Tiểu bối, lấy ngươi cái tuổi này, xác thực có mấy phần thiên phú, nhưng nếu là quá mức tâm cao khí ngạo, cũng không phải chuyện gì tốt. Chu Mạnh Vĩnh nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, nhưng tại hạ trong lòng tự có định số, liền không làm phiền tiền bối nhọc lòng. Thần sắc hắn hơi biến đổi, cũng không nói thêm gì nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Dương viện trưởng, nếu là đối phương thật không nguyện ý hạ cái này bậc thang, vậy coi như không lạ bọn hắn. Chuẩn. Dạ Khuynh Hàn cười một tiếng, hắn chờ chính là cái chữ này. Ngón tay nhẹ nhàng lật một cái, thí thần liền bị hắn vững vàng bắt, bàn chân trên mặt đất đặt mạnh, thân thể như là cỗ sao chổi bắn ra, sau đó, tại chung quanh hắn, chính là xuất hiện một vòng ngọn lửa màu đỏ sậm đem nó chăm chú bao khỏa. Mà cái này hỏa diễm, chính là ban đầu ở Huyền Minh Âm trong động luyện hóa sát khí, bây giờ bằng vào hắn trường khống, đã có thể đem nó thuần thục vận dụng. Thậm chí đã hóa thành một phần của thân thể hắn, có thể tùy thời đem nó điều động. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đồ Thế đột nhiên rút súng mà đi, màu đỏ sẫm mũi thương hướng phía Dạ Khuynh Hàn đâm qua, Dạ Khuynh Hàn tay phải vung lên, liền đem hắn trường thương đập tới một bên, rõ ràng chỉ là huyết nhục chi khu, nhưng là bắn ra châm chút lửa ánh sáng. Ngươi thương này làm quá mức thô ráp, có thể nói, không xứng. Khí hải cảnh 6 tầng, vậy mà chỉ có thể làm được trình độ như vậy, quả thực để hắn có chút thất vọng. Nương theo lấy một tiếng mạnh mẽ khí lãng nổ tung, Dạ Khuynh Hàn không hề động một chút nào, nhưng Đồ Thế lại liên tiếp lui lại mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Nhưng công kích của hắn nhưng lại chưa dừng lại, hai chân trên mặt đất đột nhiên đạp một cái, vô số đạo thương ảnh đâm về Đồ Thế, hắn khí hải cảnh 6 tầng, vậy mà đều không cách nào đuổi theo cái này một cỗ tốc độ. Hắn chỉ có thể không ngừng bị động phòng thủ, nhưng là sơ hở trăm chỗ, không đến một lát, trên người hắn chính là xuất hiện cái này đến cái khác to to nhỏ nhỏ vết thương. Vâng! Cái kia thương ảnh bên trong ám kình như muốn đem toàn bộ không gian đều xoắn nát, màu đỏ sầm sát khí càn quét mà ra, để Đồ Thế trở nên càng thêm cuồng bạo. Mau nhìn! Dạ Khuynh Hàn vậy mà là chiếm thượng phong. Ta sẽ không là hoa mắt đi, hắn một người mới, sao lại thế? Cái kia một trận kêu sợ hãi nổ tỉnh, nguyên bản đã tuyệt vọng đệ tử giờ phút này hai mắt trừng tròn xoe. Dạ Khuynh Hàn, để ép Đồ Thế đánh. Cái này, giả đi. Vừa rồi cái kia nói ta lệnh ca là người mới, không xứng đứng tại chiến hầu bảng đứng đầu bảng, ngươi đứng ra cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Giờ khác này kích động nhất sợ sẽ là Hồng Tử Khang, phảng phất này khách cùng Đồ Thế giao tay người không phải Dạ Khuynh Hàn, mà là chính hắn đồng dạng. Nhưng đối với hắn loại này phách lối ngữ khí, nhưng không có một người để ý tới, trước mắt rung động sớm đã để bọn hắn run sợ, làm sao có thời giờ đi phản ứng hắn. Chương 219, ta muốn chẳng thiên, bất quá trong nháy mắt. Ngươi ẩn giấu tu vi. Nhìn xem mình đã nát đi một góc quần áo, Đồ Thế có chút tức giận mở miệng. Không, là ngươi quá yếu thôi. Trong tay thí thần xoay chuyển, phô thiên cái địa bao phủ mà đi thương mang tựa hồ đem toàn bộ trời đều cấp đè ép xuống. Hắn lại là một trưởng đánh ra, ngọn lửa màu đỏ sậm tại trong đồ ăn thiếu đốt, đem mảng lớn thương mang bên trên đều bao trùm lên một tầng ngọn lửa màu đỏ sậm, tựa hồ đủ để đem hết thảy đều đốt cháy là giả không. Đồ Thế kinh hãi, thậm chí cũng không kịp đối với hắn rêu cợt ngữ làm ra phản bác, mới ngắn ngủi giao thủ một lát, hắn liền bị bức phải chật vật như thế bộ dáng. Huống chi đối phương, vậy mà chỉ có khí hải cảnh tầng 2. Không nói đem nó áp chế, hắn chính là liền xuất thủ cơ hội đều không có, từ đầu đến cuối, đều ở vào một loại bị động phòng thủ trạng thái, có thể suy ra, sự chênh lệch giữa bọn họ. Nhưng hắn như thế nào lại thừa nhận mình sẽ không bằng một cái khí hải cảnh tầng 2 tu sĩ, cái này không chỉ là đối với hắn vũ nhục, cũng là đối toàn bộ Thần Phong học viện vũ nhục. Thần Phong học viện bên trong 4 vị khác học viên cùng cái kia 2 tên đạo sư hốc mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện tân sinh, đã có thể đem Đồ Thế áp chế đến loại trình độ này. Cái này hoàn toàn vượt qua bọn hắn lẽ thường, vượt cấp mà chiến bọn hắn không phải không gặp qua, nhưng cái này không khỏi cũng quá khủng bố đi. Mà lại bọn hắn học viện thiên tài, bản thân cũng muốn mạnh hơn phổ thông cùng giai người một mảng lớn, vậy cái này đem so sánh phía dưới, thiếu niên ở trước mắt đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Hoa ha ha ha, người hắn meo tiếp tục cùng à, đều nói ta lệnh ca vừa đến, người hắn meo liền phải ương. Hồng Tử Khang bây giờ cái đuôi đều vểnh đến bầu trời, áp chế ở trong lòng vô cùng phẫn hận giống toàn bộ phát tiết ra ngoài, trực tiếp đứng tại trên mặt bàn, chỉ là hắn cái kia ngây thơ chân thành thân thể, quả thực có chút không quá lịch sự. Nhưng tất cả những thứ này lại cũng không ảnh hưởng của hắn nhân khí, đây chính là kịch liệt cao a. Bàn ca, từ đầu đến cuối ta vẫn luôn là tin tưởng lệnh ca a, quay đầu có thể hay không giúp ta dẫn tiến. Lan đi, lúc trước nhất qua tuyệt vọng chính là ngươi, muốn nói đến tin tưởng nhất lệnh ca, vậy khẳng định là chúng ta bàn ca a, tiếp theo chính là ta. Hồng Tử Khang hai mắt bước lên ngôi sao nhỏ, cười đều không ngậm miệng được, quả nhiên đi theo lệnh ca chính là có thịt ăn. Dễ nói dễ nói. Không nhìn thấy hiện tại những này học viên cũ đều hận không thể lịnh bợ mình sao, thoải mái à, trước kia tân sinh, không bị dọa dẫm liền biết bao qua, có thể nào hưởng thụ được như thế đế vương cấp đãi ngộ. Vậy mà thật, có thể làm. Phong Quý Ngụy cũng là mắt trợn tròn, hắn bất quá là tại dưới tình thế cấp bách đẩy ra, không nghĩ tới thật có thể thắng. Mà lại hắn mới bao nhiêu lớn, nhiều lắm là cũng liền 17 tuổi, nhập viện không đến 3 tháng, cái này. Làm sao vậy, thực lực của ngươi cứ như vậy yếu sao? Nếu không ta cho phép các ngươi có mấy người cùng tiến lên A. Nhìn một chút còn lại 4 người, trừ cái kia cầm đầu thanh niên hắn năm chắc không quá lớn chi bên ngoài, cái khác cũng còn tốt. Đương nhiên đây là chỉ không bại lộ át chủ bài tình huống dưới, nhưng là đối phương có, không có nghĩa là hắn không có A, thậm chí nhiều hơn. Ha ha, không nên quá đắc ý quên hình. Hắn cầm trong tay trường thương cắm ở một bên, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc chiến kiếm. Vẫn còn là thông minh, nếu là tại không sử dụng thật sự là thực lực. Trận đấu này khả năng liền muốn thua nha. Hắc hắc, Họa Cầm tỷ tỷ ngươi còn không biết sao, tên kia chính là thích chơi, không để hắn ăn chút đau khổ, hắn cũng không biết giải trí nhớ. Tuổi tác nhìn qua ít hơn chút ung linh thanh âm rất là ngọt nhã, để người nghe vào cảm giác rất là tươi mát. Dùng thương. Bất quá là tùy ý thưởng thức mà thôi, ngươi thật sự vượt qua tưởng tượng của ta, đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Phía dưới đám người ánh mắt ngưng trọng, đối phương vừa rồi vậy mà vẫn chưa xuất ra mình thực lực chân chính. Nhất định phải thắng A. Ngươi làm gì? Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn đem thí thần đặt ở một bên, đồ thế nghi hoặc, sau đó trên mặt lại lộ ra một vòng vẻ khẩn trương, chẳng lẽ đối phương cùng mình đồng dạng, trường thương, cũng chỉ là tùy ý chơi đùa. Ha ha, ngươi đừng như vậy khẩn trương, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi muốn đổi bên trên ngươi sở trường, mà ta nha, tùy ý một điểm liền có thể. Chư vị, ai có một thanh hảo cầm, có thể hay không mượn tại hạ dùng một lát. Hắn nhìn qua dưới trận đám người mở miệng. Đám người đầu tiên là sức sở, sau đó liền điên cuồng nghị luận đứng lên. Ta có, nhưng chỉ là linh cấp thượng phẩm, không biết. Một đạo rụt rè thanh âm từ phía dưới vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ có chút đỏ mặt nhìn xem mình, trong ngực còn ôm một thanh đàn, phía trên điêu khắc phấn nộn hoa đào, xem xét liền rất có thiếu nữ ý vị. Cảm ơn. Một tiếng này rơi xuống, thiếu nữ mang thai càng thêm đỏ nhuận, xấu hổ cúi đầu. Mà Dạ Khuynh Hàn thì là sớm đã ngồi xếp bằng. Đem cái kia một thanh đàn đặt ở trước mặt mình nói, tốt, có thể bắt đầu. Ngươi, đồ thế tức giận vô cùng, đối phương cũng dám như thế xem thường hắn. Đám người mặc dù không rõ Dạ Khuynh Hàn ý tứ, nhưng vẫn như cũ ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên trận. Đối với bọn hắn mà nói, Dạ Khuynh Hàn là bọn hắn cuối cùng giấy lên một tia hy vọng, nếu là hắn cũng bại, vậy lần này, coi như thật không đùa. Cây chính, ngươi nói hiện tại Úc Hà kia tiểu tử nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sẽ là như thế nào một phen cảm thụ. Kê chính bên cạnh một vị thanh niên dù bận vận ung dung nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, gia hỏa này, ngược lại là còn có chút ý tứ ha. Ha ha ha, ai biết được. Hắn hiện tại tâm tình tốt đẹp, bình thường nghiêm túc thận trọng tại thời khắc này đúng là bị hoàn toàn đánh vỡ. Diệu Dương Trảm, chết đi cho ta. Đồ thế hét lớn một tiếng, trong tay chiến hạm màu vàng nóng đột nhiên vung lên, một đạo dài mấy chục thước kiếm cương chém ra, mang theo tồi khô lạp hủ khí thế, bốn phía hư không đều bị ép không ngừng bạo liệt. Có thể làm được xé rách hư không, đã coi như là đem hắn tất cả lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, cũng là hắn nhất chiến thành giành chân chính tuyệt kỹ. Lòng của mọi người đều níu lấy cùng một chỗ, nhưng mà, Dạ Khuynh Hàn chính là ngồi vững vàng, ngược lại hai mắt nhắm nghiền, đầu ngón tay tại dây đàn bên trên có chút kích thích. Thanh âm rất nhẹ, có chút lượn lờ tại mọi người bên tai, để người cảm thấy rất là nhẹ nhàng khoan khoái, trong lòng không nhanh giống như là bị một đôi ấm áp đại thủ cấp vút lên. Phảng phất cái kia một mặt hướng hắn đập tới đến kiếm cương đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp, giờ khắc này, không chỉ là ảnh hưởng đến cá nhân hắn, thậm chí để dưới trận người đều là như thế cảm thấy. Nguyên bản tâm tình khẩn trương tại thời khắc này được đến hoàn toàn buông lỏng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ say mê. Thần Phong học viện bên kia mọi người sắc mặt ngưng trọng, sau một hồi lâu, Chu Mạnh Vĩnh mới nhẹ giọng mở miệng nói, trận này đấu tranh, đã kết thúc. Ừm. Minh Cộng Vũ cũng là nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn liền nhắm mắt lại. Không còn đi quan sát trên trận phân tranh. Ha ha ha, để ngươi khinh thường, đi chết đi. Đồ thế trong mắt tràn đầy điên cuồng, trên tay cường độ càng là lần nữa tăng lớn mấy phần. Trên bầu trời, năng lượng khổng lồ khí lãng đan sen, đúng là hình thành một đạo ám hắc sắc vòng xoáy, nương theo lấy cái kia đạo kiếm cương, hào quang rừng rực vô cùng chói mắt. Dạ Khuynh Hàn mỉm cười, ngón tay tại dây đàn bên trên một nhóm. Ta muốn chẳng thiên, bất quá trong nháy mắt. Hắn tiếp theo mở miệng phun ra một chữ, phá. Tức khắc phong vân biến ảo, vừa rồi trói lọi hết thảy, tan thành mây khói. Chương 220, Mỹ nhân cảm mến. Không có khả năng. Nguyên bản ở một bên quan chiến cung họa cầm đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy không thể tin, vừa rồi đồ thế một cách kia, liền xem như nàng cũng không dám tùy tiện tiếp hạ. Nhưng mà người trước mặt, đúng là như thế Vân Đạm Phong khinh liền đem nó hóa giải, thậm chí chỉ là dùng một cái đàn, chỗ đàn tấu ra tiếng đàn. Thật có lỗi, thực tế không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế yếu đuối. Dạ Khuynh Hàn nói xong, không còn lưu thủ, năm ngón tay ở giữa hướng phía trước vung lên, nhìn không thấy bất luận cái gì tính thực chất thực thể, nhưng ở xa hắn mấy trượng chi bên ngoài đổ thế, từ ngực bắt đầu hướng hạ, lại là nổ tung mấy chục đạo dài vài thước miệng máu. A, cái kia một cỗ xé rách da thịt đau đớn để ý thức của hắn đều gần như sụp đổ, mấu chốt là hắn chưa hề nhìn thấy có bất kỳ công kích hướng hắn đánh tới, phảng phất chính là trên người hắn trong vô hình liền nổ tung nhiều như vậy vết thương đồng dạng. Đồ thế tóc thai bù xù, giống như một bộ cái xác không hồn, trên chân tựa hồ đã không có đầy đủ trèo chống hắn đứng lên khí lực, đống nhiên sủi lơ, nặng đầu nặng nện xuống đất. Nhưng dạng này đau đớn, xa xa không sánh bằng bây giờ trên thân chỗ gặp thống khổ, nếu là có thể, hắn ngược lại là hy vọng hắn hiện tại có thể ngất đi qua. Nhưng hiện thực cực kỳ tàn khốc, dạng này đau đớn không giờ khắc nào không tại kích thích thần kinh của hắn, mỗi khi hắn gần như sụp đổ thời điểm, lại là có đột nhiên giảm bớt một điểm, nhưng vẹn vẹn một lát, mang cho hắn, lại là gấp bội thống khổ. Dạ Khuynh Hàn chậm rãi đứng dậy, từ lời nói, nhìn đến cái này hiệu quả cũng không tệ lắm. Nghiệm tuyết. Hắn tự sáng tạo ca khúc. Mà giờ khắc này thậm chí ngay cả 1/3 đều không có bắn ra, vẹn vẹn chỉ là tại kích thích dây đàn khúc nhạc dạo mà thôi. Cái này vẫn là hắn lần thứ nhất xuất ra tới thử nghiệm, nhưng hiệu quả lại là ra ngoài ý định hài lòng. Xem ra sau này cần thiết mình cũng làm một cái đàn, dù sao luôn luôn mượn người khác, tựa hồ không tốt lắm. Nhìn xem trước mặt cái kia khảm đầy màu hồng phấn hoa đào linh cẩm, phía trên còn mang theo một chút thiếu nữ thanh hương, sờ trên tay còn dùng rất tốt, ngược lại để hắn có chút lưu luyến quên về. Đương nhiên đây cũng không phải là không nỡ, cũng không đến nỗi nuốt riêng nhân ra đàn, hắn còn chưa tới không biết xấu hổ như vậy tình trạng. Đồ thế, thế mà bại. Thần Phong học viện cái kia cầm đầu nam tử nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn ánh mắt đột nhiên biến hóa, không nghĩ tới đây chỉ có khí hải cảnh tầng 2 người, vậy mà lại khiến cho bọn hắn ở trong giết ra mạnh mẽ nhất một con ngựa ô. Ha ha ha, hàng ca thắng ha ha, để các ngươi lại lắm mồm, thấy không, đây chính là cường giả. Hồng Tử Khang cười ha ha, hai tay chống nạnh, mặt kia bên trên thịt mỡ run lên một cái. Dạ sư đệ tốt, dạ sư đệ uy vũ. Dạ sư đệ, sư tỷ muốn cùng ngươi sinh tiểu bảo bảo. Liên tiếp thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ chân võ học viện, ánh mắt bên trong đều tràn đầy sùng bái cùng kính nể. Nhưng mà chỉ có Úc Hà một người, hai tay bóp thật chặt, trên mặt cũng có một tia xấu hổ giận dữ, không nghĩ tới hắn lúc trước khiêu chiến người, vậy mà lại mạnh như vậy. Vậy hắn lúc trước không có đến, là ra ngoài nhát gan lời đồn chẳng phải là tự sụp đổ. Hắn muốn lặng lẽ rút đi, nhưng hay là bị mắt sắc người cấp nhìn thấy. Ừm. Úc Hà. Úc Hà. Vừa nghe đến cái tên này, đám người lập tức liền liên tưởng đến một tháng trước hướng Dạ Khuynh Hàn hạ chiến tiếp sự tình. Buồn cười lúc trước bọn hắn còn cho rằng là đối phương không dám ra chiến, như thế cường giả, có thể để ý ngươi chiến tiếp sao. Nguyên đến tại thời khắc này, bọn hắn mới là minh bạch, đều là mình trách oan đối phương, coi là đối phương nhát gan, chẳng qua là mình mong muốn đơn phương thôi. Ha ha ha. Chân võ học một ít viện quả thật là ngọa hổ tàng long a. Nhìn thấy đồ thế dễ dàng như thế liền bị đánh bại, Chu Mạnh Vĩnh không hề tức giận, ngược lại là lộ ra một vòng ý cười. Cái này thứ nhất là đối hậu bối có nhân, yêu chiến có hy vọng, cái này thứ hai, trước đó đồ thế đủ loại hành vi, sớm đã dẫn tới hắn không thích, giờ phút này tự nhiên là sẽ không nói thêm cái gì. Mà bây giờ đang đánh giá lên Dạ Khuynh Hàn đến, tốt một cái tuấn tú lịch sự, tuyệt đại phong hoa a, thoạt nhìn cũng bất quá mới 17 tuổi, vậy mà đã có như thế chiến lược. Đúng thật là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Tiền bối quá khen, đệ tử còn có thật nhiều đường muốn đi, bây giờ cũng bất quá mới khó khăn lắm nhập môn mà thôi, tất nhiên là không dám kiêu ngạo. Dạ Khuynh Hàn biểu hiện cực kỳ kính cẩn, đối phương đã đối với hắn không có chút nào ác ý, ngược lại là lộ ra cực kỳ hòa ái, vậy hắn tự nhiên cũng hẳn là lấy lễ đãi chi. Tốt tốt tốt, không tiêu không gấp, tốt. Mặc dù là lần thứ nhất gặp nhau, nhưng Chu Mạnh Vinh trong mắt lại là không che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Tiểu gia hỏa này nếu là bọn họ Thần Phong học viện người, thật là tốt biết bao à. Vương Đạo Lao Huynh, các ngươi chân võ học viện xem như chiêu đến một mầm ngống tốt à. Ha ha, kia là tự nhiên. Cái này một chút, phảng phất đem trước không thoải mái toàn bộ thổi tan, chân võ học viện cũng coi là tìm về mặt mũi, mà Thần Phong học viện hai vị đạo sư cũng không thấy phải xấu hổ. Tiếp xuống yến hội liền rất là bình thản kết thúc, mà Dạ Khuynh Hàn cũng không thiếu được bị lôi kéo khắp nơi mời rượu. Về phần đồ thế thì là một mình an bài tại một cái phòng nằm, chỉ sợ không có mấy ngày này, hắn cũng là không tốt đẹp được. Khanh khách, tiểu sư đệ. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên cảm thấy phía sau có người, khi hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện một cái so hắn thấp nửa cái đầu, thoạt nhìn cổ linh tinh quái tiểu La Lị đứng ở sau lưng nàng. Có việc. Hoa a, thật là lạnh nhạt, bất quá ta thích. Ung Linh đối với mình cảm xúc không che giấu chút nào, không che đậy miệng. A nha, sư đệ, không biết ngươi có không có đạo lữ nha. Chỉ gặp nàng trong mắt tràn đầy chờ mong, hai con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn qua Dạ Khuynh Hàn, khuôn mặt nhỏ đều nhanh tiến đến trên người hắn, nhưng là không chút nào thu liễm. Dạ Khuynh Hàn nhướng mày, vừa định muốn mở miệng, nhưng Ung Linh tựa hồ dẫn đầu phản ứng tới, liền vội vàng đem hắn cấp nén trở về. Có cũng không quan hệ, ngại hay không đổi một cái nha. Nếu như không nguyện ý đổi, cái kia ngại hay không lại nhiều một cái nha. Nói, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, cứ như vậy nắm lên Dạ Khuynh Hàn cánh tay không ngừng lắc tới lắc lui, còn có ý vô tình hướng bộ ngực mình bên trên cọ đi. Mặc dù bình thản đến Dạ Khuynh Hàn cơ hồ đều không có nửa phần cảm giác, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy cực kỳ khó thích ứng, liền vội vàng đem cánh tay của mình rút về, lúc này mới bắt đầu suy tư lên cái này tiểu La Lị lời nói mới rồi tới. Đổi một cái, thêm một cái. Qua thật lâu, Dạ Khuynh Hàn mới nói, ngươi rất thiếu nam nhân. Không có a. Ung Linh có chút kích động, nhịn không được dậm chân, người trước mắt này làm sao lại nghe không vào đâu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết phải loại kia ngốc bẩm sinh, vẫn là sắt thép thẳng nam a. Đúng lúc này, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên cảm giác cánh tay của mình bị một cái mềm mại cánh tay ngọc cấp kéo lại, còn thuận thế hướng nàng bên kia lôi kéo. Mà lần này cảm giác lại nếu là so vừa rồi tốt hơn không ít. Khuynh Hàn, ca ca ta hắn có chuyện tìm ngươi. Chỉ gặp Cơ Tâm Nhiên trong mắt tràn đầy ôn nhu mà nhìn xem hắn. Mà một màn này rơi vào Ung Linh trong mắt, chính là làm cho đối phương ngẩn ngơ, Dạ Khuynh Hàn cũng là không có cự tuyệt, khẽ gật đầu một cái, đối Ung Linh vây vây tay về sau, liền cùng Cơ Tâm Nhiên rời đi. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, Cơ Tâm Nhiên tại lúc xoay người, trong mắt lại là hiện lên vẻ cô đơn, dù cho người kia đã không tại, nàng sợ là cũng không có nửa phần cơ hội. Nhưng coi như mình không có, nhưng cũng không hy vọng để người khác có. Có lẽ đây chính là nàng duy nhất tự tư a. Chương 221, có lỗi với. Đáng ghét. Dựa vào cái gì hắn một người mới, vậy mà để ta ném lớn như thế mặt mũi. Đồ Thế nằm ở trên giường, tay phải hung hăng nện ở trên mép giường. Dù sao hắn mép giường một nửa lập tức sụp đổ mở đến, mảnh gỗ vụn vẩy xuống đầy đất. Thùng thùng. Lạnh đến tiếng đập cửa truyền đến, Đồ Thế vô ý thức để cao cảnh giác nói, ai? Mặc dù hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, nhưng loại này nguồn gốc từ bản năng của thân thể nhưng không có thay đổi chút nào. Cửa gỗ trực tiếp bị đẩy ra, chỉ gặp Trần Phàm trong tay cầm một bình sứ nhỏ, khoe miệng mang theo một vòng ý cười, nhìn thấy khẩn trương Đồ Thế, cũng không lớn để ý, cứ như vậy ngồi tại hắn cách đó không xa trên ghế. Ngươi là ai? Ha ha, hỏa khí này còn thật sự là lớn a, làm gì cùng những này đồ gia dụng không qua được đâu, những vật này mặc dù là phàm vật, nhưng cũng vẫn là rất chân quý. Trần Phàm không có trả lời hắn vấn đề, chỉ nói là một cái không quan hệ chút nào chủ đề. Thế nào, rất không cam tâm. Đồ Thế không nói, nhưng trên mặt thần sắc đã sớm đem nội tâm của hắn ý nghĩ bại lộ triệt triệt để. Ngươi cũng không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần rõ ràng, chúng ta có cùng chung địch nhân. Bên kia là đủ rồi, về phần tiếp phía dưới đến nên làm cái gì, ta nghĩ ngươi trong lòng tự sẽ có chỗ đáp án. Sau đó đem hắn trong tay bình sứ nhỏ đặt ở trước người trên mặt bàn, trong mắt hình như có lưu quang hiện lên, liền cũng không trở về rời đi. Cái này bình sứ bên trong đồ vật, chính là hắn đều trông mà thèm không thôi, không nghĩ tới sư tôn vậy mà khó được khẳng khái một lần, chỉ là dùng đến cái này một cái phế vật trên thân, không biết đến tuột cùng nghĩ như thế nào. Hắn vạn lần không ngờ. Trước đó còn bị chính mình nắm gắt gao một người mới, ngắn ngủi gần 2 tháng, còn chưa kịp chờ hắn động thủ, liền đã trưởng thành đến mức kinh khủng như thế, nếu là tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, vậy sẽ đến cái dạng gì cấp độ. Điểm này, cũng chính là Lôi Hùng lo lắng, trước đó mặc dù từ Dạ Khuynh Hàn ngăn cơn sóng dữ nhìn hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhưng trong lòng như vậy lo lắng cũng là không tự chủ được dâng lên, cũng làm cho hắn càng phát ra ý thức được, chuyện này đã không cách nào tiếp tục lại mang xuống. Đồ Thế chăm chú nhìn cái kia bình sứ nhỏ, cuối cùng vẫn là chịu đựng đau xót đem nó cầm qua, vừa mới tới tay, một cỗ thanh lương khí tức biến lộ ra bình sứ thấm vào thân thể của hắn. Chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra, mỗi một tấc làn da đều trở nên rất có hoạt tính, đối thiên địa linh khí cảm ngộ cũng là tăng lớn rất nhiều. Cảm ơn ngươi. Dạ Khuynh Hàn nhìn qua người bên cạnh mở miệng nói. Ngươi biết, ta không muốn ngươi nói tạ ơn, mà ta chân chính muốn, ngươi lại cho không được. Cơ Tâm Nhiên đầu tiên là ngẩn ngơ. Nhưng về sau lại rất tự giác đem hắn bả vai bung ra, lập tức chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, đến tuột cùng là tư vị gì, nàng chính mình cũng không thể nói đến, tóm lại, rất khó chịu, rất chán ghét loại cảm giác này. Ai, U Lam. Hắn khẽ thở dài một hơi, sau đó liền muốn đem U Lam gọi tới. Hắn tự nhiên biết trước đó Cơ Tâm Nhiên chỉ là vì trợ giúp hắn thoát thân thôi, cũng không phải là Cơ Huyền thật sự có sự tình tìm hắn. Chờ một chút. Chỉ cảm thấy tự thân áo choàng tơ lụa bị người cho giữ chặt, khi hắn quay đầu thời điểm, một vòng mềm mại lại hung hăng khắc ở trên môi của hắn. Nhưng tốc độ lại thật nhanh rời, nhanh đến để người đều không khỏi hoài nghi mới vừa rồi là không phải là ảo giác, nhưng khỏe miệng một màn kia ôn nhuận nói cho hắn, đây hết thể đều là thật. Thật xin lỗi. Cơ Tâm Nhiên bỗng nhiên chạy đi, chỉ lưu lại một câu nói như vậy, tựa hồ là không biết nên như thế nào đối mặt hắn, đúng là cũng không quay đầu lại hướng phía sau chạy tới. Dạ Khuynh Hàn duỗi tay, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết từ cái kia mở miệng, chỉ là dừng lại tại bên môi xúc cảm, để hắn tâm tư cực kỳ vắng vẻ. Cuối cùng cái này hồi lâu trầm mặc cũng chỉ có thể đổi đến hắn một câu thở dài bất đắc dĩ. Nhìn cái gì vậy, xoa điểu. Nhìn xem nghiêng đầu U Lam, hắn thì là đưa tay vỗ vỗ, đối phương nhỏ giọng thu hai tiếng, tựa hồ có chút ủy khuất. Vừa rồi phát sinh hết thảy đều tại trong điện quang hỏa thạch, thực tế là để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu là hắn sớm biết, tất nhiên là sẽ không đồng ý. Mà Cơ Tâm Nhiên cũng chính là biết điểm này, ngươi mới có thể làm ra dạng này một phen cử động, nếu không, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội. Có lẽ tại nàng nhìn đến, cho dù là ở trong lòng lưu lại một cái tưởng niệm, đó cũng là tốt. Thẳng đến hắn nhảy lên U Lam bay ra ngoài thật xa về sau, Cơ Tâm Nhiên mới từ một góc vụng trộm thò đầu ra đến, ngắm nhìn bóng lưng của hắn, nhìn xem hắn ở trong mắt chính mình chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến tan biến. Lần này xem như triệt để hết hy vọng rồi, hoặc là hài lòng rồi. Cơ Huyền không biết từ chỗ nào đi ra, đột nhiên vỗ vỗ nàng sau lưng, đem cái trước giật nảy mình, thậm chí vừa rồi yêu thương đều quên hơn phân nửa. Ca. Nàng tranh thủ thời gian lau mặt một cái, tựa hồ tại bảo đảm không có nước mắt dừng lại ở phía trên về sau, mới tràn đầy quật cường nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Hai người cứ như vậy im ắng trầm mặc, thẳng đến nàng cũng nhịn không được nữa, đột nhiên nhào vào Cơ Huyền trong ngực, thanh âm có chút nghẹn ngào, ca, hắn không quan tâm ta. Cảm thụ được cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại ngực mình run không ngừng, cái kia thương tâm bộ dáng quả thực để hắn đau lòng không thôi. Tại vương triều thời điểm, cái này tập mọi loại sủng ái vào một thân tiểu công chúa, khi nào từng chịu qua hủy khuất như vậy, nhưng hôm nay vì một người, vậy mà khóc đến như thế thương tâm, hắn làm huynh trưởng, nhưng lại bất lực. Tựa hồ là khóc mệt mỏi, cứ như vậy tựa ở trong ngực hắn, ngẫu nhiên còn rung động mấy phía dưới, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Trông thấy nàng bộ dạng này, chỉ sợ đời này muốn quên hắn. Chỉ sợ là khó a. Dạ Khuynh Hàn chân trước vừa hạ xuống Nguyệt Dạ Phong, liền nhìn thấy mấy chục đạo thân ảnh đem con đường của mình cho phá hỏng. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ Nguyệt Dạ Phong tiến tạc rồi? Mấu chốt là cái này mấy chục đạo thân ảnh còn không phải người bình thường, vậy mà tất cả đều là chân võ học viện đạo sư, vương đạo tự nhiên cũng tại trong đó. Cuối cùng là về đến, tiểu tử, ngày đó đề nghị ngươi đến cùng cân nhắc thế nào? Một vị thoạt nhìn cực kỳ to con đạo sư mở miệng. Lúc trước hắn trong lòng bản còn có chút lo nghĩ, nhưng từ hôm nay biểu hiện của hắn bên trên nhìn đến, kẻ này nếu là có thể đồng ý, cái kia tất nhiên là đại thiện. Nhìn xem những người này như lang như hổ nhìn qua chính mình, Dạ Khuynh Hàn biểu thị trong lòng mình thật sự rất hoảng, hắn căn bản cũng không có thời gian cân nhắc được không. Đạo sư, chuyện này quả thực có chút, nhưng một bộ dáng vẻ rất là khổ sở, mấu chốt là học viện giao tế sẽ đối với hắn cá nhân mà nói một điểm chỗ tốt đều không có, chỉ là đổi một chỗ tu hành thôi. Mà tại chân võ học viện, hoặc là tại cái khác hai ngôi học viện, hiệu quả đều là không kém bao nhiêu, còn nếu là đi hướng cái khác vương triều, chính mình liền lại nhiều càng nhiều không thể định nhân tố, mà lại khoảng cách Dạ Ninh Thành sẽ càng thêm xa xôi chờ chút. Những nguyên nhân này đều nhất nhất bị hắn cân nhắc ở bên trong, nhưng trắng trợn cự tuyệt đạo sư lại có vẻ hơi không tốt lắm, đây mới là hắn một mực né tránh vấn đề này nguyên nhân căn bản. Tiểu tử, đừng cho ngươi không muốn mặt à, chúng ta mấy cái lao ra hỏa lần này thế nhưng là tất cả đều tới. Cho chút thể diện đều không được. Tác giả để lời nói với người xa lạ, khu khu, hôm nay làm quên. Hiện tại mới phát, không có ý tứ A. Chương 222, hôn nhân đại sự. Dạ Khuynh Hàn đứng tại nguyên địa cực kỳ xấu hổ, quả thực không biết nên như thế nào nói tiếp mới tốt, may mà quyết tâm trong lòng, sớm muộn là muốn đối mặt, chẳng bằng sớm làm giải quyết tốt. Đạo sư, ta liền nói thật đi, trận này học viện giao tế sẽ với ta mà nói, cũng không có nửa điểm ý nghĩa cùng giá trị. Nói là cầm học viện danh nghĩa tới dọa ta, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ta muốn nói là, đối với ta tự thân mà nói, là cực kỳ không tình nguyện đi. Ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Có phải là thích ăn đòn a? Lên tiếng trước cái kia một đạo sư thấy hắn như thế khó chơi, làm phía dưới vén tay háo lên liền muốn tiến lên mở làm một phen tư thế. Vương đạo liền vội vàng đem hắn giữ chặt, nhìn hắn ngữ khí không hề giống nói đùa dáng vẻ, trầm tư một lát, sau đó nói, tiểu gia hỏa, ngươi trước đừng kích động như vậy, ngươi lại suy nghĩ một chút, cụ thể nếu không muốn đi, trước đừng sớm như vậy có kết luận. Tiểu gia ta nếu là không muốn đi, trừ phi các ngươi ép buộc, bằng không, chính là nói toạc trời, cũng đừng nghĩ ta xê dịch nửa bước. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, mặc kệ vương đạo nói như thế nào thiên hoa loạn truy, chỉ cần không cần học viện danh nghĩa tới dọa bách hắn, vậy hắn ý nghĩ liền tuyệt không thay đổi. Đi a, ta trở về suy nghĩ lại một chút biện pháp, thuận tiện này thời gian cũng làm cho hắn lại suy nghĩ một chút. Vương đạo vội vàng kêu gọi đám người, cái này một liền hai lần, đều là không được đến chính mình hài lòng trả lời chắc chắn, lại còn là xin giúp đỡ một tên tiểu bối, thực tế là để bọn hắn mặt mo có chút cầm không phía dưới tới. Có chút tính tình nóng nảy, hiện tại nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn trong ánh mắt đã tại thượng một lần bất thiện, ở trong học viện địa vị cỡ nào cao sủng, nhưng bây giờ lại là tại hắn nơi này tiếp liền kinh ngạc, khuất nhục bực nào. Một khối tấm bảng gỗ rơi vào Dạ Khuynh Hàn trong tay, chỉ thấy phía trên chỉ có mấy cái đơn giản qua quýt chữ lớn, Thương Mục Đan Hội. Đồ tốt như vậy cho cái này Bạch Nhãn Lang, phi. Cái kia bị Vương Đạo giữ chặt đạo sư nhìn thấy đối phương vậy mà là đem thứ này cho hất ra, chính mình cũng là cảm thấy có chút không đáng. Đây là Thương Mục Đan Hội, cách mỗi 50 năm mới có thể tổ chức một lần, mà lần này đúng lúc là tại nửa tháng sau, nếu là có hứng thú, cũng có thể đi quan sát quan sát. Về phần cụ thể công việc cùng địa điểm, chỉ cần đem thần thức dò vào trong đó liền có thể. Tại cùng hắn giải thích một phen về sau, liền dẫn đám người rời đi, nguyên bản trước đó còn vận sức chờ phát động Nguyệt Dạ Phong, giờ phút này lại chỉ còn lại bọn hắn một người một chim, thoạt nhìn cách bên ngoài quẩn cung ế. Thương Mục Đan Hội, như thế hiếm lạ, tại thần võ vương triều thế mà không phải từ chân võ học viện tổ chức, cũng không tệ. Từ đó có thể biết được, cái này đan hội chỗ tổ chức địa điểm thế mà là tại Nhan Gia, từ đó ngắn gọn tin tức có thể biết được, cái này cái gọi là Nhan Gia cũng là một cỗ cách bên ngoài thế lực cường đại. Ở trong tộc ngoại trừ có bao nhiêu vị hư đạo cảnh cường giả bên ngoài, càng thêm chí mạng là bọn hắn sở trường nhất luyện đan thuật, phải biết luyện đan sư tại thần võ vương triều thế nhưng là cực kỳ quý hiếm, chân quý trình độ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Dạng này đều lưu truyền một câu, tha rằng chọc giận một vị đỉnh cấp cường giả, cũng không muốn đi đắc tội một vị luyện đan sư. Nếu không, đối phương vung tay lên, ngươi khả năng đối mặt liền không chỉ là một vị đại năng, mà là đến từ một đám truy sát. Nửa tháng sau mà nói vừa vặn nhìn có thể hay không đem tu vi đột phá, đi xem một cái cũng tốt, gần nhất khoảng thời gian này đến lúc đó đem trước đây đồ tốt đều cho không để ý đến. Tại đi tới chân võ học viện về sau, ngoại trừ bởi vì Lạc Thanh Tuyết sự tình để hắn tại cầm đạo bên trên tìm tới một chút cảm giác bên ngoài, trước đó tại Dạ Ninh Thành nói cổ đạo những món kia, hắn xem như bị hắn hoàn toàn để ở một bên. Mặc kệ là luyện khí hay là luyện đan hoặc là bảy trận, đều không có ở phương diện này đi hoa quá nhiều tâm tư, chỉ là một lòng chú trọng lấy tu vi tăng lên, hiện tại trong đầu sở thất đi cái kia một bộ phận mảnh vỡ ký ức, vẫn không có mảy may khôi phục dấu hiệu. Mỗi khi hắn nghĩ đến cái này thời điểm, hắn tâm liền ẩn ẩn làm đau, phảng phất đây hết thảy vốn cũng không hẳn là phát sinh. Vừa nghĩ, một bên hướng phía động phủ phương hướng đi đến, nhưng bỗng nhiên, lại phát giác được một cỗ khác biệt khí tức. Bên người U Lam lúc này cũng biến thành có chút sao động bất an, không ngừng đập cánh. Còn có người ở chỗ này. Bước chân hắn đột nhiên dừng lại, thí thần cũng đã bị hắn nắm thật chặt trong tay, lại có thể ẩn nút đến Nguyệt Dạ Phong, thật ngược lại là có mấy điểm bản sự. Chỉ là đôi này tự thân khí tức ẩn nấp, không khỏi cũng quá kém đi, nếu như không phải cố ý hấp dẫn hắn tới, đó chính là thật đồ ăn. Đi ra. Dạ Khuynh Hàn quát lạnh một tiếng, nhưng là không có nửa phần động tĩnh, mà khí tức kia cũng không chút nào thu liễm. Phảng phất căn vốn không sợ hắn đồng dạng như. À, nhưng cuối cùng đem ngươi cho đợi đến, bất quá một mình ngươi ở tại trong tay sẽ không cảm thấy quặng cu e sao, mà lại ngươi cái này trang trí thật kỳ quá nha. Hắn vừa mới đi vào, liền trông thấy Ung Linh ngồi tại bên giường, hai chân treo, không ngừng bày biện. Giống một người hiếu kỳ bảo bảo như nhìn chung quanh cảnh tượng, không nghĩ tới gia hỏa này lại còn có dạng này đam mê. Phía dưới đến, không nói lời gì, hắn một cái bước nhanh về phía trước. Chế trụ cánh tay của đối phương cũng đem nó cho cầm phía dưới tới. Ngươi làm sao? Bị lấy đột như đến một màn làm cho có chút ốc, mà lại trên tay đối phương cường độ không có chút nào thu liễm, thậm chí bóp cho nàng thủ đoạn đều có chút phím hồng. Nơi này không phải ngươi có thể làm địa phương, nàng không thích, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện tại đây? Hắn rất ít nói, nhưng biểu đạt ý tứ cũng đã cực kỳ sáng tỏ. Biểu lộ nghiêm túc, nếu như có thể, hắn thật không muốn cùng đối phương trên xe nửa điểm quan hệ. Nàng, là ai? Tựa hồ đem hắn nửa câu nói sau trực tiếp không để ý đến, thiên về điểm toàn đặt ở phía trước, là vừa rồi nữ hải tử kia sao. Một bộ xem thấu chân tướng như mà nói, ta đã nghe qua, các ngươi thế nhưng là không có nửa phần quan hệ à, cho nên đừng cầm cái này một đầu để lừa gạt ta, dạng này một tới, ngươi nơi này trang trí, thật sự thật kỳ quái à, khó trách là chúng ta như vậy nghiêm, đều không cho tùy ý xuất nhập. Dạ Khuynh Hàn mày nhíu lại càng sâu, hắn không nghĩ ra, bất quá chỉ là đi đụng đụng náo nhiệt, cũng có thể chọc như thế một cái phiền toái. Hắn lựa chọn trầm mặc, lôi kéo tay của đối phương liền đi ra phía ngoài. Gấp gáp như vậy đuổi ta đi làm đi nha, ta lần này đến thế nhưng là có chính sự, mà lại các ngươi bên này thủ như thế nghiêm, thế nhưng là phí hết lớn khí lực mới tiến vào đến. Ung Linh có chút nhỏ cảm xúc, Dạ Khuynh Hàn bước chân vượt rất lớn, nàng đều có chút theo không kịp tiết tấu. A. Nhưng mà nghe tới nàng câu nói này về sau, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên ngừng phía dưới đến, mà nàng một cái không kịp phản ứng, trực tiếp đụng vào cái sau trên lưng, lập tức cảm giác đầu đau nhức. Cái gì chính sự? Dạ Khuynh Hàn mặt mũi tràn đầy chăm chú hỏi. Hôn nhân đại sự a. Ung Linh há miệng liền đến, ta cảm giác chúng ta đã có thể làm một đôi thành thục đạo lữ, là thời điểm nên vì tương lai quy hoạch quy hoạch. Thật sự là tin nàng ta, hắn là trong đầu có bột nhão mới có thể tin chuyện hoang đường của nàng. Một cái bạo lật đập đối phương trên đầu, đau đến Ung Linh nước mắt đầm địa. Chương 223, bất đắc dĩ. Ta liền chỉ đùa một chút mà thôi nha, làm đi như thế dùng sức, đau quá. Ung Linh có chút bất mãn mút mút miệng, cố làm ra vẻ sờ sờ trên đầu căn bản liền không tồn tại túi. Ta nói ngươi một cái thần phong học viện người, như thế quấn lấy ta làm sao? Thật sự là nhàn hoảng. Không có cách, ai bảo bản cô nương coi trọng ngươi nữa nha, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào à, nếu như không thích. Ở đây nàng hơi dừng một chút, nhưng mà chính là cái này trong điện quang hỏa thạch, Dạ Khuynh Hàn lại là trực tiếp cho ra hắn đáp án. Không thích. Vậy ta liền để ngươi thích. Dạ Khuynh Hàn không phản bác được, làm sao trước mắt cô nương này, một chút cũng không thận trọng. Thoạt nhìn rất nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, nhưng bộ dạng này, làm sao luôn luôn để hắn cảm thấy là lạ. Vậy ngươi thích ta cái gì, ta đổi. Ta liền thích ngươi không thích ta bộ dáng, hắc hắc. Ung Linh cũng không thèm để ý, chỉ là cười hắc hắc. Được rồi. Cũng không cùng ngươi náo, lần này tới thật là có sự tình muốn cùng ngươi rằng a, thoạt nhìn ngươi tại chân võ học viện cũng không giống mặt ngoài cảnh tượng như vậy a, vụng trộm tựa hồ gây thù hằn còn không ít. Ừm. Dạ Khuynh Hàn bắt lấy mấu chốt của vấn đề, chính mình gây thù hằn không ít. Mặc dù thật sự là hắn dẫn xuất qua không ít phiền phức, nhưng xử lý cũng đều tương đối sạch sẽ, sau đó đến 2 tháng này thời gian, hắn đều là đóng cửa không ra, làm sao đến gây thù hằn mà nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi còn giống như không biết a. Thật sự là ngốc phải khả ái, giống như càng xem càng thích, làm sao bây giờ? Nói xong muốn đưa tay đi vẩy hắn rơi vào trước người tóc dài, Dạ Khuynh Hàn một tay lấy tay của nàng cho đẩy ra. Hừ, bản bảo bảo có nhỏ cảm xúc. Thậm chí còn ra vẻ sinh khí đem đầu quay qua một bên, không tiếp tục để ý đối phương. Nhưng mà Dạ Khuynh Hàn lại không thèm để ý chút nào, đối cử động này thờ ơ, bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là nàng bại phía dưới trở tới. Dù sao ta thế nhưng là nhìn thấy giống như có người vụng trộm đi qua đồ thế tên kia gian phòng, còn giống như ở bên trong nói chút cùng trung địch nhân loại hình. Ta nghĩ những thứ này, cũng đều là nhằm vào ngươi à, dù sao đồ thế tên kia cực kỳ mang thủ, hơn nữa còn rất thích sĩ diện, bây giờ ở đây cùng hắn có thủ, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi đi, nhanh khen ta. Hai con mắt to chớp chớp nhìn qua Dạ Khuynh Hàn, một bộ cầu khen ngợi bộ dáng. Tại sao phải nói cho ta, ngươi nhưng cùng ta không phải một cái học viện ải. Theo đạo lý đến nói lời, ngươi không phải hẳn là hướng về đồ thế sao? Ai nói? Ung Linh lập tức liền xù lông. Tên kia chán ghét chết rồi, ước gì nhìn thấy hắn muốn chết không sống đâu. Về phần ngươi nhà, ai bảo ta thích ngươi đây hắc hắc. Cái chán cao cao nâng lên, không chút nào tị huy ánh mắt của hắn. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Mặc dù muốn so Dạ Khuynh Hàn thấp hơn nửa cái đầu, nhưng ở khí thế bên trên lại là không chút nào thua. Không thể không nói. Ung Linh bề ngoài cũng đích thật là nhân tuyển tốt nhất, lại thêm nàng cổ linh tinh quái tính cách, sợ là thay đổi một người đến, đều vô cùng có khả năng cầm giữ không được. Mà Dạ Khuynh Hàn cũng không phải thánh nhân, đối với mấy cái này, hắn mặc dù cực lực áp chế chính mình không hướng trong lòng đi, nhưng trên thân thể phản ứng, từ đầu đến cuối vẫn sẽ có. Những này cũng không phải là hắn có thể khống chế, chỉ có thể kiệt lực che giấu chính mình, thời gian lâu dài, hắn cũng là mặt mo đỏ ửng, cái này mập mờ bầu không khí, có chút bất thường. Khu khu. Được, ta biết, ân, cảm ơn ngươi hà. Không có cách, hiện tại chỉ có thể là nghĩ đến cái gì nói cái gì, phải mau đem nha đầu này cho đuổi đi. Uy, ngươi đây là tháo cối giết lửa a? Ung Linh gấp, đây chính là cũng còn không có xử lý đâu, đối phương cứ như vậy gấp vội vàng đi, thật đau lòng a. Dạ Khuynh Hàn đưa tay phủi phủi ngạch, ngươi còn muốn làm sao? Hắn hiện tại thật sợ nha đầu này lại nói ra cái gì nói chuyện không đâu mà nói đến, Đối với điểm này, hắn nhưng là không chút nghi ngờ, dù sao tại trước đó, liền đã từng có mấy cái điển hình ví dụ, đối nha đầu tính cách, cũng sở cái 8-9 phần 10. Hoàn toàn chính là một bộ không sợ phiền phức nhi chủ a, chuyện gì cũng dám nói, không có chút nào tị húy. Hắc hắc, ta liền biết ngươi sẽ để cho ta nói, ngoài miệng nói không cần, nhưng là thân thể rất thành thật nha. Ung Linh cái kia ngọt nhã tiếng cười rất là câu người, phảng phất có thể nhốt chặt lòng của người khác một dạng. Nhưng cái này rơi vào Dạ Khuynh Hàn trong thai, hận không thể một bàn tay chụp chết nàng, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Nàng một bộ rất hiểu nói, ta biết, ngươi cái này gọi là dục cầm cô túng, đúng hay không? Kỳ thật ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi không cần kia cái gì dục cầm cô túng, trực tiếp cầm là được rồi, Ung Linh cam đoan không phản kháng nha. Ta, Dạ Khuynh Hàn liền rất muốn biết, vì cái gì thiếu nữ này não mạch kín tựa hồ có chút thích đắm chìm trong thế giới của mình bên trong đâu? Không có. Người suy nghĩ nhiều, mau trở về à, tháng này hát phong cao, hoang sơn giã lĩnh, cô nam quả nữ chung sống một chỗ, chuyến đi quả thực có chút không dễ nghe. Ung Linh khỏe miệng một xẹp, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc sợ hãi, liền vội vàng đem thân thể co quắp tại sau lưng của hắn. Hiện tại tối quá, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem một cái điềm đạm đáng yêu thiếu nữ một thân một mình trở về sao, nói là nửa đường tao ngộ cái gì bất chắc, lương tâm của ngươi liền sẽ không đau sao. Dạ Khuynh Hàn mặt đen lại. Ngươi một cái khí hải cảnh 6 tầng, tại cái này hầu cấp học viện có thể đi ngang, ngươi không đi gây chuyện cũng không tệ, còn tao ngộ cái gì bất chắc. Ta mặc kệ, ta hôm nay liền ở cái này, ai đến đều không dùng. Các loại, Dạ Khuynh Hàn kỳ thật rất muốn nói một câu, đoạn này ta quen. Có vẻ như lúc trước chính mình cũng là dạng này tại Thanh Tuyết trước mặt mặt dày mày dặn a, bất chi bất giác, khỏe miệng liền dơ lên một vòng ý cười. Không nói lời nào, ta liền khi ngươi đồng ý ngang, hắc hắc. Sau đó liền không để ý sự phản đối của hắn, tự mình một người liền chạy đi vào, nhưng lần này lại trung thực rất nhiều, chỉ là ngồi tại bên giường trên ghế. Có lẽ là trước kia Dạ Khuynh Hàn phản ứng cho nàng tạo thành một chút ảnh hưởng, không khóc không náo, rất là nhu thuận. Ai? Từ bên ngoài đi tới Dạ Khuynh Hàn thở dài một hơi nói, chỉ lần này một lần, ngươi ngủ à, ta không có vấn đề. Sau đó liền gặp hắn ngồi xếp bằng, chính là muốn bắt đầu tiến vào trạng thái nhập định. Đừng a, nếu như ngươi không lên đây, vậy ta còn không bằng trở về đâu. Chẳng biết tại sao, có lẽ là bởi vì ý xấu hổ, cho dù là giống nàng to gan như vậy thiếu nữ, cũng vẫn như cũ là thanh âm càng ngày càng nhỏ, phảng phất còn mang theo một chút nhát gan. Mở mắt ra, lần này hắn cực kỳ nghiêm túc, nhưng thanh âm lại có rất là bình thản hô một tiếng, Ung Linh. A, ta đã nói qua rất nhiều lần, trong lòng đã không có khả năng thả phía dưới những người khác, ngươi nếu là khăng khăng như thế, đến đằng sau tổn thương chỉ sợ vẫn là chính ngươi, thật xin lỗi. Không thể thừa nhận ở ngươi thích. Lần này không cho đối phương băng lãnh sau lưng, mà là dạng này ánh mắt sáng rực nhìn xem Ung Linh, phảng phất là tại thuyết minh câu nói mới vừa rồi kia chân thực tính. Ừm. Ta biết, ta cũng chưa từng hoài nghi tới. Chương 224, đan hội giao lưu bắt đầu. Cứ việc bây giờ đã đem lời hoàn toàn làm rõ, Ung Linh tựa hồ cũng lý giải rất là thấu triệt, nhưng mặc kệ Dạ Khuynh Hàn nói thế nào, nàng đều là bất vi sở động. Bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy theo nàng. Nhưng điểm mấu chốt của mình là tuyệt đối không thể nào phá. Tại ngày thứ hai Ung Linh sau khi đi, hắn tận lực chạy tới học viện trong tàng thư các xem xét có quan hệ trận pháp điển tịch, mặc dù lấy tư lịch của hắn, chỉ có thể đi 3 tầng trở xuống, nhưng đối với hắn mà nói, cái này cũng đã đủ. Càng cao cấp hơn trận pháp, coi như có thể làm cho hắn quan sát, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng vô pháp đem nó hoàn mỹ bố trí đi ra. Dùng đến đề phòng chính yếu nhất mục tiêu vẫn là giống Ung Linh dạng này có chút đáng ghét ra hỏa. Lần một lần hai còn tốt, nhưng nếu là mỗi người đến như vậy một chút, hắn dám chắc chắn mình tuyệt đối sẽ điên đi. Tại tiếp xuống thời gian, Ung Linh cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới một lần, nhưng mỗi một lần đều là bị Dạ Khuynh Hàn bố trí trận pháp ngăn cách tại bên ngoài, mặc cho nàng tại bên ngoài như thế nào la lên, hắn đều là bất vi sở động. Chuyện này truyền đến đồ thế trong hai, càng làm cho hắn tức giận không thôi, bọn hắn thần phong học viện tiên tiêu, thế mà cựu nhân của hắn ân cần như vậy. Quả thực là chuyện cười lớn. Nửa tháng đã tới. Dạ Khuynh Hàn lần này là vụng trộm xuống núi, chỉ là ở trong học viện tùy ý đăng ký danh ngạch, vẫn chưa thông chí những người khác. Kỳ thật hắn nếu là muốn về Dạ Ninh Thành cũng không phải không thể, nhưng trên đường đi thực tế là quá mức xa xôi, huống hồ tự thân thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy chèo chống hắn lớn như thế khí lực. Nhưng nhan ra, lại khoảng cách chân võ học viện cũng không xa, trong học viện muốn đi ngắm nhìn người cũng là nhiều không kể xiết, dù cho tự thân không có thực lực, nhưng có thể kết giao càng nhiều nhân tài, thậm chí còn có thể là luyện đan sư. Đối với bọn hắn mà nói, đều có lợi ích to lớn. Nhưng bất đắc dĩ, dù cho dốc hết bọn hắn toàn lực, cũng vô pháp làm tới thiệp mời, cũng chính là lúc trước Vương Đạo ném cho hắn cái kia đạo thẻ tre. Mặc dù vẫn chỉ là đứng tại cửa bên ngoài, vẫn chưa chân chính đặt chân trong đó, nhưng trên bầu trời đã cao cao dâng lên một tòa lơ lửng dựng lên lầu cát, nơi đây chính là lần này tham dự chỗ tổ chức địa điểm. T, vậy mà liền thủ vệ đều là khí hải cảnh ba tầng, cái này không khỏi cũng quá khủng bố chút ta. Dạ Khuynh Hàn trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này vẹn vẹn chỉ là một đại thế gia mà thôi, vậy mà có thể bày ra như thế lớn chiến trận. Nguyên bản hắn cho rằng Dạ gia thế lực cũng đã cực kỳ khổng lồ, nhưng cả hai tương hỗ tương đối đứng lên, chỉ sợ còn muốn kém hơn không ít. Dừng lại, xin lấy ra thiệp mời. Dạ Khuynh Hàn không có bút tích, tiện tay đem nó ném qua đi, đôi này hắn mà nói chỉ là một khối giấy thông hành, lần này sử dụng hết về sau, cũng chính là khối phế vật, lại không hắn dùng. Hắn cái này một khối, cũng không phải thật sự là người tham dự thiệp mời mà là làm người xem, tự nhiên cũng là được an bài đàng quan chiến tịch. Mà lần này cũng không phải là luyện đan so tài, mà là bốn phía luyện đan sư đều hội tụ đứng lên tổ chức một cái giao dịch sẽ, giao lưu một chút luyện đan tâm đắc. Thật đúng là đừng nói, cái này chuyên môn luyện đan cùng tu đạo so ra mà nói, mỗi một người bọn hắn đều muốn lộ ra càng thêm cao tuổi một chút, nhưng liền toàn bộ hình thể mà nói, lại tốt hơn không ít, có thể là lâu dài thành tâm dưỡng tính nguyên nhân. Cái này trong một tòa lầu các không gian rất lớn, trong trong ngoài ngoài xếp đầy chỗ ngồi, có rất nhiều người cũng đã ngồi xuống tại bên trên, nhưng mọi người cùng một chỗ lại không chút nào cảm thấy chen chúc. Nơi đây chỉ có tay cầm thiệp mời người mới có thể tiến vào, dù cho những địa vị kia tôn sùng nhân thân phía sau tùy tùng, cũng là không được cho phép đi vào. Điểm này ngược lại để hắn có chút kinh ngạc, thở nhỏ sinh ở trong đại tộc, đối với mấy cái này tiềm ẩn ở quy củ, hắn vẫn là thực vì hiểu rõ, nhưng cái này nhăn ra, tựa hồ có chút không giống. Tốt một đóa sạch sẽ tại thế, không dính vào nửa phần trọc thổ bạch liên A. Có một chút biết nhau luyện đan sư giờ phút này đều đã bắt đầu giao lưu đứng lên, có chút là bên ngoài, có chút thì là thần thức giao lưu. Đột nhiên, chỉ gặp một vị lớn tuổi người đột nhiên đứng dậy, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một nửa trượng lớn nhỏ đan lô liền xuất hiện tại không trung. Toàn bộ đan lô bảy biện ra thanh lam sắc, giống như là dùng tới tốt ngọc thạch chế tạo một dạng, phía trên còn điểm xuyết lấy một tòa kim sắc đại Phật. Ừm. Dạ Khuynh Hàn hai mắt nhắm lại, trong lúc nhất thời cũng là đến hào hứng. Đã chư vị đều không mở miệng trước, vậy liền từ Lao Phu đến đánh cái trận đầu, vật này chính là Lao Phu vô ý đoạt được, nghe đồn là thượng cổ chi vật, một vạn thượng phẩm linh thạch. Nói, hắn đem nó đưa đẩy tới trước mặt mọi người, từng cái xoay chuyển, để đám người càng thêm rõ ràng quan sát đến nó cụ thể hình thái. Vật này nếu chỉ riêng chỉ là thượng cổ chi vật, chỉ sợ ngoại trừ có chút cất giữ ý nghĩa bên ngoài, cũng không có gì kỳ lạ đi, cái giá tiền này, chỉ sợ có chút không quá giá trị. Hiện trường người cũng là nhao nhao gật đầu. Đầu tiên đừng nói là không phải hàng thật, liền xem như, đối với bọn hắn mà nói, nếu không phải chân chính yêu thích phương diện này, chỉ sợ không có ai nguyện ý ra cái giá này. Dù sao cái này một vạn mai thượng phẩm linh thạch, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Dạ Khuynh Hàn cũng chỉ là trong lòng buồn chồn, khá lắm, không hổ là kiếm lợi nhiều nhất nghề nghiệp, hắn cả đời này, còn không có gặp qua nhiều linh thạch như vậy đâu. Ha ha! Người kia cười ha ha một tiếng, nếu là vẹn vẹn như thế, tự nhiên sẽ không đáng cái giá này. Nha! Chẳng lẽ còn có cái khác diệu dụng? Người kia tiếp tục nói, đây là tự nhiên, các ngươi nhìn phía trên này tôn này kim sắc đại Phật, không biết tuyên khắc cái gì kỳ lạ thủ đoạn, nhường ra đan xác suất thành công, có thể đạt tới 6 thành. Cái gì? 6 thành? Vừa nghe đến cái này, đám người nhao nhao biến sắc, thậm chí có người trực tiếp từ trên chỗ ngồi lập lên, 6 thành, nếu là bọn họ luyện đan, cơ hồ chỉ có 4 tầng, mà lại theo bọn hắn phẩm giai tăng lên, sẽ còn càng phát ra hạ xuống. Cái này nếu là có thể đạt tới 6 thành, là như thế nào nghịch thiên bảo vật? Đương nhiên, đám người cũng đừng quá mức hưng phấn, như thế bảo vật tự nhiên là có nó tự thân hạn chế, tỉ như nói đối với luyện chế tam giai trở lên đan dược, liền không có bất cứ tác dụng gì, bằng không lão phu cũng không nỡ xuất ra ra bán đi. Mặc dù như thế một đến giá trị muốn giảm bất không ít, nhưng đối bọn hắn mà nói, cũng vẫn như cũng là bảo vật hiếm có. Không đến một lát, một vị khí hải cảnh 7 tầng luyện đan sư liền xuất ra một viên gia chiếc nhẫn. Đối hắn trực tiếp ném đi qua. Hắn hiện tại vẫn chỉ là nhị giai luyện đan sư, vật này tác dụng đối với hắn lớn bao nhiêu, vậy liền không cần nhiều lời, chỉ là một vạn linh thạch mà thôi, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng giá trị. Lúc trước người vừa hạ xuống tòa, liền lại có người đem nó bổ sung, lần này trực tiếp cầm xuất ra một cái hộp ngọc, chỉ gặp hắn đem nó từ từ mở ra, một hồi hào quang tiêu tán mà ra. Chỉ gặp khép lại bên trong lẳng lặng nằm một khỏa trứng chim cút lớn nhỏ như tiểu băng châu, thoạt nhìn nóng ánh sáng long lanh. Nhưng ở nó chính trung tâm, lại là cực kỳ đỏ thắm, cực kỳ có mỹ cảm. Một cỗ cuồng bạo khí tức lóe lên mà ra, cuốn sạch lấy chung quanh sân bãi, nếu là hơi bất lưu thần, liền xem như khí hải cảnh cường giả, cũng có khả năng bị cái này một vòng kình phong cho chảy thương. Vậy mà là tứ giai yêu thú băng lăng tuyết báo yêu đan. Cái khác trên bàn tiệc có người đem nó nhận đi ra, không khỏi lên tiếng kinh hô. Tác giả để lời nói với người xa lạ, thêm nhóm giọt khả ái nhóm đem nhóm biệt danh đổi thành nơi này biệt danh A, thất cầm sẽ căn cứ thư hữu bảng tại ngày nghỉ lễ vừa làm cấp cho phúc lợi, đương nhiên không ép buộc A, thất cầm phân biệt không ra đến liền cùng một chỗ ngầm thừa nhận đối chờ A, bởi vì đối xử như nhau mà nói đối cái khác người liền không công bằng A, ở đây đi đầu cảm ơn rồi tờ S, đương nhiên chỉ cần là thất cầm sách phấn phúc lợi chắc chắn là đều có, trừ phi thất cầm thật sự. Liền chính mình cũng nuôi không nì chạc, ngày mai dây cót đưa đỉnh, hiện tại người vẫn là hơi ít. Chương 225, băng lăng tuyết báo yêu đan. Không sai. Vị đạo huynh này ánh mắt quả nhiên độc ác, một chút liền có thể nhìn ra đây chính là băng ngưng tuyết báo yêu đan. Chắc hẳn dạng này một viên yêu đan tác dụng, liền xem như ta không nói, đám người cũng hẳn là rất là rõ ràng. Người kia trong mắt lộ ra hài lòng thần sắc, hiển nhiên đối với mình viên này yêu đan cực kỳ tự tin. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, băng lăng tuyết báo vốn là khó mà tìm gặp, mà có thể dựng dục ra yêu đan, đã ít lại càng ít. Nhưng cái này yêu đan nhưng lại là tứ phẩm đan dược đi nhanh đan nguyên thủy nhất vật liệu, mà đi nhanh đan mặc kệ là đối với bảo mệnh vẫn là truy kích địch nhân đến nói, đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nếu là phục dụng nó, tại một nén hương bên trong, thuế phàm cảnh lấy phía dưới tu sĩ tốc độ có thể tăng lên 2 lần, đồng thời chiến lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều, mà lại sẽ không đối tự thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì, thử hỏi dạng này đan dược, sao mà chân quý. Cái này tương đương với gián tiếp là nhiều một đầu bảo mệnh phù a. Nhưng bởi vì băng lăng tuyết báo thực tế là quá vì hiếm thấy, bởi vậy, cái này tại thần võ vương triều bên trên cơ hồ chưa hề xuất hiện qua. Nghĩ không ra lão phu ta sinh thời, cũng có thể nhìn thấy một lần cái này băng lăng tuyết báo yêu đan. Cái này một khỏa yêu đan, chỉ áp dụng lấy vật đổi vật, không cần linh thạch. Đối với bọn hắn mà nói, thiếu nhất chính là linh thạch, có thể nói xem nói như cặn bã. Ngay từ đầu, Dạ Khuynh Hàn ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào viên kia yêu đan, mặc dù lần này là để xem chúng hình thức đến. Nhưng viên này yêu đan cũng là để hắn tâm động không thôi. Ta chỗ này có 3 viên thăng nguyên đan, mỗi một khỏa cũng có thể làm cho khí hải cảnh tu sĩ đề cao một cái giai đoạn, đồng thời không có nửa điểm tác dụng phụ, chỉ bất quá mỗi người chỉ có thể phục dụng một lần, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không trao đổi. Lại là đồ tốt, đôi này khí hải cảnh tu sĩ đến nói, tuyệt đối là một cái chí mạng dụ hoặc, dù sao thứ này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn không muốn đột phá một tầng cảnh giới, nếu là gặp được bình cảnh, khả năng một liền mấy năm đều không thể tiến thêm mảy may. Nhưng nếu như ai là có cái này thăng nguyên đan, đây chính là nháy mắt một cái giai đoạn A, trung kỳ trực tiếp biến hậu kỳ, đáng sợ đến bực nào. Hiệu quả kia thế nhưng là vụt vụt vụt dâng đi lên. Ai, kém hơn như vậy một chút. Mà đối phương chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên có chút không hài lòng lắm. Cái này thăng nguyên đan mặc dù cường đại, nhưng đối với hắn cũng đã không tác dụng, chính mình lại không có cái gì đệ tử, càng là không phát huy được tác dụng. Lão đạo. Ngươi cái này nghĩ lấy vật đổi vật, chỉ sợ là có chút khó khăn, dù sao có khả năng bằng được loại bảo vật này, thực tế là quá ít. Tất cả mọi người là có chút làm khó, suy nghĩ trên người mình có thể hay không xuất ra đồng giá vật phẩm. Nhưng mà người kia cũng chỉ là lắc đầu, việc này ta cũng tự nhiên sẽ hiểu, nhưng nếu như coi là thật không có, vậy liền vị kế tiếp đạo hưu bắt đầu a. Sau đó thở dài một hơi, tựa hồ sớm đã đoán được sẽ là kết cục như vậy, thực tế là khó làm a. Đám người cũng không khỏi tiếc hận. Mặc dù đối viên kia yêu đan cực kỳ trông mà thèm, nhưng cũng không có ngu xuẩn đến đi tìm đối phương phiền phức, từ vừa rồi người kia khí tức không hiện là đủ nhìn ra nó mạnh mẽ, huống hồ có thể săn giết tứ giai yêu thú, cái kia đã là tiếp cận với thuế phàm cảnh đỉnh phong đại yêu, như thế nào người bình thường. Chấm đã. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp trên khán đài Dạ Khuynh Hàn đột nhiên đứng người lên tới. Người chung quanh cũng không khỏi sợ hãi than nhìn qua hắn. Người kia là ai, không khỏi cũng quá không có quy củ. Vậy mà đánh gãy cái kia một đám luyện đan sư đại nhân trò chuyện. Đúng đấy, hẳn là hắn cũng muốn đổi. Ha ha, nói đùa cái gì, không thấy đám kia đại nhân đều nói cái này yêu đan chân quý sao, thoạt nhìn lông cũng còn không có dài đủ, làm sao có thể nắm giữ có giá trị bảo vật. Hắn một tiếng này để hắn triệt để trở thành toàn trường tiêu điểm, mặc kệ là người trên khán đài, vẫn là đám kia giao lưu luyện đan sư, đều như vậy trần trụi nhìn chằm chằm hắn. Mà ở phía xa trong một cái góc, một mang theo mặt nạ thanh niên ánh mắt cũng bỗng nhiên hướng hắn bắn tới, mà bên cạnh hắn một người, chỉ là tượng trưng dơ lên một chút. Chỉ là đối với đây hết thảy, hắn đều là không biết chút nào. Tiểu bối, ngươi nhưng có ý gì gặp? Hắn tự nhiên không cho rằng Dạ Khuynh Hàn có năng lực cùng hắn trao đổi, nhưng theo lễ phép, hắn vẫn là tượng trưng hỏi một tiếng. Một bên khác, Nhan gia. Nhan trưởng lão, không biết những chuyện này cân nhắc như thế nào. Trần Phàm cung kính đứng tại phía dưới, nhưng khỏe miệng lại mang theo một vòng cười tà. Giờ phút này trong phòng chỉ có hai người, Trần Phàm cùng một người trung niên nam tử mặt đối mặt đứng cùng một chỗ, tựa hồ tại thương nghị cái gì. Cho ta một cái lý do, ta tại sao phải giúp ngươi? Chỉ là hắn vừa dứt lời, Trần Phàm liền xuất ra một viên đan dược, nồng đậm đan hương nháy mắt càn quét cả phòng. Đây, đây là... Hắn con ngươi đột nhiên phóng đại, liền vội vàng đem nó đoạt lấy, đặt ở chóp mũi người người. Tốt. Việc này liền như thế định. Hắn thay đổi trước đó thần sắc, thậm chí đối với đối phương thái độ đều biến mấy điểm. Như thế, liền chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tại hắn đi ra ngoài nháy mắt, trên mặt hiện lên một tia âm trầm, thầm nghĩ, không nghĩ tới lao bất tử này đồ tốt còn thật nhiều, chính là đối với mình người cũng không gặp phải hào phóng như vậy. Ha ha ha. Có cái này phá cảnh đan, hư đạo cảnh, sắp tới nhưng chờ. Tiếng cười càn rỡ truyền đi thật xa, nhưng hắn tại chung quanh nơi này đều thiết trí trận pháp, bởi vậy cũng sẽ không có người thứ ba phát giác. Ánh mắt quay lại đến trong lầu các. Dạ Khuynh Hàn nghiêm túc suy tư một phen, không tiêu ngạo không tự ti, chậm rãi nói, tiền bối nếu là tin được tại phía dưới, còn xin tiền bối buông ra thần thức, ta có đồ vật muốn cho tiền bối nhìn, nếu là tiền bối cảm thấy nhưng, vậy liền cùng ta trao đổi viên kia yêu đan, như thế nào? Người kia vẫn chưa nói chuyện, tựa hồ là tại trầm tư, dù sao mở ra thần thức, thế nhưng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, thần thức, chính là một người yếu ớt nhất địa phương. Hoa kháo, thế mà thật đúng là trao đổi, liền cái này mao đầu tiểu tử, có thể xuất ra vật gì tốt. Sẽ không phải là vì bác người nhãn cầu A, vẫn là hắn căn bản liền không có làm rõ ràng vật này giá trị. Người ta lẳng lặng nhìn xem là được, nếu là chọc giận đám người kia, đến lúc đó có thể có hắn chịu. Bốn phía thanh âm liên tiếp. Nhìn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy niềm ai, một cái 17 tuổi thiếu niên, không biết nơi nào đến lực lượng dám nói mạnh miệng như vậy. Ha ha, nguyên đến chả là cái không kiến thức đồ nhà quê, thật là không biết trời cao đất rộng. Mang mặt nạ kia thanh niên nhỏ giọng nói một câu, nhưng bên cạnh hắn người lại là ngồi thẳng thân thể, ánh mắt che lấp, không biết suy nghĩ cái gì. Tiên bối, tiểu tử này đối ngươi như thế không cung kính, dứt khoát đuổi đi ra được rồi. Chủ trì lần này đan hội Nhan gia trưởng lao nghĩ nghĩ, đối Dạ Khuynh Hàn nói, tiểu tử. Nếu là Thịnh Hưng lần nữa quấy rối, vẫn là mời ngươi ra ngoài a. Chấm đã. Trước đó xuất ra yêu đan người kia đột nhiên mở miệng, mà thôi Nhan gia trưởng lão trải qua vung ra đi tay đột nhiên thu hồi, đối tự thân lực lượng trưởng khống cực kỳ đầy đủ. Tiểu bối, lão phu có thể cho ngươi cơ hội lần này, nhưng nếu là ngươi cho ra đồ vật không thể để cho lão phu hài lòng, vậy coi như trách không được lão phu. Dạ Khuynh Hàn đột nhiên thở dài một hơi, hắn lo lắng nhất chính là đối phương liền hắn cơ hội này cũng không cho. Mà chỉ cần cho hắn cơ hội này, vậy hắn có đầy đủ tự tin, đối phương tất nhiên sẽ đồng ý. Chương 226, sát cơ hiện. Vậy mà thật sự đem thần thức bung ra. Nhìn thấy người kia quả thật rộng mở thần trí của mình, cứ như vậy triệt để bại lộ tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt, không thể không nói, người này là thật lớn mật. Bất quá đây cũng là hắn nhìn Dạ Khuynh Hàn chỉ có khí hải cảnh 3 tầng tu vi, không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp. Nếu là Dạ Khuynh Hàn tu vi lại cao hơn một chút, hắn cũng không dám bước lên lớn như thế hiểm. Dạ Khuynh Hàn tự thân tu vi vốn là đạt tới bão hòa, tại đan hội bắt đầu đoạn thời gian trước, cũng là thành công đột phá đến khí hải cảnh 3 tầng, ngược lại là không có cô phụ kỳ vọng của hắn. Tiền bối, ta cần phải bắt đầu. Ừm. Dạ Khuynh Hàn đem tự thân ý thức hoàn toàn vùi đầu vào thức hải bên trong, hắn bây giờ trên thân vật có giá trị thật đúng là không ít, nhưng mặc kệ là Hàn Lăng Quyết Thí Thần vẫn là Thí Thần Điện, hoặc là U Lam, lai lịch đều viễn siêu tưởng tượng của hắn. Loại vật này, là tuyệt đối không thể ở trước mặt người ngoài chỗ bộc lộ ra đến, tự mình biết thuận tiện. Mà nó chân chính có khả năng vận dụng, cũng chỉ có Diệt Thế Lục mà thôi. Hoặc là đối với hắn mà nói, trên thân vô dụng nhất, chính là vật này đi. Nói là để ngoại nhân nghe thấy hắn nói trời đường phố võ kỹ thứ này là vô dụng nhất, chỉ sợ một người một miếng nước bọt cũng có thể đem hắn cho chết đuối đi. Nhưng mà sự thật chính là như thế, đối với ngoại nhân rất có chân quý đồ vật, với hắn mà nói, xác thực không có gì để nói nhiều. Một đạo lưu quang đột nhiên bay về phía người kia thức hải bên trong, đây chính là Diệt Thế Lục thức thứ nhất. Kỳ thật theo đạo lý mà nói, cái này Diệt Thế Lục truyền thừa là một lần tính, nói cách khác, chỉ là tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt biểu thị một lần mà thôi, là không thể bị giữ lại. Nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, tại Dạ Khuynh Hàn nơi này, hắn đúng là ngạc nhiên phát hiện, có thí thần điện tồn tại, đúng là đem lấy hết thảy đều cho ghi chép phía dưới đến. Nói cách khác, cái này Diệt Thế Lục, đã trở thành hắn vật phẩm tư nhân. Lâu như vậy, tên kia đến cùng đang làm cái gì? Hắc hắc, loại người thôi. Người kia hơi lim di mắt, nhưng theo thời gian trôi qua, thần sắc của hắn càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng, thậm chí biến thành chấn kinh. Con ngươi bỗng nhiên mở ra, nhưng mày nhíu lại cực kỳ thâm trầm. Nhìn a, tên kia phải ngã nấm mốc. Ha ha, đây chính là cái gọi là không biết tự lượng sức mình, đi, chúng ta xem náo nhiệt là được. Sau đó một bộ thưởng thức trò hay dáng vẻ, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này thật sự là quá chân quý, nhưng cái này cũng đích thật là ta muốn, nhưng... Hắn lời nói ở giữa có chút khó khăn, vậy mà trong lúc nhất thời còn lấy cho rằng là chính mình chiếm dạ khuynh hàn tiện nghi. Hắn một trưởng bối, đi hãm hại một tên tiểu bối, nói ra đối với hắn thanh danh thực tế là không tốt lắm, nhưng vật kia đối với hắn dụ hoặc, lại làm cho hắn không cách nào ngăn cản. Cái gì? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ kia tiểu tử xuất ra đồ vật, thậm chí so băng lăng tuyết báo yêu đan còn muốn chân quý? Không để ý tới khiếp sợ đám người, dạ khuynh hàn chỉ là bình thản hỏi, tiền bối còn hài lòng. Hài lòng, hài lòng, chỉ là cái này, thật sự có thể chứ? Thậm chí trong lúc lơ đãng, thanh âm hắn đều có chút run rẩy. Dạ khuynh hàn cũng không nghĩ tới cái này uy lực vậy mà như thế chí lớn, hắn cũng không có đem hoàn chỉnh diệt thế lục xuất ra đến, bằng không vậy liền không khỏi quá mức nói chuyện giật gân. Thiên giai võ kỹ, liền xem như tại toàn bộ thần võ vương triều đều tìm không ra mấy quyền đến, nếu là dẫn phát dạng này hành động, chỉ sợ chính mình cũng không cách nào kết thúc. Cho nên hắn cũng chỉ là xuất ra trước 5 tầng, miễn cưỡng xem như địa giai trung phẩm, nhưng hắn vẫn như cũ xem thường cái này lực rung động, nhìn đến hẳn là có thể tại tước đoạt một tầng A. Nói lên đến trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, cái này không chỉ là đối tự thân tổn thất, cũng làm cho hắn nhiều một tầng bại lộ phong hiểm. Nhưng hắn trẻ tuổi như vậy liền có thể xuất ra quý giá như thế bảo vật, chắc hẳn thân phận địa vị cũng tất nhiên không đồng nhất, bởi vậy đối phương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đây đều là có hạn chế, nếu là hắn đem nó toàn bộ xuất ra đến, hiệu quả kia coi như lớn không đồng dạng, dù sao thiên giai cùng địa giai ở giữa, ha ha, hiệu quả kia không nói cũng đều minh bạch. Đạo hữu, ta chỗ này có 10 vạn mai linh thạch, muốn mua trên tay ngươi cái kia 3 viên thăng nguyên đan, không biết như thế nào. Chỉ gặp hắn xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, đối trước đó muốn cùng chính mình giao dịch người kia nói. T. Đã vừa ra tay chính là 10 vạn giá trên trời. Quả nhiên đại khí. Hơi trầm tư một lát chính là gật đầu, dù sao đây cũng không phải là một con số nhỏ, coi như hắn là một vị luyện đan sư, cũng có được không nhỏ dụ hoặc. Mặc dù không cách nào được đến viên kia băng lăng tuyết báo yêu đan, nhưng dùng đem đổi lấy chút tiền tài cũng chưa hẳn không thể, dù sao cái này băng lăng tuyết báo yêu đan vốn là vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Dạng này à, tiểu gia hỏa, lão phu chiếm ngươi chút lợi lộc, nhưng nhìn thấy ngươi vẫn là khí hải cảnh, thứ này hẳn là đối ngươi cực kỳ có trợ giúp. Liền tính cả cái này yêu đan cùng một chỗ cho ngươi. Nói xong, tại mọi người đều ao ước diễm trong ánh mắt đem viên kia yêu đan cùng thăng nguyên đan đặt ở một cái trong chữ vật giới chỉ, đem nó ném đi qua. Đa tạ tiền bối. Dạ khuynh hàn vững vàng tiếp trong tay, cái này thăng nguyên đan hắn cũng là trông mà thèm không thôi, vốn nghĩ thế nào đi thu hoạch, nhưng cái này phía dưới vừa vặn theo tâm nguyện của hắn, thỏa mãn đem nó ném vào thí thần điện. Vậy mà thật sự giao dịch thành công. Đám người ngoại trừ khiếp sợ trong lòng bên ngoài, càng nhiều vẫn là muốn biết, Dạ Khuynh Hàn đến cùng cho người kia thứ gì, có thể để cho thái độ của hắn có như thế lớn đảo ngược. Thậm chí là còn ngoài định mức đưa tặng 3 viên thăng nguyên đan, phải biết đây chính là giá trị 10 vạn vạn mai linh thạch a. Đáng ghét. Mang mặt nạ kia thanh niên bỗng nhiên vỗ cái ghế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dạn nước mở đến, bên cạnh người kia hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi muốn chết sao? Hừ. Hắn lời này cũng không giả. Nếu là tại nhan gia quấy rối, thật là không phải đùa giỡn, ngươi cho rằng nhan gia hư đạo cảnh cường giả đều là ăn chay sao? Ha ha, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều bất mãn, yên tâm, chỉ bằng hắn trên người bây giờ đổ vật, đều đáng giá ta giúp ngươi xuất thủ. Thật chứ? Tự nhiên. Đan hội tiếp phía dưới đến vẫn như cũ tiếp tục lấy, nhưng Dạ Khuynh Hàn giờ phút này đã không có lưu lại nơi này tâm tư, hắn hiện tại chỉ nghĩ, nên như thế nào rời đi nơi đây? Hắn rõ ràng cảm giác được mấy cỗ khí tức đều khóa chặt ở trên người hắn, nó bây giờ tựa như là một khối hương mô mô, ai cũng muốn đến gặp một cái. Mấu chốt là tu vi không cao nhưng lại người mang trọng bảo, như thế mập dê, ai không muốn đến làm thịt bên trên một đao. Hắn cũng không có tận lực các loại chờ đan hội kết thúc, bởi vì thật đến lúc kia, hắn chính là muốn đi cũng đi không được. Nhưng theo hắn rời đi, trên trận có không ít người cũng âm thầm ẩn nấp lấy thân hình của mình, mà hết thể này tự nhiên là bị những cường giả kia nhìn ở trong mắt. Nhưng tất cả những thứ này lại cùng bọn hắn gì quan. Bằng hữu, gấp gáp như vậy đi, không biết có chuyện gì à, nếu không ngồi phía dưới đến uống một chén, kết giao bằng hữu như thế nào. Vừa ra đến, bọn hắn liền kìm nén không được mình tâm tư, đại khái hơn 10 người dáng vẻ, trực tiếp đem nó vây vào giữa, nhưng cũng may tu vi không cao, phần lớn đều ở vào khí hải cảnh 5 tầng dáng vẻ. Chương 227, không chịu nổi một kích. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem trước mặt nhóm người này, nếu là vẹn vẹn như thế, hắn cũng không có mấy điểm ý sợ hãi, nhưng hắn lo lắng chính là, sẽ có hay không có mạnh hơn người chạy qua tới. Đi. Mang mặt nạ kia thanh niên vừa muốn đứng dậy, liền bị người bên cạnh giữ chặt. Không đổi, chờ bọn hắn chơi trước a, chúng ta về sau lại kết thúc cũng không tệ. Thần trí của hắn bao trùm ra ngoài mấy dặm, đem không gian chung quanh đều khóa chặt ở trong đó, cho dù là một con ruồi, cũng chạy không thoát hắn thăm dò. Dạ Khuynh Hàn tự lo dĩ hạ đứng ở một bên, trên mặt hơi mang theo mấy điểm ý cân nhắc, cười nói, ta nhìn các ngươi cái này khí thế hung hùng, sợ là ai cũng không chịu để ai à, nhưng ta cái này băng ngưng tuyết báo yêu đan cũng chỉ có một khỏa, coi như các ngươi đem ta cầm phía dưới, lại đem phân chia như thế nào. Cái này một chút, mọi người sắc mặt biến đổi, nhưng đứng tại phía trước nhất người dẫn đầu phản ứng tới, vội vàng hướng lấy đám người hét lên, không nên chúng hắn quỷ kế, hắn chính là muốn châm ngòi ly gián, chúng ta trước đem nó cầm phía dưới, đến lúc đó lại đến tranh đoạt cái này yêu đan xử trí. Hắn mặc dù có đạo lý, nhưng mọi người lại đều không đốc, nơi này liền tu vi của hắn tối cao, hiển nhiên kết quả này đối với hắn có lợi nhất. Giờ phút này chứng minh yêu đan còn trên tay Dạ Khuynh Hàn, từ phương diện nào đó bên trên tới nói, đối bọn hắn vẫn là có lợi, bởi vì tu vi của hắn yếu nhược, bọn hắn ai cũng có cơ hội. Dạ Khuynh Hàn không chút hoang mang, thậm chí còn mười phần khiêu khích đem viên kia chứa yêu đan khép lại cầm ra tới. Chỉ gặp hắn đặt ở trong tay cân nhắc một chút, cười nói thực ra, ta còn thực sự muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng ai có tư cách có thể cướp được cái này mai yêu đan đâu. Giết cho ta. Cái này yêu đan vừa xuất ra đến, bọn hắn nháy mắt biến điên cuồng lên, mà Dạ Khuynh Hàn lại cực kỳ khẳng khái, đại thủ hướng không trung quăng ra, khép lại liền rời khỏi tay, tại không trung xẹt qua một đạo cực kỳ duyên dáng đường vòng cung. Ta, đây là ta. Lan đi. A, tay của ta. Bây giờ tâm tư của mọi người tất cả hộp ngọc này từ bên trên, về phần Dạ Khuynh Hàn đối bọn hắn đến nói, đã dâu dịa. Một người tay vừa chạm tới, mắt thấy là phải bỏ vào trong túi, trên mặt hắn biểu lộ đã bộc lộ ra nội tâm của hắn cuồng hỉ, nhưng còn chờ không kịp hắn cao hứng một lát, một đạo băng lãnh đao quang liền chạm tại trên tay của hắn. Không có chút nào lệ bên ngoài, dọc theo gần nửa đoạn cánh tay trực tiếp bị cắt rơi phía dưới đến, mà hộp ngọc kia thì là lại một lần nữa bị đánh bay chí cao giữa không trung. Ha ha, tham lam. Dạ Khuynh Hàn lặng lẽ nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng không có một vẻ bối rối, loại này vô vị lãng phí thể lực, hắn cũng là khinh thường tại đi làm. Cũng là không lo lắng hộp ngọc cuối cùng thuộc về, bởi vì có hắn ở đây, đây hết thảy sớm đã là kết cục đã định. Hừ, một đám phế vật. Chỉ là như thế, liền để bọn hắn rối loạn tức lòng, quả thực đều là đầu óc heo. Mang theo mặt nạ thanh niên hận hận nhìn, nếu như có thể, hắn thật sự muốn đem trước mắt bọn này tranh đoạt đầu người gõ mở nhìn xem bên trong đến cùng trang có phải là đầy đầu bộc nháo. Chết đi cho ta. Một thanh trường kiếm trực tiếp xuyên qua một trái tim của người ta, hắn khó có thể tin nhìn thấy bộ ngực mình bên trên trống rỗng, một vòng gió lạnh đột nhiên lắm điều qua, đây là còn chưa tới kịp đi cảm thụ, cũng đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Ha ha ha, chính là ta, tốt. Đường kính một cái trên cánh tay bị chặt 2-3 đao khí hải cảnh 6 tầng cường giả dơ cao lên hộp ngọc kia. Lớn tuổi là không che giấu chút nào ý cười, tràn đầy vẻ điên cuồng. Cũng may loại cấp bậc này đan hội những cái kia hư đạo cảnh cường giả là không có hứng thú, mà cái này yêu đan mặc dù chân quý, nhưng cũng không đến mức đem những cái kia thuế phàm cảnh cao thủ hết thảy đều hấp dẫn tới. Như thế, lúc này mới tạo nên hắn cơ hội. Tiểu tử, tính ngươi thức thời, đã như vậy, bản đại gia liền đa tạ quà tặng của ngươi, ha ha ha. Chỉ là hắn tiếng cười còn chưa ngừng lại, thí thần cũng đã đâm qua hắn hết hầu. Băng lánh mũi thương bên trên nhưng lại chưa thấm nhiễm mảy may vết máu. Ai nói ta đồ vật, có thể để các ngươi cầm rồi. Bình thản đem nó bước ra mà quay về, mà trước mắt cô thi thể kia ứng thanh ngã gục, thẳng đến sinh mệnh tiêu vong, ánh mắt hắn còn gắt gao trứng mắt, rõ ràng chỉ là một cái khí hải cảnh 3 tầng tiểu tu sĩ thôi, vì cái gì? Tu vi của hắn tựa hồ lại có tiến bộ. Mang theo mặt nạ thanh niên gắt gao 5 năm đấm, mặc dù hắn phẫn nộ, nhưng lại cũng không có nghĩa là nó biến thành đồ đần. Đừng nóng nổi, muốn thu thập hắn. Cũng không phải chúng ta, thật đúng là đừng nói, người trước mắt này, liền xem như ta tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không có tất nhiên sẽ nó cầm phía dưới nắm chắc, ngược lại là ta một đại uy hiếp, lần này mượn cơ hội này đem nó trừ đi cũng là chuyện tốt. Tại bọn hắn giao lưu thời điểm, Dạ Khuynh Hàn ánh mắt lại là đem cái này một mảnh khóa chặt, lạnh nhạt mở miệng, hai vị vừa ý phía dưới cuộc biểu diễn này, còn hài lòng. Ừm, lại bị phát hiện. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nặc thuật lại bị người trước mắt này xem thấu. Thật là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dứt khoát liền không còn che lấp, làm người kia tại Dạ Khuynh Hàn trong con mắt chiếu dọi đi ra lúc, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Ha ha, không nghĩ tới Thần Phong Học Viện thiên tài đứng đầu bảng cũng có hứng thú tới tham gia ta Thần Võ Vương Triều Đan Hội a. Nói là có hứng thú, trên thực tế càng nhiều thì là chấn kinh bọn hắn thế mà có thể cầm tới thiệp mời. Ta liền nói làm sao cảm giác cố khí tức này rất tinh tường, so sánh chính là bởi vì bên cạnh ngươi lấy mang theo mặt nạ người a, làm sao, bởi vì quá yếu mà không mặt gặp người rồi. Dạ Khuynh Hàn trong lời nói tràn đầy miệng ai, không có chút nào tị húy, mà như vậy rơi vào đối phương trong thai, lại hận không thể xông đi lên đem hắn thiên đao vạn quả. Không sai, cái này mang theo mặt nạ thanh niên chính là nửa tháng trước thảm bại cho Dạ Khuynh Hàn đổ thế. Dạ sư đệ khí phách cũng không nhỏ, tới tham gia đan hội cũng liền thôi, mua phía dưới thứ quý giá như thế thế mà không thêm vào che giấu, không biết là không sợ đâu, hay là phải nói là ngu xuẩn đâu. Ha ha, điểm này cũng không nhọc đến phiền ngươi nhọc lòng. Chỉ là ta nghe nói qua, không có chút nào gan ra bọn chuột nhắt, mới có thể che che lấp lấp, chân chính độc cản tại thế người, sao lại cần như thế? Dừng một chút, vừa tiếp tục nói, huống chi có người chỉ là tại khán đài mà thôi, liền hận không thể cho chính mình đào cái hố che lấp đứng lên, cũng không biết, đây là đào hố vẫn là tại đào mộ phần. Dạ Khuynh Hàn, ngươi muốn chết. Trong lời nói mùi vị khác thường rõ ràng chính là chỉ đồ thế, mà hết thể này, càng làm cho hắn giận không kèm được, lật tay liền lấy ra trường đao trong tay. Hướng phía mặt của hắn chém tới. Hồi đến, người đứng bên cạnh hắn đột nhiên biến sắc, thằng ngu này, chẳng lẽ quên bọn hắn phải làm thế nào rồi? Trên khí thế không sánh bằng, tại chiến lược bên trên, người vẫn như cũ như là một đầu cẩu đồng dạng không chịu nổi. Dạ Khuynh Hàn một tay đột nhiên phát lực, trực tiếp bắt lấy cái kia kim sắc chiến kiếm, mặc cho hắn diện mục như thế nào dữ tợn, đều không thể tại tấp tơ vàng hảo. Huyền giai thượng phẩm, cũng không tệ, chỉ bất quá dùng tại cẩu thân bên trên, cái kia cũng chỉ là một khối sắt vụn. Một cái tay khác đống nhiên nô ra, cầm một cái chế trụ cổ của hắn, trực tiếp đem nó xách lên, đổ thế bởi vì thiếu dưỡng, luyện bên trên phi tốc biến đỏ bừng lên. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Chương 228, nhan chân. Không. Đổ thế hai chân tại không trung mánh đạp, hắn không dám đi nhìn Dạ Khuynh Hàn giờ phút này trên mặt biểu lộ, mà trong lòng bối rối, để hắn đem tất cả hy vọng đều nhìn về phía Lăng Văn. Cứu! Cứu ta! Lăng Văn tự nhiên cũng không có ngồi chờ chết. Vội vàng chạy qua đến lật tay một chảo, một đạo ngọn lửa màu đen trong lòng bàn tay ngưng tụ, giống như một đầu dữ tợn gào thét dã thú. Dạ Khuynh Hàn mũi chân hướng trên mặt đất trượt đi, trước đó rơi xuống đất chiến kiếm màu vàng nóng liền phi thăng dựng lên, bị hắn vững vàng tiếp trong tay. Đột nhiên hướng về phía trước chém ra một kiếm, một đạo kim sắc kiếm cương cấp tốc hướng phía Lăng Văn bay đi qua, nhưng ở giữa không trung, nguyên bản chỉ có một đạo đột nhiên chia ba đạo, mà cái kia ba đạo lại tại chính mình chia làm ba đạo. Cái gì? Lăng Văn trên đầu toát ra sờ một cái mồ hôi lạnh, cái này chín đạo kiếm cương mỗi một đạo khí thế đều không thể so ban sơ chỗ chém ra thấp, nói một cách khác, vô luận hắn trúng vào cái kia một đạo, đều tuyệt không có khả năng đem nó tùy tiện tiếp phía dưới tới. Ngọn lửa màu đen cùng cái kia kiếm cương đột nhiên đụng vào nhau, cái kia buộc phát ra đến uy lực giống như có thể đem vạn trượng sơn nhạc đều cho xé rách. Chỉ là tại va chạm qua đi, một màn kia hỏa diễm đúng là sinh sinh bị chạm diệt. Mà Dạ Khuynh Hàn chỗ chém ra kiếm cương lại thế khí không giảm hướng phía hắn chém giết đi qua. Hai người bọn họ khoảng cách vốn là cách xa nhau không xa, chỉ có ngắn ngủi mấy trượng, bất quá trong chớp mắt, một đầu đấm máu cánh tay liền bị chém xuống, Lăng Văn trầm mặt vội vàng hướng phía sau bay lượn mà đi. Giờ phút này hắn đã không lo được bị Dạ Khuynh Hàn bóp cũng tại trong tay đồ thế, trước mắt người này khủng bố vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nguyên bản hắn cho rằng mình coi như là không có cách nào đem đối phương cầm phía dưới. Liều mạng một kết quả tương đương với vẫn là có thể, nhưng không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế dễ dàng thua ở trong tay đối phương, thậm chí còn bị chém xuống một tay, ánh mắt của hắn bên trong tựa như có thể phun ra lửa đến, một cỗ nồng đậm cảm giác nhục nhã phun lên trong lòng của hắn. Nhưng ở cái này phía trên càng nhiều, thì là một cái sợ hãi, một màn kia cảm giác tử vong không ngừng phía trên hắn xoay quanh, tựa như tại một giây sau, tính mạng của hắn liền sắp kết thúc. Cầu ngươi, đừng. Đồ thế trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn thậm chí tại thời khắc này đang nghĩ, vì sao chính mình muốn trêu chọc gác ma này, nếu là chính mình hôm nay không tới đây, vậy hắn vẫn như cũ là Thần Phong Học Viện thiên tài, mà bây giờ, sinh tử nắm giữ trong tay người khác loại cảm giác này, để hắn như rớt vào hầm băng. Hừ, lớn mật, tại ta Nhan gia cũng dám hành hung. Đột nhiên một trương đại thủ hướng phía Dạ Khuynh Hàn đập tới, mang theo vô số gió lốc, mà một tiếng này rơi vào hai người bọn họ trong tai. Nhưng lại làm cho bọn họ ánh mắt đột nhiên tràn ngập thần thái. Nồng đậm cảm giác nguy cơ truyền đến, Dạ Khuynh Hàn vô ý thức đem đồ thế lắc tại một bên, ta tại cách đó không xa trên vách đá, mãnh liệt va chạm để hắn một liền phun ra mấy miệng máu, cả người cũng cấp tốc hể vải xuống dưới. Diệt thế. Dạ Khuynh Hàn thương ra như rồng, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế tại trước người hắn ngưng tụ, một thương đâm qua, vạch phá vạn cổ thương khung. Thương khung đã phá, vạn vật đều vẫn, chỉ có bản tôn tay cầm một cây trường thương, phá hết vạn pháp, chảm diệt chư thần. Một thương này chính là diệt thế lục tầng thứ 7 diệt thế. Cứ việc bởi vì tự thân cảnh giới không đủ, căn bản là không có cách phát huy ra nó uy lực chân chính, nhưng bởi vì bản thân hạn mức cao nhất cực cao, mà lại sớm đã hòa tan vào hắn tự thân nhất thấu triệt cảm ngộ, một thương này uy lực cũng càng là khủng bố đến cực hạn. Cái gọi là diệt thế, vậy nhưng nghĩ mà biết là phải có bao nhiêu lớn mật phách và khí khái. Thậm chí một thương này, muốn so hắn liên hợp chính mình băng lôi chi lực chỗ đâm ra một thương uy lực đều muốn khủng bố mấy lần. Giết! Dạ Khuynh Hàn gào thét, trên tay nổi gân xanh, ý là màu đỏ sẫm sát khí từ mũi thương bên trên chậm rãi chạy xuống, một lát sau, toàn bộ đầu thương đều bị nó nuốt mất. Vâng! Một tiếng nổ vang rung trời, Dạ Khuynh Hàn thí thần chống đỡ tại nhan chân trên bàn tay, không cách nào tiến thêm mảy may, nhưng đối phương thế công, nhưng cũng đột nhiên đình chỉ. Ừm! Lại có thể tiếp phía dưới ta một chiêu này. Nhan chân lông mày cau lại, trước mắt cái này tu vi vẹn vẹn chỉ có khí hải cảnh 3 tầng tiểu tử, đã có thể tiếp phía dưới hắn nhất kích, cái này sao có thể? Cứ việc cái kia một tìm hắn đều nhìn không ra là vây cánh gì, thậm chí chỗ toát ra khí tức để hắn đều cảm thấy có một tia sợ hãi. Nhưng làm sao tu vi quá yếu là sự thật, mặc dù hắn vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng dù nói thế nào hắn cũng là thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, nhất kích phía dưới vậy mà cầm không phía dưới hắn. Nhan ra người làm sao sẽ ra tay với ta? Mặc dù vẹn vẹn là tại trong trước mắt, nhưng đầu góc của hắn lại tại phi tốc vận chuyển, nơi đây đã là ra Nhan ra phạm vi. Soạn. Đồng nhiên, Dạ Khuynh Hàn chú ý tới Nhan chân sau lưng Trần Phàm, đối phương vừa vặn cũng tại đánh giá hắn, nhìn hắn trang sức trên người, chân võ học viện lệnh bài. Nhìn xem bên hông hắn treo trên lệnh bài đánh dấu, đích thật là chân võ học viện không thể nghi ngờ. Ta thế nhưng là nhìn thấy một tên vụng trộm chạy tới đồ thế gian phòng A. Nhìn đến ngươi tại chân võ học viện gây thù hằn thật đúng là không ít. Ung Linh mà nói đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, chẳng lẽ đối phương nói tới người, chính là hắn. Mặc dù không cách nào chắc chắn, nhưng ánh mắt đảo qua hai người này mừng rỡ, giống như nhìn thấy cứu tinh một dạng, trong lòng của hắn đã tin hơn phân nửa. U Lam, chạy mau. Không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, Dạ Khuynh Hàn vội vàng từ thí thần điện trung tướng U Lam thả đi ra, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, vội vàng phi thăng mà lên. Mà U Lam tựa như một đạo lam sắc lưu quang, đông nhiên xông lên chân trời. Có thể tồn trữ vật sống không gian thủ đoạn. Nhan chân sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thứ tử trên thân lại còn có như thế bảo vật. Cái này để hứng thú của hắn càng lớn, lần này trô đến, mau kiếm. Tiểu bối, ngươi trốn không thoát đi. Trên mặt hắn lóe lên tràn đầy tham lam, vốn chỉ là đáp ứng giúp bọn hắn giải quyết một điểm nhỏ phiền phức liền thôi. Không nghĩ tới còn có thể đụng vào như thế to con tiện nghi. Hơn nữa nhìn tiểu tử này sinh phía dưới ngồi yêu thú. Đúng là lấy kiến thức của hắn, cũng chưa từng gặp qua, mà lại tốc độ cực nhanh, tất nhiên cũng không phải phàm phẩm. Lao ra hỏa, một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ đối ta một tên tiểu bối xuất thủ, nguyên đến đường đường nhàng ra, cũng bất quá là một đám tiểu nhân thôi. Làm càn. Ngươi thật to gan, dám đối bản trưởng lão như thế bất kính. Một đạo gió lốc khí lưu đánh ra, cho dù là có U Lam, nhưng đối mặt thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả, tốc độ của bọn hắn ở trước mặt đối phương vẫn như cũ giống như hoang yêu. Dạ Khuynh Hàn liền giống bị thiên thạch đánh tới một dạng, thân thể giống như diều bị đứt dây lảo đảo bị đánh bay ra ngoài, U Lam huýt dài một tiếng, vội vàng thay đổi thân hình, muốn đem hắn tiếp được. Các ngươi trốn không thoát đi. Đây trời ngọn lửa màu xanh đem trọn phiến thiên không đều thiêu đốt thành một mảnh biển lửa, đặc biệt là Dạ Khuynh Hàn vị trí, giống như núi lửa bộc phát một dạng phun ra ngoài. Cho ta chấn. Thí thần điện tại hắn hậu phương lơ lửng, kết lực vì hắn an dưỡng lấy thương thế, duy trì lấy hắn đối linh lực nhất cơ bản cần thiết. Cố nén đau xót, hai tay của hắn phi tốc bắt ấn, nhưng vốn nên thuộc về hắn cực hàn khí tức tại cái này đẩy trời ngọn lửa màu xanh phía dưới lại không cảm giác được mảy may hiệu quả. Chương 229, vẫn là rồi. Nhan lão cẩu, ngươi như vậy ra tay với ta, liền không sợ người khác trò cười sao. Trong lúc nguy cấp, Dạ Khuynh Hàn cơ hồ là gầm thét đem nó hô lên. Ha ha, liền xông trên người ngươi chuẩn xác thủ đoạn, cũng đủ để cho ta xuất thủ, huống hồ, nếu là giết ngươi, lại có ai sẽ biết. Dạ Khuynh Hàn nắm thật chặt U Lam lông vũ, nhưng thời khắc này U Lam tại vừa rồi công kích phía dưới cũng cực không dễ chịu, bay lượn dáng người đều có chút bất ổn, lung lay sắp đổ. U Lam, thêm chút sức a, lần này chúng ta có thể hay không ra ngoài, nhưng toàn bộ nhờ ngươi. Thu. Chớp cánh tốc độ đột nhiên tăng tốc, tốc độ cũng là tăng vọt. Vô vị dãy rùa thôi. Nhan chân một mặt khinh thường, nhưng đối phương vùng vây dây chết để sắc mặt của hắn nháy mắt chìm xuống dưới. Chết a. Hắn hiển nhiên là đã động sát tâm, chỉ cần thân phía dưới bảo vật không có việc gì, về phần Dạ Khuynh Hàn chết sống, hắn căn bản cũng không quan tâm. Bàn tay của hắn phía trên nháy mắt quang mang vạn trượng, đột nhiên ở trên bầu trời xuất hiện một đầu từ ngọn lửa màu xanh chỗ tạo thành trường long, tại không trung gào thét một tiếng liền hướng về phía hắn lao vụt mà đi. Nhanh a, lại nhanh. Dạ Khuynh Hàn cả người là máu, hắn giờ phút này đã nhìn không ra trên đời hình dạng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là chịu Nhan Chân nhất kích mà thôi, nhưng đối mặt thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả, hắn hiện tại cũng không dám xác định thương thế của mình đến cùng nặng bao nhiêu. Nếu như không phải sau lưng thí thần điện, hắn hiện tại phải chăng còn bảo trì thanh tỉnh cũng là một cái vấn đề. Lấy bọn hắn tốc độ như vậy phi nhanh phía dưới, đâu chỉ bay qua mấy chục dặm, thậm chí hơn trăm dặm, đều không chút nào là khuyết đại. Thu. U Lam phát ra một tiếng thê lương huyết dài, đột nhiên ở giữa toàn thân phảng phất nổi lên một hồi huyết sắc hồng quang, Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy thân thể bị một cô nóng dực khí lãng bao vây. Sau đó U Lam tốc độ đột nhiên tăng vọt, thậm chí là trước đó hai lần có thừa. U Lam. Thanh âm hắn cực kỳ suy yếu, nhưng lại mang theo nồng đậm lo lắng. U Lam có thể nói là uống máu của hắn chỗ ấp, ngay từ đầu, giữa bọn hắn cảm ứng giá trị liền cực cao. Hắn đối U Lam trạng thái tự nhiên là có thể cảm ứng nhất thanh nhị sở, mà bây giờ, đối phương sinh mệnh lực đúng là tại đột nhiên hạ xuống. Thiêu đốt tinh huyết. Nhan Chân trong mắt lóe lên vẻ tức giận, thân pháp cũng đột nhiên tăng tốc, không dám có chút giữ lại. Đáng ghét, xuất sinh này vậy mà thiêu đốt tinh huyết. Tinh huyết, mặc kệ là đối với yêu thuật vẫn là nhân loại tu sĩ đến nói, kia cũng là tự thân cực kỳ quý giá tồn tại. Trên người một người nhiều nhất bất quá vượt qua 10 giọt tinh huyết, yêu thú cũng giống như thế, không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không có khả năng vận dụng. Mà một khi vận dụng, tổn thương tu vi đều là việc nhỏ, có khả năng lưu lại mầm bệnh, vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ, thậm chí hơi không chú ý, liền có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng mắt phía dưới cái này một đầu yêu thú, đúng là vì một nhân loại, nguyện ý thiêu đốt tinh huyết của mình. Nhanh ngừng phía dưới. Dạ Khuynh Hàn cảm nhận được rõ ràng U Lam sinh mệnh chi hỏa gần như sắp dập tắt, nhưng lại vẫn không có ngừng ý tứ, ngược lại đem nó thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Hắn mặc dù lo lắng, nhưng chính mình bây giờ trạng thái lại không thể hành động mảy may, thậm chí là muốn ngăn cản, đều không có biện pháp nào. Một lần lại một lần gào thét, nếu là so với hy sinh đối phương sinh mệnh đem đổi lấy hắn sống tạm, hắn làm sao có thể làm được. Trong đoạn thời gian này, đối phương không chỉ là tọa kỵ của hắn hoặc là sủng vật đơn giản như vậy, trong lòng hắn, đối phương sớm đã là thân nhân của nàng đồng dạng tồn tại. Mấy tháng này, một mực chờ ở bên cạnh hắn bồi tiếp hắn, chính là U Lam, mặc dù linh thức không phải rất cường đại, nhưng lại để hắn cảm thấy cực kỳ ấm áp. Đáng ghét, khoảng cách càng lúc càng lớn, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không được bao lâu liền đuổi không kịp. Đối phương đang thiêu đốt tinh huyết tình trạng phía dưới, vậy mà liền thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả thi triển quyền lợi đều không thể đuổi kịp, có thể nghĩ tốc độ kia đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Ngừng cho ta phía dưới. Nhan Chân gầm thét, hai tay đặt ở trước người, ngọn lửa màu vàng chiếm cứ thiêu đốt, sau đó đúng là chuyển hóa thành vòng xoáy màu đen, phảng phất đem quanh thân vị trí cái này một mảnh hư không thiêu đốt thành hắc ám thuần chất năng lượng, trong tay hắn không ngừng lan lộn. Oeng. Đột nhiên hướng U Lam đập tới, nhưng lần này hắn tựa hồ biến hóa mục tiêu, hắn biết, chính yếu nhất động lực chính là con xúc sinh này. Chỉ cần giải quyết nó, vậy cái này hết thảy đều đem dẹp dễ như trở bàn tay. Năng lượng màu đen kia lưu chuyển tốc độ cực nhanh, thậm chí viễn siêu hắn tự thân phi nhanh đỉnh phong tốc độ, ngay tại nó sắp rơi xuống U Lam trên thân thời điểm, cái sau đột nhiên phát ra một tiếng gáy gọi. Tại ngay phía trước, một đạo thải sắc vòng xoáy khổng lồ, dẫn dắt vô cùng tận hấp lực, nháy mắt liền đem năng lượng màu đen kia cầu nuốt hết. Nhưng cái này một cỗ lực hấp dẫn, lại tựa hồ như đối U Lam không có chút nào ảnh hưởng. Dạ Khuynh Hàn ngơ ngác nhìn qua trước mắt đã phát sinh một màn, nhưng rất nhanh, hắn liền một đầu ngã quỵ xuống, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi khiến cho hắn tinh thần cùng ngoại giới cơ hồ đứt gãy. U Lam không để ý đến, trực tiếp đâm đầu lao vào, làm cái kia kéo dài cờ màu trạng linh đuôi triệt để cắm vào trong đó về sau, Nhan Chân cưỡng ép mâu thuẫn lấy cỗ này lực hút, nhìn qua vòng xoáy khổng lồ này, trên mặt tràn ngập do dự. Loại này kỳ dị cảnh quan, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng bên trong tình huống hết thảy đều là không biết, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Mặc dù trí bảo cực kỳ trọng yếu, nhưng so sánh tính mạng của mình mà nói, hiển nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng ngay tại hắn cái này ngắn ngủi do dự thời gian, cái kia thải sắc vòng xoáy đột nhiên tan biến, tựa như chưa hề xuất hiện qua một dạng, một điểm vết tích đều không thể lưu lại. Nhan Chân ngơ ngác đứng ở không trung, vẫn nhìn chung quanh chẳng cảnh, trải qua vừa rồi cái kia một phen truy đuổi, bọn hắn đã bay lượn ra mấy trăm dặm, khắp nơi đều là núi hoang tàn bích. Đáng ghét. Hắn rồng núi đưa tay chụp về phía chung quanh lưng núi, từng chuỗi tiếng nổ được nổ bể ra đến, vô số núi nguyệt tại mãnh liệt này công kích phía dưới nổ vì vỡ nát, tựa hồ muốn trong lòng của hắn tất cả không cam lòng cùng biệt khuất toàn diện phát tiết đi ra. Thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả, truy đuổi một cái khí hải cảnh 3 tầng tu sĩ, vậy mà làm cho đối phương cho trốn, nói ra đến quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng ở cái kia cố kinh khủng năng lượng ba động phía dưới, liền xem như hắn, cũng không dám chắc chắn chính mình có thể còn sống đi ra, chớ nói chi là một cái tiểu tu sĩ. Làm Vương Đạo thu được Dạ Khuynh Hàn tại Nhan gia bị vây công tin tức về sau, ngay lập tức liền chạy tới Nhan gia, lại phát hiện đối phương căn bản không biết chút nào. Bởi vì việc này chỉ có Nhan Chân một người tham dự, tộc nhân khác căn bản không biết chút nào, mà hắn làm cực kỳ ẩn ấp, thậm chí ở chung quanh thiết phía dưới ẩn nặc trận pháp, tự nhiên là không cách nào tra được mảy may. Chân Võ Học Viện tựa như nổ tung loa, bọn hắn tân tấn chiến hầu bảng đứng đầu bảng Dạ Khuynh Hàn, mất tích, thậm chí tại toàn bộ học viện đều dẫn phát một trận hoành động. Mà nối gót mà đến, Dạ Khuynh Hàn ban đầu ở học viện lưu lại phía dưới hồn đăng, nắc. Cái này liền mang ý nghĩa, vẫn lạc. Dạ Linh Khê cùng Dạ Phong ngay lập tức đổi tới, thậm chí là bọn hắn bế quan lâu dài đại ca đêm đỉnh, đều vọt thẳng quan dựng lên, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy vỡ vụn hồn đăng thời điểm, triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Chương 230, tin dữ. Một tòa vực sâu bên trong, cơ hồ chỉ có một đạo cực kỳ yếu ớt tia sáng có thể xuyên thấu qua vách đá chiếu xạ tiến tới. Một đạo nhân hình bị ép tại hòn đá phía dưới, vẹn vẹn chỉ có yếu ớt hô hấp có thể kết luận hắn còn sống, lại không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Mà tại bên cạnh hắn, thì là một con chim trông coi, đầy người đều là vết thương, khí tức cực kỳ yếu đuối, tựa như lúc nào cũng khả năng dập tắt. Mặc dù Dạ Khuynh Hàn trước đó đích xác đi Nhan gia tham gia qua đan hội, mà lại tại về sau cũng đích xác tồn tại đánh nhau vết tích. Nhưng tất cả những thứ này đều không tại Nhan gia phạm vi thế lực bên trong, mà lại tìm không thấy người nhà họ Nhan xuất thủ bất cứ dấu vết gì, liền xem như Chân Võ Học Viện, cũng bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Mà cái này hết thảy tất cả, đều chỉ hướng chỉ cho là một trận đơn giản giết người đoạt bảo, nhưng đối với Dạ Khuynh Hàn, chính là liền thi thể đều không gặp được. Khoảng cách Dạ Khuynh Hàn vẫn lạc tin tức truyền đến Chân Võ Học Viện đã qua đi hơn nửa tháng, mặc dù bọn hắn trước tiên phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là che giấu không được, như ôn dịch đồng dạng bốn phía truyền bá. Một ngày này, sắc trời rất là u ám, một chiếc tử kim sắc chiến hạm ở trên bầu trời nhanh như tên bắn mà vượt qua, Vương Đạo Thân ở tại ngay phía trước, mà tại phía sau hắn đứng thì là Đêm Đỉnh, Dạ Phong cùng Dạ Linh Khê ba người. Cái này một chiếc chiến hạm, cũng không phải là hắn tư hữu chi vật, chỉ là thân phận của hắn có thể đem nó điều động. Bây giờ mục tiêu của bọn hắn, chính là Dạ Ninh Thành. Tại Chân Võ Học Viện đệ tử vẫn lạc sự tình mặc dù cũng không phổ biến, nhưng cũng không vì kỳ quái, căn vốn không cần như thế lớn chiến trận. Đáng tiếc. Vương Đạo trưởng thở dài một hơi, sau lưng ba người màu sắc đều cực kỳ âm trầm, Dạ Linh Khê khỏe mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa khóc qua. Mau nhìn, thật là lớn chiến hạm. Có người kinh hô, vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, cái kia khổng lồ chiến hạm cơ hồ đem vốn là số lượng không nhiều ánh nắng đều che phủ lên, phía dưới bầy biển ra hoàn toàn u ám. Cái này không khỏi cũng quá mức khủng bố đi, dạng này một chiếc chiến hạm chế tạo phía dưới đến, cần thiết linh thạch chỉ sợ vượt qua trăm vạn đi. Đâu chỉ à, liền nhìn cái này kiếm tiền bên trên phối trí, liền xem như thuế phàm cảnh cường giả tại nó trước mặt, chỉ sợ đều muốn nuốt hận a. Thanh trì phía dưới nháy mắt gây nên rối loạn tương bừng, người không biết thu chiến hạm đến tột cùng ra sao ý đồ đến, dẫn phát lên một hồi khủng hoảng. Thân ở tại phủ thành chủ Dạ Thiên Khiếu trong nháy mắt này cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần, mà bế quan Dạ Tình Cực hai con ngươi đột nhiên mở ra, trực tiếp từ mật phòng phá quan mà ra. Hai thân ảnh không hẹn mà cùng, đột nhiên xuất hiện tại phủ thành chủ phía trên, một nhân thân hơi có chút giàn mua, nhưng thân thể lại ngừng thẳng tắp, tóc mặc dù hoa râm, nhưng lại tinh khí thần tràn trề. Một người khác thì là chính vào trắng niên, nó khuôn mặt nhìn qua cực kỳ sắc bén, chỉ là hiện tại hắn cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến hạm. Là thành chủ cùng lão thành chủ. Mọi người đừng hốt hoảng, chỉ cần có thành chủ cùng lão thành chủ tại, hết thảy đều không phải vấn đề, mọi người nên làm đi ha. Không thể không nói, Dạ Ninh Thành ở phương diện này thật sự đem thành trì quản lý rất tốt, mặc dù không xác định nhân tố quá lớn, nhưng bây giờ lại có người nguyện ý ra mặt để duy trì trật tự. Càng là ngay tại lúc này, càng là cần loại này có dẫn đạo lực người đến lãnh đạo những này thông thường quần chúng, tránh tạo thành không tất yếu bối rối mà xảy ra bất trắc. Ngừng. Phía trước Dạ Ninh Thành chỗ, tại phía dưới Dạ Ninh Thành thành chủ Dạ Thiên Khiếu, không biết là vị bằng hữu kia mượn đường mà đi, mong rằng lưu cái danh hiệu. Xen lẫn nồng đậm linh lực, nhường hắn sóng âm tại mọi người bên thai không ngừng quanh quẩn, từng tiếng như sấm, không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ của bọn hắn. Dạ Tinh Cực không nói một lời, chỉ là thần sắc khẩn trương tại không trung nhìn xem, nếu là phát sinh mảy may dị động, hắn liền không lưu tình chút nào xuất thủ. Thiên Khiếu thúc. Vào thời khắc này, trên chiến hạm đột nhiên nô ra một bóng người. Linh Khê. Nhìn thấy từ đó nhô ra khuôn mặt, hai người liền vội vàng đem khí thế trên người đều thu hồi, bay thẳng cướp đi qua. Mà giờ khắc này, Vương Đạo từ đó phi thăng mà ra, chiến hạm cũng vững vàng ngừng tại trong giữa không trung, chỉ gặp hắn lật tay ở giữa, nguyên bản mấy trăm trượng chiến hạm từ từ nhỏ dần, sau đó hóa chỗ chỉ có hắn lớn chừng bàn tay, chui vào hắn trong tay áo. Vương Đạo Sư, nhìn thấy người trước mắt này, Dạ Thiên Khiếu trong mắt tràn đầy chấn kinh, đây chẳng phải là lúc trước mang đi Dạ Khuynh Hàn vị đạo sư kia sao? Dạ Tinh Cực mặc dù cảm nhận được người trước mắt này cường đại, nhưng biết là chân võ học viện đạo sư về sau, cũng là buông lỏng phía dưới tới. Đình, Tiểu Phong, Linh Khê, ba người các ngươi tiểu gia hỏa làm sao có thời gian trở lại thăm một chút rồi? Không sai không sai, Đình Nhi thế mà đều đã là thuế phàm trung kỳ, chỉ sợ tiếp qua không lâu liền muốn vượt qua ngươi thúc ta. Trong mắt của hắn tràn đầy không che giấu được hưng phấn, chỉ là đám người chỉ nghe hắn cười, bọn hắn lại không cười nổi tới. Tốt tốt, đứng ở chỗ này nói lời nói cũng không phải chỗ, tiến nhanh trong phủ ngồi một chút, nếu là nhường Khuynh Vũ biết mấy người các ngươi trở về, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Dạ ra, Dạ Tinh Cực nhìn chính mình mấy cái tôn nhi, càng xem càng là hài lòng, tại mấy năm trước rời đi thời điểm, cũng còn là không có lớn lên hài tử, nhưng là bây giờ, cũng đã khác bên ngoài một phen bộ dáng. Ừm. Khuynh Hàn làm sao không có đi theo mấy người các ngươi cùng một chỗ trở về à, chẳng lẽ là tu luyện bận quá rồi. Đứa nhỏ này, luôn luôn không đề cao bản thân, lần này thế mà liền nhà đều không cần, chờ lần sau trở về thời điểm, lão phu nhất định phải đem hắn cái mông cho mở ra hoa. Dạ Tinh Cực hung dữ nói, nhưng trong mắt lộ ra lại tràn đầy từ ái, chỉ là đêm đỉnh ba người đều một mực túi đầu, đặc biệt là Dạ Linh Khê, chỉ cảm thấy chóp mũi có chút mỏi nhừ. Làm sao vậy, cái này từng cái, chẳng lẽ về nhà không vui sao? Đây là thiên mệnh cùng thiên nhai đều không tại, bằng không à, so với chúng ta muốn hưng phấn nhiều. Dạ Thiên Khiếu không rõ ràng cho lắm, tiến lên nhẹ nhàng vỗ vỗ đêm đỉnh bả vai. Vương Đạo Sư, lần này ngài tới chẳng lẽ chính là chuyên môn đưa mấy cái này dành con trở về sao, chỉ sợ là có chuyện gì à? Dạ Tinh Cực trong lòng luôn luôn có một loại dự cảm không tốt, trầm tư sau một hồi lâu, chung quy là đem vấn đề này hỏi đi ra. Ai, Dạ Lão Ca, ngươi đầu tiên phải có chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị kỹ càng, ta lại nói. Vương Đạo ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ sắp tự thuật một kiện cực kỳ chuyện trọng đại, đám người ánh mắt nắm chặt lên, ai cũng không dám chủ quan mảy may. Là liên quan tới Khuynh Hàn. Vừa nhắc tới Dạ Khuynh Hàn, Dạ Thiên Khiếu tâm đột nhiên nắm chặt lên, nguyên bản mỉm cười biểu lộ đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Vương Đạo. Tiểu gia hỏa kia hắn, nguyên bản lời đến khoe miệng, liền lại không biết nên như thế nào mở miệng, cuối cùng câu này chẳng biết tại sao, hắn lại có chút nói không nên lời tới. Khuynh Hàn hắn thế nào rồi? Hai người thanh âm bên trong rất là sốt ruột, vội vàng truy vấn. Khuynh Hàn hắn vẫn lạc, ô. Dạ Linh Khê trung quy là nữ hài tử, trên trận bầu không khí tại ba kiểm chế phía dưới cũng nhịn không được nữa phun khóc đi ra, một cái nào vào Dạ Tinh Cực trong ngực lệ rơi đầy mặt, cực kỳ thương tâm. Mà chân trước vừa bước vào đến đêm Khuynh Vũ đầu góc đống nhiên nổ tung, trong tay cầm ngọc bội hoa ngã xuống trên mặt đất, nát đầy đất. Chương 231, sau đó. Trong tay cái này trên ngọc bội mặt chỗ tuyên khắc chính là một cái cách bên ngoài đẹp mắt nam tước, cao ngạo lập tại đầu cảnh.